Vạn Cổ Thần Đế chương 2547 tới chương 2566. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Tam hợp đao pháp là do tứ hợp đao pháp đơn giản hóa mà thành. Vu Mã Cửu Hành chính là bằng vào tứ hợp đao pháp, tại đại thánh cảnh giới, đạt tới đao đạo nhập thần tình trạng. Mà y đi cùng Vu Mã Cửu Hành đi cùng một đao đạo chi lộ. Bằng vào tu vi thâm hậu, tăng thêm thánh bào phòng ngự trên thân, cho dù đối mặt chí tôn thánh khí, cũng có thể chống lại. Nhưng, sau một kích giao phong này, Ma Y sắc mặt trở nên tái nhợt rất nhiều, rõ ràng không bị kiếm hồn của đối phương đánh trúng, thế nhưng thánh hồn lại chịu thương tích. Hắn ý thức được, đối phương nắm giữ một loại lực lượng quỷ dị nào đó. Nguồn lực lượng kia, tự nhiên là kiếm phách. Kiếm hoàng xuất thủ lần nữa, chiến kiếm cấp bậc chí tôn thánh khí đánh vào mặt đất. Ầm ầm. Một đầu lôi điện địa long xé rách đại địa trong vực giới tràn, từ lòng đất xông ra, tự như một tấm lưới điện, bao phủ ra ngoài. Trong vực giới tràn không gian là một tòa độc lập tiểu thế giới. Giờ phút này, đại địa tòa tiểu thế giới này bị lực lượng chí tôn thánh khí xé nát, hóa thành từng khối mảnh vỡ đại lục. Tuyệt đối đao đạo quy tắc lĩnh vực. Quy tắc bốn phía thân thể Ma Y hoàn toàn hóa thành đao đạo quy tắc, thân hình thiểm di, một bên tránh né lôi điện quang kiếm, một bên tìm kiếm cơ hội xuất thủ. Trọng đao trong tay hắn là một kiện cổ thần lưu lại thần di cổ khí, nội bộ không chỉ ẩn chứa đại lượng thần lực, trong đao thể càng dựng dục ra bộ phận chí tôn minh văn. Chém. Thần lực cuộn trào đến cực điểm trong đao, như thiên hà trút xuống đồng dạng, chém ra ngoài. Kiếm hoàng cũng xuất thủ, điều động toàn thân thánh khí cùng thần khí, thôi động chí tôn minh văn trong chiến kiếm, hình thành một mảnh lôi điện hải dương. Trong lôi điện hải dương xuất hiện mấy chục vạn đạo kiếm quang, cùng đao khí và thần lực phun trào mà đến đụng nhau. Trận chiến này của Ma Y và kiếm hoàng khiến tất cả người quan chiến đều rung động. Quan chiến không chỉ có tu sĩ chính đại thế giới vô cực thiên vực, còn có những cường giả đến xem náo nhiệt khác. Tin tức cấp tốc truyền ra ngoài, kinh động các giới thiên đình. Đệ nhất cường giả đao thần giới là Ngọc Trạch, xếp thứ 13 trong Hồng Trần Tuyệt Thế Bảng. Ma Y trước kia thanh danh không hiện, có thể nói nhất chiến kinh thiên hạ. Kiếm hoàng Côn Lôn giới cũng bừa bãi vô danh. Nhưng, sau ngày hôm nay, tất nhiên tiến vào Hồng Trần Tuyệt Thế Bảng, danh tự vang vọng vạn giới, danh chấn tinh không. Kiếm hoàng và Ma Y đã chiến mấy canh giờ, vẫn khó phân cao thấp. Có chỗ khác biệt chính là Ma Y bị kiếm phách thương tích. Trạng thái tinh thần càng ngày càng kém, sắc mặt trắng bệch tới cực điểm. Cần biết, tu sĩ đao đạo, nặng nhất khí thế. Khí thế càng mạnh, chiến lực mới càng mạnh. Khí thế Ma Y càng ngày càng thấp mê, tiếp tục kéo dài như vậy, thua là không nghi ngờ. Ma Y tự nhiên cũng hiểu biết điểm này, thế là thánh huyết trong cơ thể bốc cháy lên, hóa thành một hỏa nhân. Khí thế đê mê đi xuống, tùy theo liên tục tăng lên, sức mạnh bùng lên ba động, thắng qua lúc trước. Hắn tích xúc lực lượng toàn thân, bổ ra một đao chí cường. Tam thiên phân thân, đao giữ thiên hợp. Thân thể Ma Y lơ lửng tại thiên khung, bộc phát ra thánh mang sáng chói, sau đó một hóa 3000, mượn tới quy tắc thiên địa, điều động tới thánh khí thiên địa, từ 3000 cái phương hướng khác nhau đồng thời hướng kiếm hoàng chém tới. Địa quan thiên cung khống chế vực giới tràn sắc mặt biến đổi, lập tức phóng xuất ra thánh khí, thôi động thần văn trong lưu ly tráo. Kiếm hoàng gặp không sợ hãi, kiếm đạo quy tắc giữa thiên địa hội tụ đến đỉnh đầu hắn, ngưng tụ thành một đạo hồn ảnh. Đạo hồn ảnh kia cùng kiếm hoàng giống nhau như đúc. Thiên kiếm hồn. Hai mắt thương tử cự đột nhiên ngưng tụ. Cần biết, gần nhất 100.000 năm qua, tu sĩ có thể ngưng tụ ra thiên kiếm hồn dưới thần cảnh ít càng thêm ít. Một khi có thể làm đến bước này cũng có nghĩa là có cơ hội trở thành nhân vật đại biểu kiếm đạo nguyên hội này. Thương tử cự có thể nào không sợ hãi? Điều khiến hắn càng kinh hãi hơn là quanh người kiếm hoàng xuất hiện kiếm ảnh đến đếm mãi không hết. Thậm chí, thánh kiếm trong tay những tu sĩ thánh cảnh Côn Lôn giới kia lại bị lực lượng nào đó hấp dẫn, bay vào vực giới tràn, vần quanh kiếm hoàng phi hành. Chẳng lẽ là áo nghĩa lực lượng? Ánh mắt thương tử cự phức tạp, than nhẹ một tiếng. Ầm ầm. Trong vực giới tràn cuối cùng phân ra được thắng bại. Thánh bào trên người Ma Y bị xé nát, thánh khu bị đánh đến thủng trăm ngàn lỗ, bạch cốt xăm xăm, rơi ra vực giới tràn, phản phất liền muốn chia năm xẻ bảy, hóa thành huyết nhục khối vụn. Michael vung ống tay áo, đánh ra chi lực bừng sáng, bao trùm thân thể tàn phá của Ma Y, cho hắn an dưỡng thương thế. Đại thánh trận doanh đao thần giới lâm vào yên lặng. Bọn hắn đâu nghĩ đến, Côn Lôn giới đột nhiên xuất hiện một nhân vật lợi hại như vậy. Địa quan thiên cung tuyên bố, khiêu chiến lĩnh vực, kiếm hoàng Côn Lôn giới thắng. Kim thụ thánh vực thuộc về nó. Chư thánh Côn Lôn giới toàn bộ đều lộ ra cuồng hỉ không thôi, hồ to danh tự kiếm hoàng. Hôm nay, thật sự là phong hồi lộ chuyển. Trời phù hộ Côn Lôn. Trong vực giới tràn, thân thể kiếm hoàng bị một đao của ma y tách ra, dù ngưng hợp lại nhưng hiển nhiên bị thương không nhẹ, thánh quang phát ra trên thân trở nên mờ đi rất nhiều. Thương Hải Nhất Thuật nhìn ra kiếm hoàng thương thế nghiêm trọng, hóa thành một đạo lưu quang xông vào vực giới tràng, cất giọng nói, Thương Hải Nhất Thuật đao thần giới, khiêu chiến lãnh chúa kim thụ thánh vực. Lại là Thương Hải Nhất Thuật. Đường đường bán thần, thế mà dậu đổ bìm leo. Nếu kiếm hoàng không bị thương, hả hắn dám khiêu khích. Thương Hải Nhất Thuật là kẻ tích cực nhất đối phó Côn Lôn giới, không ít đại thánh từng bị hắn đánh thành trọng thương, thậm chí vẫn lạc. Tu sĩ Côn Lôn giới sớm đã hận Thương Hải Nhất Thuật thấu xương, chỉ tiếc đối phương là bán thần, là cường giả đứng đầu nhất giữa thế tục. Chỉ có thể hận mà không thể làm gì. Ánh mắt Lăng Phi Vũ nhìn Thương Hải Nhất Thuật cũng tràn ngập hàn ý, sát khí lạnh thấu xương. Vốn Hoắc Sơn Hải dự định tiếp nhận kiếm hoàng nghênh chiến Thương Hải Nhất Thuật, lại bị Thạch Hoàng vượt lên trước một bước. Thạch Hoàng thân cao một trượng, mọc ra sáu cánh tay, toàn thân hiện lên xanh vàng chi sắc, lưu động sáu loại thần văn khác biệt trên người, cầm Huyền Hoàng Thánh Thương trong tay, nhanh chân đi hướng vực giới tràng, quát lớn, "Tiểu nhi đao thần giới, bản hoàng đến chiến ngươi." Trương Nhược Trần nói, "Thạch Hoàng, nhớ kỹ đâm hắn 27 lỗ máu." "Yên tâm, sự tình ngươi phân phó, khẳng định không nhiều cũng không thiếu." Thạch Hoàng nói. Lăng Phi Vũ hơi động dung, minh bạch vì sao nam tử thân hình mơ hồ bên cạnh phân phó như thế, nhưng không cảm kích, hừ lạnh, các ngươi cùng bằng hữu có thể xuất thủ giúp Côn Lôn giới, bản giáo chủ rất cảm kích. Nhưng tốt nhất đừng vô sự mà ân cần với ta, thù Thương Hải Nhất Thuật này, sớm muộn gì bản giáo chủ sẽ đích thân báo. Vậy sao? Trương Nhược Trần vội kêu gọi Thạch Hoàng, đừng giết Thương Hải Nhất Thuật, lưu mạng hắn. Lăng Phi Vũ hừ một tiếng lần nữa, căn bản không để ý tới Trương Nhược Trần, ánh mắt khóa chặt trong vực giới tràng. Trong lòng mười phần kinh dị, chẳng lẽ Thạch Hoàng này cũng có chiến lực cấp độ đỉnh tiêm bán thân? Cần biết, cường giả như Kiếm Hoàng và Ma Y Đạt ở giới xếp hạng top 1000, đủ để xếp thứ nhất thế tục. Nhân vật như vậy ra một người đã khó. Chẳng lẽ Côn Lôn giới có thể có hai người? Nếu có hai người, đừng nói Côn Lôn giới muốn giữ vững Kim Thụ Thánh Vực, thậm chí có thể thu phục 20 tòa thánh vực bị đao thần giới cướp đi, triệt để đứng vững gót chân tại Vô Cực Thiên Vực. Ý nghĩa không phải bình thường. Oanh! Oanh! Trong vực giới tràng, hai người vừa mới giao thủ, Thạch Hoàng đã chiếm thượng phong, sáu cánh tay trừ một tay nắm Huyền Hoàng Thánh Thương, năm tay còn lại khi kết xuất ấn pháp, khi đánh ra quyền kinh. Chỉ giao phong mấy chục hiệp, Thạch Hoàng đã đánh xuyên phòng ngự của Thương Hải Nhất Thuật, đâm vào bụng hắn. Thánh huyết tuôn ra từ khoang bụng Thương Hải Nhất Thuật. Sắc mặt Thương Hải Nhất Thuật trở nên dữ tợn, trực tiếp thi triển bí thuật, thiêu đốt máu trong cơ thể, sức mạnh cuồng tăng một mảng lớn. Trước chênh lệch tu vi tuyệt đối, người đốt thánh huyết cũng vô dụng. Trên đỉnh đầu Thạch Hoàng hiện ra sáu đạo thần linh ấn ký. Sáu đạo thần linh ấn ký phun ra sáu loại lực lượng thần linh khác biệt, tắm rửa trên người Thạch Hoàng, khiến chiến lực của hắn cũng tăng lên một mảng lớn. Phốc phốc. Không lâu sau, Thạch Hoàng một thương đánh vào chân trái Thương Hải Nhất Thuật, xé rách thịt cơ đùi hắn. Thương Hải Nhất Thuật lấy thánh khí ổn định thương thế, lão đảo lui nhanh, kéo dài khoảng cách với Thạch Hoàng, nghiến răng, ánh mắt lộ vẻ hung ác lạnh lùng. Đáng hận. Trước kia giao phong với đại thánh Côn Lôn giới chưa từng bị động như vậy. Hắn biết rõ chênh lệch giữa mình và Thạch Hoàng không nhỏ, thế là không do dự nữa, không chỉ đốt thánh huyết, thậm chí để thọ nguyên bốc cháy, chiến lực kéo lên lần nữa. Bán thần cần tôn nghiêm, trước kia hắn bôi nhọ tu sĩ Côn Lôn giới đến không chịu nổi một kích. Nếu hôm nay bại bởi tu sĩ Côn Lôn giới, chẳng phải sẽ bị thiên hạ chế giễu. Ngươi liều mạng cũng vô dụng. Ta xem ngươi có bao nhiêu thánh huyết để đốt, có bao nhiêu thọ nguyên để tiêu hao. Thạch Hoàng là Huyền Hoàng Thạch, thể nội dựng dục một tòa thế giới. Tòa thế giới kia chính là khí hải của hắn. Chính vì thế, lực lượng của hắn có thể nói vô cùng vô tận, mà lực phòng ngự thạch khu cường đại, dù bị Thương Hải Nhất Thuật chém trúng một đao cũng không bị thương nghiêm trọng. Trận chiến này dằng co không đến nửa canh giờ, lực lượng Thương Hải Nhất Thuật nhanh chóng trượt. Bây giờ đến lượt ta. Phốc phốc. Tốc độ Thạch Hoàng nhanh như thiểm điện, kéo ra một cái đuôi thần mang dài, một thương đánh vào bụng Thương Hải Nhất Thuật. Lỗ máu trên bụng Thương Hải Nhất Thuật vừa khôi phục, lại bị đánh nát. Máu tươi chảy ròng, đau đớn đến cực điểm. Sau mấy chục đòn giao thủ, Thạch Hoàng tìm ra cơ hội đâm xuyên bụng Thương Hải Nhất Thuật lần nữa. Máu tươi lại chảy ra, vị trí phần bụng trở nên máu thịt be bét. Khóe miệng Thương Hải Nhất Thuật co quắp, đau đớn ngược lại thứ yếu, phẫn nộ trong lòng nhảy lên cực hạn. Quá phận. Có thể đổi chỗ khác không? Sinh mệnh lực bán thần cường đại. Miệng vết thương ở bụng Thương Hải Nhất Thuật khép lại với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Lại đến. Thạch Hoàng bạo rống. Trong thanh âm ẩn chứa chấn kinh cường đại, có lực xé rách thánh hồn. Thương Hải Nhất Thuật cho rằng Thạch Hoàng lại phải đâm bụng hắn, vội vàng hoành đao chặn lại. đại lượng quy tắc thánh đạo ngưng tụ thành một mặt thuẫn ấn thật dày trước thân đao. Bành! Thạch Hoàng một thương bổ nghiêng ra ngoài, nện vào vai phải Thương Hải Nhất Thuật, đánh lật hắn, xô đại địa ra một cái hố to đường kính vài trăm mét. Không chờ Thương Hải Nhất Thuật từ đáy hố bò lên. Phốc! Thạch Hoàng từ trên trời giáng xuống, một thương đâm vào bụng hắn, gầm hắn trên mặt đất. Thương Hải Nhất Thuật miệng phun máu tươi, trong lòng vừa giận vừa tức vừa đau nhức. Thạch Hoàng liên tiếp đâm hơn 20 lỗ máu trên người hắn, cơ hồ đâm nát thân thể hắn thành cái sàn, xương đầu cũng bị đâm thành xương vụn, mới cấp tốc lui lại. Ánh mắt Thạch Hoàng ném về Trương Nhược Trần, cười, 27 lỗ máu, không nhiều không thiếu một cái. Bất Hủ Thánh Khu Thương Hải Nhất Thuật bị đánh nát, không chết, nhưng khí hải bị hủy, tu vi bị thương nặng, mất khả năng phá cảnh thành thân. Tu sĩ Đao Thần Giới vô cùng phẫn nộ, nhưng không ai dám tiến lên khiêu chiến nữa. Thạch Hoàng quá mạnh, ngay cả bán thần cũng bị đánh tan. Dù Đao Thần Giới còn bán thần khác cùng số lớn vô thượng cảnh, ai cũng không muốn rơi vào hạ tràng như Thương Hải Nhất Thuật. Giữa các đại thế giới, dù khởi xướng khiêu chiến lãnh chúa, vì không gây các mâu thuẫn hai đại thế giới đều điểm đến là dừng, sẽ không hạ nặng tay. Nhưng tháng gần nhất Đao Thần Giới ra tay tàn độc với Côn Lôn Giới, Côn Lôn Giới tự nhiên muốn trả thù. Mâu thuẫn hai đại thế giới không thể điều hòa. Đại Thánh Đao Thần Giới còn ai muốn khởi xướng khiêu chiến lãnh chúa, cứ xuất thủ, ta không sợ xa luân chiến. Thạch Hoàng khiêu khích, gọi hàng về phía bờ bên kia. Kim Hà Michael giận dữ, ánh mắt ghim chặt vào một bán thần của Đao Thần Giới, ra hiệu nàng ta xuất thủ. Thạch Hoàng dù sao cũng chưa đạt đến đỉnh phong bán thần. Chỉ cần phái thêm vài đại thánh vô thượng cảnh đến khiêu chiến, cũng có thể mài chết hắn. Hắn không tin trên đời này có tu sĩ nào không sợ chiến thuật biển người. Chậm đã. Thương Tử Cự gọi vị nữ bán thần của Đao Thần Giới lại, lắc đầu, nói, hôm nay dừng ở đây. Phải tra rõ lai lịch của hai người này rồi hãy ra tay cũng chưa muộn. Michael hỏi, Tử Cự đang kiên kỵ điều gì? Thương Tử Cự đáp, Côn Lôn Giới ở đây đã có ba bán thần, trong đó Kiếm Hoàng và Thạch Hoàng gần đạt đến đỉnh phong bán thần, chiến thuật biển người vô dụng với họ. Michael bồi thêm một câu, nếu chúng ta rút lui thế này, chẳng hóa trò cười cho thiên hạ. Xung quanh đây không ít tu sĩ từ các đại thế giới khác đang quan chiến đấy. Thương Tử Cự nói, bị chê cười còn hơn mất một bán thần. Chuyện này cần bàn bạc kỹ hơn. Nữ bán thần của Đao Thần Giới, một phụ nhân khoảng 40, cao gần 2 mét, nói, nếu Ngọc Trạch không bế quan, ắt đủ sức áp chế hai người này. Thương Tử Cự nói, vậy thì chờ Ngọc Trạch xuất quan, rồi phát động đợt công kích thứ hai. Đúng rồi, nếu ta nhớ không nhầm, Vân Chân Thượng Sư của Phù Linh Giới xếp thứ tư trên Hồng Trần Tuyệt Thế Bảng phải không? Thiên Đường Giới không thuộc cửu đại thế giới của Vô Cực Thiên Vực, do đó không có tư cách ra tay. Nhưng Phù Linh Giới thì khác. Phù Linh Giới xếp thứ 20 ở Tây Phương Vũ Trụ, cũng là một siêu cường giới. Nữ bán thần đáp, không sai. Thương Tử Cự lấy ra một tờ giấy trắng, dùng ngón tay viết lên một thần văn ngũ sắc. Viết xong, hắn đưa cho nữ bán thần, nói, hãy phái người đưa bức thư này đến cho Vân Chân Thượng Sư, và nói ta muốn gặp hắn một lần. Nữ bán thần nhìn thần văn ngũ sắc trên tờ giấy, ánh mắt kinh hãi, cẩn trọng gật đầu. Chỉ có thần linh mới có thể viết ra thần văn đặc hữu, dựa trên lý giải của họ về thần đạo. Thương Tử Cự không phải thần linh, nhưng lại có thể viết ra thần văn của riêng mình, điều này cho thấy hắn tu luyện một loại thánh đạo nào đó, và có lẽ đã gần đạt đến cảnh giới nhập thần. Thậm chí, có khả năng hắn đã nhập thần. Đạo pháp nhập thần là cảnh giới mà mọi bán thần đều theo đuổi. Nhưng dù là cường giả đỉnh phong trong giới bán thần, số người đạt đến đạo pháp nhập thần vẫn vô cùng hiếm hoi. Sau đó, Thương Tử Cự gọi một đại thánh vô thượng cảnh của Đao Thần Giới đến, phân phó, tiếp theo, Côn Lôn Giới chắc chắn sẽ phản công. Phải điều toàn bộ bán thần của Đao Thần Giới đến Vô Cực Thiên Vực. Nếu bọn họ muốn khiêu chiến, hãy khiến bọn họ không thể ứng phó hết mọi nơi. Suy cho cùng, số lượng cường giả đỉnh cao của Côn Lôn Giới vẫn quá ít. Đao Thần Giới là nhất đẳng cường giới, dĩ nhiên không chỉ có 3-4 bán thần. Có người bế quan tu luyện tại Đao Thần Giới, có người ở công đức chiến trường, có người lịch luyện trong vũ trụ, có người tu hành trong các bí địa của Thiên Cung và Chân Lý Thần Điện. Đại Thánh Vô Thượng Cảnh của Đao Thần Giới lộ vẻ khó xử, nói, muốn điều toàn bộ bán thần đến đây là điều không thể, ngay cả thần linh cũng không làm được. Mỗi bán thần đều có việc quan trọng riêng, sao có thể sa vào cuộc tranh đấu này? Việc quan trọng nhất của bán thần là tìm kiếm cơ hội phá cảnh thành thần, chứ không phải tham gia vào tranh đấu thế tục. Thương Tử Cự cười, Hồng Trần Đại Hội sắp đến, hẳn là sẽ có không ít bán thần đến thiên đình. Cứ mời họ đi theo là được. Lão Phu sẽ cố gắng hết sức. Đại Thánh Vô Thượng Cảnh của Đao Thần Giới lui xuống, phái một loạt tu sĩ thánh cảnh đi đưa tin, mời các cường giả bán thần của bổn giới. Sau đó, Thương Tử Cự truyền âm cho một đại thánh của Thiên Đường Giới, ngươi hãy làm hai việc. Thứ nhất, đến tổ chức thiên sát đặt hàng ám sát ba bán thần, lần lượt là Hoắc Sơn Hải, Kiếm Hoàng và Thạch Hoàng của Côn Lôn giới. Phải cung cấp thông tin chi tiết về thực lực của ba người này cho chúng. Đại thánh của Thiên Đường giới kinh ngạc nói, muốn giết ba người này, chỉ có sát thủ cấp đế hoàng thuộc top 3 mới làm được, e rằng phải tốn một khoản thần thạch kết xù. Thần thạch đáng là gì? Chỉ cần diệt trừ được ba người này, trả giá lớn hơn cũng đáng. Chuyện thứ hai. Ánh mắt Thương Tử Cự dừng lại trên người Trương Nhược Trần, nói, hãy tra cho ta thông tin về người này. Ta muốn tình báo chi tiết nhất. Nếu khó tra, có thể tra về thần ma thử kia. Thương Tử Cự nhận thấy tu sĩ thần bí kia rất thân cận với thần ma thử, và biểu cảm của thần ma thử cũng có chút kỳ lạ. Michael ngồi bên cạnh, ngạc nhiên cười nói, cần phải huy động lực lượng lớn đến vậy sao? Kiếm Hoàng và Thạch Hoàng tuy mạnh, nhưng không đến mức gây ra uy hiếp quá lớn. Sư tử vô thỏ cũng dùng toàn lực. Một khi đã xuất đao, nhất định phải chém tan mọi hy vọng của Côn Lôn giới, không thể cho chúng thêm 1000 năm. Thương Tử Cự đứng lên, nghênh ngang rời đi. Một lát sau, một đám tu sĩ của đao thần giới cũng rút lui theo. Đừng đi, bản hoàng muốn khiêu chiến lãnh chúa Kim Sa Thánh Vực. Tu sĩ đao thần giới, ai dám ứng chiến? Thạch Hoàng tu luyện ngàn năm trong càn khôn giới, chỉ có thể giao đấu với Kiếm Hoàng, Thương Hạ, Thương Nguyệt, Thực Thánh Hoa. Mãi không thể tận hứng. Hôm nay, chiến ý dâng cao, muốn đấu với hơn 10 bán thần mới thấy thống khoái. Một đại thánh vô thượng cảnh của đao thần giới nghênh chiến, dốc hết thủ đoạn nhưng vẫn bại trận trong chớp mắt. Thu phục Kim Sa Thánh Vực, Thạch Hoàng tiếp tục xuất thủ, khiêu chiến lãnh chúa Bạch Đình Thánh Vực. Thạch Hoàng vung thương, đánh đầu thắng đó. Tu sĩ thánh cảnh của Côn Lôn giới đi theo họ reo, gọi to tên Thạch Hoàng, coi hắn là đệ nhất hào hùng của Côn Lôn giới, cường thế và bá đạo, xua tan một tháng kiềm chế và khuất nhục. Trương Nhược Trần theo Lăng Phi Vũ và Lăng Tu trở về vực phủ Kim Thụ Thánh Vực. Ngoài số ít đại thánh, các đại thánh khác đều rất phấn khích, một số chủ động bắt chuyện với Trương Nhược Trần, hỏi han về Kiếm Hoàng, Thạch Hoàng và nguồn gốc của Côn Lôn giới. Trương Nhược Trần tự nhiên là ứng phó qua loa. Chợt, Trương Nhược Trần hỏi, Lăng Tiền Bối hình như có điều lo lắng, đang lo gì vậy? Lăng Tu có thiện cảm với ân nhân lớn của Côn Lôn giới này, nói, ta đang tự hỏi Thạch Hoàng có thể đoạt lại bao nhiêu thánh vực. Trương Nhược Trần cười, Tiền Bối hẳn là đang tự hỏi Côn Lôn giới có thể giữ được bao nhiêu thánh vực thì đúng hơn. Lăng Tu cười, cẩn trọng gật đầu, nói, Vô Cực Thiên Vực là thượng đẳng thiên vực, có tổng cộng 974 thánh vực, do cửu đại thế giới tranh đoạt. Trong đó, đao thần giới mạnh nhất, chiếm giữ 520 thánh vực. Đại thánh trấn thủ thánh vực ít nhất cũng phải có tu vi thiên vấn cảnh, thậm chí còn có 3 bán thần. Trước đây, đại thánh tọa trấn 21 thánh vực của Vô Cực Thiên Vực đều là cường giả hàng đầu của Côn Lôn giới. Mặc dù 8 đại thế giới khác khiêu khích, nhưng có Văn Đế, Tuyết Vô Dạ, Ngưu Sơn Long Hoàng, Thư Ngốc Tử, Bách Si giúp đỡ lẫn nhau nên vẫn ứng phó được. Nhưng bây giờ, đao thần giới phát động chiến dịch chèn ép toàn diện. Dù Kiếm Hoàng, Thạch Hoàng và Hoắc Sơn Hải đều là cường giả cấp bán thần, nhưng chỉ có thể tọa trấn 3 vực, muốn giữ vững cùng lúc 21 vực, e rằng sẽ rơi vào cảnh trông trước ngó sau. Hơn nữa, 7 đại thế giới còn lại của Vô Cực Thiên Vực, trong đó có 4 giới thuộc phe Thiên Đường giới. Nếu họ cũng tham gia, tình cảnh của Côn Lôn giới sẽ càng thêm gian nan. Trương Nhược Trần nói, nếu không giữ được, thì đừng giữ, chỉ phát động tấn công. Lăng Tu nhanh chóng hiểu ý Trương Nhược Trần, lộ vẻ kinh ngạc, nói, ý của ngươi là cướp đoạt tài nguyên. Đúng vậy, đánh hạ một vực thì cướp đoạt càng nhiều tài nguyên tu luyện càng tốt, sau đó trả lại vực đó cho họ. Tiếp theo, tiến đánh một vực khác. Cách đấu pháp kiểu thổ phỉ này không phải không ai nghĩ tới, chỉ là quá vô sĩ, rất dễ khiến hai đại thế giới đánh nhau, trở mặt thành thù. Nhưng Côn Lôn giới và đao thần giới hiện tại vốn đã có thù hằn, còn khả năng hòa giải nào nữa? Vậy thì, không còn gì phải ngại, cứ dùng mọi thủ đoạn. Lăng Phi Vũ nói, cách đấu pháp này của ngươi hoàn toàn phù hợp với tình hình hiện tại của Côn Lôn giới. Côn Lôn giới cần tài nguyên tu luyện, chứ không phải lãnh địa tu luyện rộng lớn. Nhưng có một điều kiện tiên quyết, Côn Lôn giới ít nhất phải có 2 cường giả cấp đỉnh phong, có thể toàn thắng đại thánh của đao thần giới. Một người lưu thủ một vực, một người liên tục tiến đánh. Kiếm Hoàng và Thạch Hoàng tuy mạnh, nhưng đao thần giới cũng không thiếu cường giả có thể áp chế họ. Ngọc Trạch xếp thứ 13 trên Hồng Trần, tu vi hiện tại của Kiếm Hoàng và Thạch Hoàng e rằng không phải đối thủ của hắn. Trương Nhược Trần khẽ gật đầu, nói, Ngọc Trạch sao? Hắn có tham gia Hồng Trần Đại Hội không? Chắc là có. Lăng Phi Vũ nói. Trương Nhược Trần nói, sau Hồng Trần Đại Hội, Hồng Trần Tuyệt Thế Bản sẽ không còn tên người này nữa. Lăng Phi Vũ tự nhiên hiểu ý trong lời hắn, hỏi, ngươi định ra tay? Nàng tin người này có năng lực đó, dù sao có thể kết giao với Thạch Hoàng và Kiếm Hoàng, sao có thể là kẻ yếu? Không nhất thiết cần ta tự mình ra tay. Trương Nhược Trần nói. Lăng Phi Vũ hỏi, các hạ không phải tu sĩ Côn Lôn giới, vì sao lại muốn giúp Côn Lôn giới như vậy? Không phải giúp Côn Lôn giới, ta là giúp những người ta quan tâm nhất. Tỷ như, ngươi. Lăng Phi Vũ cảm thấy đối phương đang trêu đùa mình, trong mắt hiện lên vẻ lạnh lùng, định phủi tay áo bỏ đi. Trương Nhược Trần thở dài, Phi Vũ, 1000 năm, vô đỉnh sơn từ biệt, đã 1000 năm. Còn nhớ người trong thất sinh thất tử đồ bên bờ Thông Minh Hà. Đôi mắt sắc bén của Lăng Phi Vũ khẽ rung lên, nhìn chằm chằm người đàn ông trước mặt, tràn đầy vẻ không thể tin được. Nàng hóa đá, đứng im tại chỗ, làm sao còn có thể rời đi. Thần ma thử theo sau thở phào nhẹ nhõm, lúc trước kìm nén đến khó chịu, giờ bụng cũng nhỏ đi một vòng. Lăng Tu cẩn thận quan sát Trương Nhược Trần một lúc, rồi lộ vẻ suy tư, sau đó véo tay thần ma thử, đi trước về vực phủ. Trên đường, hắn xóa đi một phần ký ức của thần ma thử. Đương nhiên, nếu Lăng Tu không ra tay, Trương Nhược Trần cũng sẽ ra tay, chỉ là Trương Nhược Trần sẽ sửa ký ức của thần ma thử, chứ không trực tiếp xóa đi. Thương Tử Cự là nhân vật lợi hại, chắc chắn sẽ tra về hắn, và thần ma thử cùng hắn xuất hiện, tự nhiên sẽ bị coi là điểm đột phá, trọng điểm khai thác. Nếu có thể thông qua thần ma thử, cung cấp thông tin sai lệch cho Thương Tử Cự, có thể tạo hiệu ứng lừa dối 8 vị cửu thiên huyền nữ không cùng Thạch Hoàng đến thu phục thánh vực. Trên đường trở về vực phủ, các nàng vừa bắt gặp Trương Nhược Trần cùng Lăng Phi Vũ trong bộ vỏ bào màu đỏ đang ôm nhau. Hình ảnh rất đổi mỹ lệ. Vạn Thương Lan, ánh mắt băng lãnh như sương, khẽ dậm chân, nói. Thấy rồi chứ, tu vi cao thì sao, bất quá cũng chỉ là một kẻ cặn bã. Thanh Mặc, đi gọi Đan Thanh đến đây, để nàng ta thấy rõ bộ mặt thật của hắn, về sau phải tránh xa hắn ra. Thanh Mặc vội vàng gật đầu, bước nhanh đi. Mấy vị huyền nữ khác đều lộ vẻ lạnh lùng, cảm thấy Trương Nhược Trần thật quá phận, ỷ vào tu vi cường đại mà tùy ý đùa bẩn tình cảm của hai vị thiên chi kiêu nữ Côn Lôn giới. Huống hồ, một trong hai người đó còn là tỷ muội của các nàng. Ngay cả Tuyết Vô Dạ Phong Lưu Thành Tính, nếu dám làm ra chuyện như vậy, cũng sẽ bị các nàng thảo phạt. Chẳng bao lâu sau, Thanh Mặc kéo tay Nạp Lan Đan Thanh chạy đến. Thanh Mặc, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Nạp Lan Đan Thanh hỏi. Thanh Mặc chỉ về phía Trương Nhược Trần. Lập tức, trên khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng lộ ra vẻ kinh ngạc, nhìn quanh tìm kiếm. Ngoại trừ Trương Nhược Trần, bóng dáng Lăng Phi Vũ đâu rồi? Trương Nhược Trần bước về phía các nàng. Cửu thiên huyền nữ mỗi người một vẻ, linh động mờ mịt, khí chất tuyệt luân, tựa như chính vị tiên nữ đứng giữa vùng quê. Vạn Thương Lan dáng người cao gầy nóng bỏng, bước nhanh về phía trước, mái tóc dài đỏ rực như ngọn lửa, rút kiếm chỉ vào Trương Nhược Trần, nói. Các hạ có phải nên cho chúng ta một lời giải thích thỏa đáng? Trương Nhược Trần cười. Giải thích gì? Lăng Phi Vũ đâu? Vạn Thương Lan hỏi. Lăng giáo chủ đã về vực phủ trước rồi. Hai người vừa rồi làm gì? Trương Nhược Trần trầm ngâm một lát rồi đáp. Ta và Lăng giáo chủ lâu ngày trùng phùng, đều vô cùng kích động, thổ lộ hết tâm tình. Lăng giáo chủ gần đây bị thương vì Thương Hải Nhất Thuật, lại thêm nhiều đại thánh Côn Lôn giới vì nàng mà vẫn lạc hoặc mất hết tu vi, trong lòng áp lực rất lớn, nên ta an ủi nàng. Các ngươi thổ lộ tâm tình. An ủi. Ta thấy ngươi đang dùng thủ đoạn lừa gạt Đan Thanh để lừa gạt Lăng Phi Vũ thì có. Ngươi muốn đùa bẩn tình cảm của họ, đúng không? Vạn Thương Lan nhe hàm răng trắng muốt, ánh mắt lạnh lẽo. Các nàng thông minh khéo léo như vậy, ta lừa gạt được sao? Trương Nhược Trần nhìn Nạp Lan Đan Thanh, nói. Ta và tài nữ là tri kỷ tốt nhất. Còn tình cảm? Trương Nhược Trần không biết giữa mình và Nạp Lan Đan Thanh có tình cảm nam nữ hay không, nhưng ở bên nàng thật sự rất thoải mái và vui vẻ. Nhưng nếu tiến thêm một bước, có lẽ sự thoải mái đó sẽ trở nên nặng nề. Nạp Lan Đan Thanh bước đến bên Trương Nhược Trần, cười với 8 vị huyền nữ. Các vị hiểu lầm rồi, ta và hắn chỉ là bạn thân. Thật vậy sao? Ngay cả người trong cuộc còn không để bụng, lại còn bên vực Trương Nhược Trần, Vạn Thương Lan lập tức cảm thấy có chút tự rước nhục nhã, bèn thu kiếm lại, ánh mắt lộ vẻ nghi hoặc. Là bạn thân với ngươi, lại có quan hệ thân mật với Lăng Phi Vũ, rốt cuộc hắn là ai? Trương Nhược Trần và Nạp Lan Đan Thanh nhìn nhau, đồng thanh đáp. Giang hồ cố nhân. Vạn Thương Lan đương nhiên không nhận được câu trả lời mình muốn. Trương Nhược Trần và Nạp Lan Đan Thanh sánh bước trở về vực phủ, nói chuyện với nhau rất nhiều, nhưng không nhắc lại chủ đề về mối quan hệ giữa hai người. Chiều ta, lại có không ít đại thánh từ Côn Lôn giới lần lượt đến Kim Thụ Thánh Vực. Có Đại Tư Không, Nhị Tư Không, Yến Ly Nhân, Thiên Mệnh Thi Hoàng theo Tuế Hàng đến. Cũng có Khổng Lan Du và Đại Thánh Minh Tông. Sĩ khí tu sĩ thánh cảnh Côn Lôn giới tăng vọt, lòng tin cũng tăng lên nhiều. Đêm xuống, trong vực phủ, Thanh Mặc tự tay xuống bếp, bày tiệc thánh. Các đại thánh Côn Lôn giới tề tụ, Kiếm Hoàng và Thạch Hoàng trở thành nhân vật chính tuyệt đối của yến tiệc. Trương Nhược Trần một mình đứng trên tường thành Thánh Thành, lắng nghe tiếng cười nói vui vẻ trong vực phủ, ánh mắt lại ngóng nhìn bầu trời đêm đầy tử hà, lòng đang trầm tư. Lăng Phi Vũ hóa thành một đạo u ảnh màu đỏ, từ không trung bay xuống, đáp xuống bên cạnh hắn. Hai người lặng lẽ ngắm nhìn bóng đêm. Rất lâu sau, Lăng Phi Vũ mới hỏi. Đang nghĩ gì vậy? Nghĩ về quá khứ, cũng đang nghĩ về tương lai. Trương Nhược Trần nói. Lăng Phi Vũ nói. Ngươi mạo hiểm lớn lao đến thiên đình, chỉ vì nhớ nhung quá khứ, suy nghĩ tương lai. Thực tại khó đối mặt đến vậy sao? Trương Nhược Trần cười lắc đầu. Đột nhiên, ánh mắt hắn nghiêm lại. Cùng ta đi địa ngục giới, được không? Câu này, trước kia Trương Nhược Trần tuyệt đối không thể thốt ra. Bởi vì lúc đó, hắn còn chưa đủ sức tự vệ. Nhưng bây giờ, Trương Nhược Trần tự tin có thể đứng vững ở địa ngục giới, thậm chí hô phong hoán vũ. Không đi. Lăng Phi Vũ trả lời rất trực tiếp và quả quyết. Trương Nhược Trần hỏi. Vì sao? Chẳng lẽ những gì chúng ta trải qua trong thất sinh thất tử đồ chỉ là ảo cảnh, nên ngay cả tình cảm cũng là hư ảo? Hay là 1000 năm đã khiến ngươi quên hết, không còn để trong lòng? Lăng Phi Vũ nói. Những gì chúng ta trải qua không chỉ là 7 kiếp trong thất sinh thất tử đồ. E rằng cả đời này khó có người đàn ông thứ hai bước vào tim ta. Lăng Phi Vũ cũng nói ra những điều trước kia không thể nói. Ngươi là một đoạn tình cảm, một đoạn hồi ức tươi đẹp, cũng là mối tình 7 kiếp. Nhưng trong lòng ta còn có những thứ khác, kiếm đạo, phụ thân, giáo chúng bái nguyệt thần giáo, bầu trời quen thuộc trên đầu, đại địa quen thuộc dưới chân. Huống hồ, lý niệm của địa ngục giới cũng không hợp với ta. Trương Nhược Trần đương nhiên hiểu, Lăng Phi Vũ là một người phụ nữ không cam lòng sống tầm thường. Đến địa ngục giới, có lẽ nàng chỉ có thể sống dưới sự che chở của hắn, đó không phải là cách nàng muốn sống. Lăng Phi Vũ nói. Ta hỏi ngươi một câu, ta có phải là người phụ nữ quan trọng nhất trong lòng ngươi không? Nếu ngươi trả lời là phải, ta sẽ bỏ qua tất cả những gì mình đang có, dù địa ngục giới không hợp với lý niệm của ta, dù không còn được gặp lại bầu trời và đại địa quen thuộc, ta cũng sẽ theo ngươi đến đó. Ngươi trả lời được câu hỏi này không? Trong mắt nàng ánh lên vẻ chờ mong. Trương Nhược Trần đặt tay lên tường đá, trầm mặc rất lâu, cuối cùng lắc đầu, không thể nói dối nàng. Lăng Phi Vũ biết mình hỏi một câu hỏi đã có câu trả lời từ trước, nhưng vẫn lộ vẻ ảm đạm. Một lát sau, nàng đáp xuống tường đá, mái tóc đen dài bay lên, tư thế hiên ngang cười nói. Tu vi của ngươi bây giờ có vẻ rất lợi hại, có thể cho ta lĩnh giáo 1-2 không? Được. Lăng Phi Vũ trong bộ hồng y và Trương Nhược Trần trong bộ bạch y, mỗi người cầm một thanh kiếm, lần lượt bay ra khỏi Thánh Thành. Trên cánh đồng bát ngát, họ thỏa sức múa kiếm. Dưới ánh trăng, thân hình giao thoa, thánh khí bao quanh. Sáng sớm hôm sau, Trương Nhược Trần tỉnh lại trong một biển hoa màu tím xanh, nhìn Lăng Phi Vũ đang ngủ bên cạnh, khẽ hôn lên khuôn mặt trắng nõn của nàng. Sau đó, hắn nhặt chiếc áo bào xốc xếch trên mặt đất, khoác lên người Lăng Phi Vũ, che kín thân thể mềm mại trắng như tuyết của nàng. Lan, nhắc nhở nàng im miệng. Vị tỷ tỷ võ thánh này, thật là cái gì cũng dám nói. Những lời đùa trong khuê phòng, sao có thể nói thật được? Ngay cả Trương Nhược Trần cũng thấy ngượng ngùng, có chút xấu hổ. Quá trực tiếp rồi. Thật coi là người một nhà, có thể hoàn toàn không cố kỵ sao? Không biết nói gì hơn, hoàn toàn không biết nói gì hơn. Vạn Thương Lan 10 phần nghiêm túc, vung vẩy cánh tay ngọc thon dài, có chút sảng khoái nói, đương nhiên, phải đợi đến khi chúng ta đều bước vào thần cảnh mới được, nếu không để nữ hoàng biết, chỉ sợ sẽ có đại phiền toái. Trương Nhược Trần không dám nghe nàng nói tiếp, vội vàng phóng xuất tinh thần lực, xóa đi ký ức của nàng và tiên phi tử. Sau đó, hắn thu dọn thi hài của Mạc Dương và Phụ Cốt, rồi bay đi. Trên hoang mạc chỉ còn 2 vị huyền nữ thần sắc mờ mịt, hoàn toàn quên chuyện vừa xảy ra. Rời xa Kim Thụ Thánh Vực, bay ra khỏi vùng hoang mạc, Trương Nhược Trần mới hạ xuống mặt đất. Hắn lại xoa mặt, chợt nhận ra khả năng quan sát của mình còn chưa đủ, lòng cảnh giác còn sơ hở, nếu không đã không bị Vạn Thương Lan tập kích thành công. Không đúng. Xóa đi trí nhớ của nàng, và nhất lần sau gặp mặt, nàng lại nhận ra ta, chẳng phải sẽ lại hôn một lần nữa. Trương Nhược Trần thầm nhủ, lần sau nhất định phải cẩn thận đề phòng. Trương Nhược Trần tìm kiếm trên người Phụ Cốt và Mạc Dương, tìm được không ít đồ tốt. Làn da của Mạc Dương đã được tế luyện nhiều lần, biến thành màu đen, phát ra ánh kim loại, đồng thời khắc đầy minh văn huyền đạo cao minh. Khi thôi động, nó có thể hiển hóa ra một vùng biển đen vô biên vô tận. Huyền cảnh này quả thực lợi hại. Nếu Trương Nhược Trần không có chân lý chi tâm, muốn đối phó Mạc Dương, sao có thể dễ dàng như vậy? Da của hắn chính là một kiện chí bảo đỉnh cấp. Truy quan thần châm của Phụ Cốt có tổng cộng 3000 cái, mỏng manh như lông trâu, dường như được luyện chế từ thần vật quang minh, là một bộ lợi khí giết người. Một khi dính vào người, dù là vô thượng pháp thể của đại thánh vô thượng cảnh, cũng sẽ bị phân giải cục bộ. Về phần bất hủ thánh thể của đại thánh chưa đạt tới vô thượng cảnh, tự nhiên càng không thể ngăn cản. Nếu bộ lợi khí giết người này được sử dụng tốt, nó có thể gây ra uy hiếp cho thần thể của ngụy thân. Trên người Mặc Dương và phụ cốt, hai thứ này là bảo vật trân quý nhất. Đương nhiên, cũng có những bảo vật khác. Mỗi một kiện đều là trân phẩm đối với đại thánh bình thường. Trương Nhược Trần định mang đi bán để đổi lấy thần thạch. Gần đây, hắn khá nghèo. Ngàn năm trước, Quảng Hàn giới bắt đầu dời từ Sa Đà Thiên Vực đến Tử La Thiên Vực. Tử La Thiên Vực tuy cũng là một thiên vực hạ đẳng ở biên giới, nhưng thánh khí lại nồng nặc hơn Sa Đà Thiên Vực, môi trường tu luyện tốt hơn. Nguyệt Thần Sơn dài 300 dặm, như một vầng trăng khuyết vạn trượng thần huy, trong sáng uyển chuyển, lơ lửng trên không Tử La Thiên Vực. Trương Nhược Trần ẩn giấu khí tức, đi theo một vị thị nữ nữ thánh của Nguyệt Thần Sơn, tiến vào trong núi. Sau đó, hắn đi đường quen thuộc về phía Quảng Hàn Thần Cung. Trong Nguyệt Thần Sơn, thần vụ mênh mông, linh tuyền lưu động, ngọc thụ nở hoa, như tình thổ vô cấu trong thế giới Bà Sa. Bên ngoài Quảng Hàn Thần Cung, thần văn dày đặc, kết giới phong phú. Nhưng Trương Nhược Trần lại một đường thông suốt, không gặp trở ngại, leo lên cầu thang ngọc thạch, đẩy ra đại môn thần cung. Ầm ầm. Đúng lúc này, một đạo thiểm điện sáng chói xẹt qua bầu trời, lập tức vang lên một tiếng kinh lôi. Trương Nhược Trần bước vào, thấy Nguyệt Thần mặc một thân trường sam trắng như tuyết, đứng ở đầu kia của thần cung, quay lưng về phía hắn, đang nhìn sắc trời ngoài cửa sổ. Nguyệt Thần băng thanh ngọc khiết, da thịt trong suốt như thần ngọc, khí chất thần bí, không vướng bụi trần. Sau khi vượt qua lần thứ tư nguyên hội kiếp nạn, vẻ đẹp mông lung sâu thẳm khôn lường trên người nàng càng thêm khiến người kinh thán, nghẹt thở. Sắc trời ngoài cửa sổ, mây đen nặng nề, lôi điện xuyên qua, cảnh tượng mưa gió nổi lên. Giọng nói thanh linh dễ nghe của nàng vang lên trong thần cung, như đang nói một mình, thiên đình là trái tim của vạn giới, quanh năm đều là trời trong gió nhẹ. Nếu không có thần linh cưỡng chế can thiệp, rất ít khi có thời tiết ác liệt như vậy. Thiên đình tự nhiên khí tượng biến đổi thường biểu thị toàn bộ vũ trụ sẽ có biến cố lớn. Bão tố sắp đến. Sau đó, Nguyệt Thần xoay người, nhìn xuống thân ảnh áo trắng đứng ở trung tâm thần cung. Xoạt. Một đạo hồn ảnh phai mờ bay ra từ trên người Nguyệt Thần. Trong khoảnh khắc, hồn ảnh đến trước mặt Trương Nhược Trần, một chưởng đánh ra. Trương Nhược Trần không hề sợ hãi, âm dương ấn ký, ngũ hành chi quang, hỗn độn chi khí bộc phát từ trong cơ thể hắn. Hai tay vẽ một vòng tròn, sau đó kết ấn cùng một chỗ, đối chưởng với tàn ảnh của Nguyệt Thần. Ầm ầm. Trương Nhược Trần bay ra khỏi Quảng Hàn Thần Cung, rơi xuống quảng trường ngọc thạch phía ngoài, quỳ một chân trên đất, chống tay xuống nền đất. Lại có thiểm điện xẹt qua. Mưa to, theo đó trút xuống. Nguyệt Thần bước ra khỏi cửa cung, đứng dưới mái hiên, qua màn mưa nói, mất tích 1000 năm, người chỉ tiến bộ được bấy nhiêu thôi sao? Với tu vi này, mà cũng dám xông vào Quảng Hàn Thần Cung. Trương Nhược Trần đứng dậy, vận động hai cánh tay đau nhức, nói, không phải ta muốn xông vào Quảng Hàn Thần Cung, là Nguyệt Thần chủ động thả ta vào. Nếu không, với tu vi của ta, làm sao có thể đến được đây? Lá gan của ngươi cũng không nhỏ, lại dám về thiên đình, còn dám xuất hiện trước mặt bản thân. Không sợ bản thân giết ngươi sao? Nếu Nguyệt Thần muốn giết ta, vừa rồi một chưởng kia, ta đã chết rồi. Nguyệt Thần quay người, đi vào Quảng Hàn Thần Cung, nói, vào đi. Trương Nhược Trần một lần nữa trở lại Quảng Hàn Thần Cung. Nguyệt Thần nói, có người đã xóa đi tất cả thiên cơ trên người ngươi. Ngàn năm qua, kể cả thần linh địa ngục giới và bản thần, đều cho rằng ngươi đã chết tại bản nguyên thần điện. Nguyệt Thần chẳng phải rất vui vẻ sao? Ta chết đi, ngươi cũng không cần phải trả nợ khổng lồ, cũng không cần bị ta, cự gian nguyên hội, liên lụy một đời thanh danh, Trương Nhược Trần nói. Nguyệt Thần mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm, ngữ khí bình thản nói, trên thực tế, bản thần chưa bao giờ nghĩ đến việc phải trả nợ ngươi, nên không nói đến chuyện vui vẻ. Nhưng khi thấy ngươi trở về, tâm tình lại có chút tồi tệ, giống như thời tiết lúc này, mây đen nặng nề, hoặc có dấu kinh lôi chi nộ. Trương Nhược Trần im lặng trong lòng. Đây là lần đầu tiên gặp một vị thần linh vì muốn quỵt nợ, lại công khai tuyên bố nhìn thấy người đòi nợ, tâm tình ngột ngạt, rất muốn tức giận. Đây chẳng phải là tâm tình mà người đòi nợ nên có sao? Hơn nữa, ngươi đường đường là một vị cổ thần, vì sao có thể nói một cách đương nhiên như vậy về việc chưa bao giờ nghĩ đến việc phải trả nợ ngoài cung, tiếng mưa rơi tí tách. Nguyệt Thần hẳn là không quan tâm thanh danh của mình, không sợ ta đối ngoại tuyên dương ra ngoài. Trương Nhược Trần nói. Nguyệt Thần trên thân thần quang óng ánh, nói, ngươi nếu là cảm thấy tuyên dương ra ngoài hữu dụng, cứ việc tuyên dương là được. Thật đúng là. Trương Nhược Trần thực sự không dám nói ra nửa câu sau, dù sao đối phương là cổ thần, và nhất chọc giận, trong nháy mắt, liền có thể để hắn tan thành mây khói. Không cần như vậy bị khuất dáng vẻ, kỳ thật không trả ngươi, có tam đại nguyên nhân. Nguyệt Thần nói. Trương Nhược Trần không tiếp lời, dù sao bây giờ không phải là đối thủ của nàng. Cho dù Nguyệt Thần nói ra, bởi vì hắn nguyên hội cự gian này hủy nàng thanh danh, đã từng thiếu nợ, đều muốn làm danh dự bồi thường, như thế không hợp thói thường lý do, hắn còn có thể phản bác hay sao? Nguyệt Thần chấp hai tay sau lưng, nhìn ngoài cửa sổ màn mưa, nói, nguyên nhân thứ nhất, chính người lúc trước đều đã nói qua. Bản thân thanh danh lan xa, sống bốn cái nguyên hội, thụ thiên hạ thánh cảnh tu sĩ tôn kính. Thế nhưng là, phong ngươi nguyên hội cự gian đầu phục địa ngục giới này làm thần sứ, đã là thanh danh mất hết, ô danh một thế. Ngươi chẳng lẽ không bồi thường? Cứ việc Trương Nhược Trần đã có chuẩn bị tâm lý, thế nhưng là loại lời này nàng Nguyệt Thần thế mà thật nói ra được, ngoại trừ cười khổ, còn có thể thế nào? Thứ hai, ta đã cứu tính mạng của ngươi, mà lại không chỉ một lần. Ngươi có nhận hay không? Thứ ba. Dừng một chút, Nguyệt Thần mới nói, thật sự là trả không lên. Trương Nhược Trần trong lòng hiểu rõ, hóa ra nguyên nhân thứ ba này mới là nguyên nhân lớn nhất. Đầu tiên, Nguyệt Thần thiếu Trương Nhược Trần 1 triệu viên thánh nguyên. Nàng một cái thần linh, làm sao có thể có cơ hội xuất thủ, chém giết số lớn thánh cảnh tu sĩ, thu thập 1 triệu viên thánh nguyên. Huống chi, Quảng Hàn giới chính là phát triển lớn mạnh giai đoạn, nào có dư thừa thánh nguyên còn Trương Nhược Trần. Thứ yếu, Nguyệt Thần thiếu Trương Nhược Trần 1 gốc thần dược. Thần dược cũng không phải khắp nơi có thể thấy được, cho dù là thần linh, đều cần đại cơ duyên, mới có thể tìm được 1 gốc. Huống hồ, Nguyệt Thần làm trễ nải 100.000 năm tu hành, là bằng vào thần dược độ kiếp thần liên, mới qua lần thứ 4 nguyên hội kiếp nạn. Muốn vượt qua lần thứ 5 nguyên hội kiếp nạn, chỉ sợ không phải một chuyện dễ dàng. Coi như thật tìm được thần dược, đoán chừng cũng là ưu tiên lưu cho chính mình. Vẹn vẹn hai món nợ này, nàng chính là không trả nổi. Không trả nổi làm sao bây giờ? Không trả nổi liền không trả nổi, không giải quyết được gì. Đường đường thần linh quyệt nợ, không cần hướng một cái đại thánh giải thích. Nguyệt Thần nói, ngươi nhưng có biết, bản thần vì sao đem nguyên nhân nói cho ngươi? Ngươi vốn nên biết, bản thần có thể cái gì cũng không nói. Thần tâm khó dò, ta một cái nho nhỏ đại thánh, chỗ nào thấu hiểu được? Căn bản đoán không ra. Trương Nhược Trần có chút bất đắc dĩ, chỉ có thể như vậy nói một câu hai nghĩa. Nguyệt Thần nói, bởi vì, bản thần từ đầu đến cuối đều không có đưa ngươi xem như địa ngục giới tu sĩ, vẫn như cũ xem ngươi là bản thần thần sứ. Trương Nhược Trần ánh mắt ngưng tụ. Bản thần biết được, ngươi đi địa ngục giới, là bị buộc bất đắc dĩ, là vì cứu mình con cái. Bản thần cũng biết, ngươi tại địa ngục giới hành động, đều là tình thế bức bách. Ngươi trên thú thiên chiến trường, giết chết mang kiếm đại thánh thời điểm, bản thần vẫn luôn nhìn xem. Bản thần biết được, mang kiếm là một lòng muốn chết, mà ngươi là không thể làm sao. Đúng là như thế, cho dù Quảng Hàn giới vô số tu sĩ đến đây Nguyệt Thần Sơn thỉnh nguyện, muốn bản thần giết ngươi, vì báo thù. Thế nhưng là, bản thần đối với ngươi, nhưng lại chưa bao giờ động đậy sát tâm, bởi vì có thể lý giải ngươi bất đắc dĩ. Nguyệt Thần lần này tình chân ý thiết nói như vậy, để Trương Nhược Trần xúc động. Nghĩ đến chết dưới kiếm của hắn mang kiếm đại thánh, Trương Nhược Trần tâm tình, trong nháy mắt trở nên nặng nề. Mang kiếm đại thánh chết, một mực là trong lòng của hắn, rất lớn khúc mắc. Bởi vì, đây là một cái duy nhất, Trương Nhược Trần tự tay giết chết bạn bè, lại, mang kiếm đại thánh đã từng còn giúp qua hắn không ít. Khúc mắc này, thậm chí vượt qua Trì Giao năm đó một kiếm kia. Chỉ ít hắn hiện tại còn sống. Thế nhưng là mang kiếm đại thánh lại chân chính chết rồi, chết tại dưới kiếm của hắn. Trầm mặc sau một hồi, Trương Nhược Trần nói, mang kiếm đại ca có hậu nhân sao, ta muốn làm một chút đủ khả năng sự tình. Mang kiếm không có hậu nhân, thế nhưng là có tộc nhân, cũng có đệ tử, bản thân sẽ giúp ngươi chiếu cố một hai, cho nên, ngươi có thể bỏ qua khúc mắc, đừng lại tự trách. Trên thú thiên chiến trường, ngươi đã hết sức. Nguyệt Thần nói, đa tạ Nguyệt Thần. Tại Quảng Hàn giới, có Nguyệt Thần chiếu cố, hẳn là không có ai dám ức hiếp mang kiếm đại thánh tộc nhân cùng đệ tử. Trương Nhược Trần tâm tình hoàn toàn chính xác dễ dàng một chút, chuẩn bị gần đây liền đột phá vạn tử nhất sinh cảnh, thế nhưng là, đột nhiên cảm thấy là lạ, cảm giác được có chút không đúng. Chỉ nghe, Nguyệt Thần lại nói, tạ ơn cũng không cần, ngươi nếu thật muốn vì mang kiếm làm những gì, liền giúp bản thần làm một chuyện đi. Dù sao, bản thần muốn giúp ngươi chiếu cố tộc nhân cùng đệ tử của hắn, mà lại ngươi hay là bản thần thần sứ. Hồng Trần Đại Hội, Quảng Hàn giới cần phải có cường giả tọa trấn. Bản thân cảm thấy, ngươi rất phù hợp. Trương Nhược Trần đã là tỉnh ngộ lại. Nguyệt Thần à, ngươi tốt xấu cũng là không dính khói lửa trần gian tiên tử, bao nhiêu thần linh đều xem ngươi là thánh khiết hóa thân, ngươi có thể hay không ít một chút sáo lộ. Trương Nhược Trần cảm giác, từ vừa mới bắt đầu chính mình liền bị sáo lộ. Khó trách một vị thần linh, muốn quyệt nợ, còn cho hắn một cái đại thánh giải thích nhiều như vậy. Đối mặt một tôn thiên đình cổ thần, Trương Nhược Trần một cái địa ngục giới tu sĩ, tự nhiên là nói không nên lời cái gì cường ngạnh mà nói. hữu khí vô lực nói, Quảng Hàng giới có tam cự đầu, từng cái đều là vô thượng cảnh tu vi. Chỗ nào cần ta đi tọa trấn? Ngô Tổ đang lúc bế quan, sắp trùng kích thần cảnh. Cửu Linh Đại Thánh quá cao tuổi, huyết khí trên phạm vi lớn hạ xuống, muốn sống được lâu một chút, liền không có khả năng cao cường hơn nửa độ chiến đấu. Tam cự đầu, chỉ còn Tịch Diệt Đại Đế một người, lộ ra quá đơn bạc, như thế nào chống lên Quảng Hàng giới bề ngoài. May mắn ngươi trở về, làm bản thần thần sứ, bản thần vẫn luôn coi trọng ngươi. Nguyệt Thần ngữ khí thanh đạm, giống như nói chuyện phiếm đồng dạng, vẫn như cũ tình chân ý thiết. Trương Nhược Trần nói, ta hiện tại là địa ngục giới tu sĩ, và nhất thân phận bại lộ, sẽ cho Quảng Hàng giới treo chọc phiền phức ngập trời. Nguyệt Thần nói, nếu như bản thần không có nhìn lầm, ngươi tu luyện ra tiên thiên âm dương ngũ hành hỗn độn thể, nhân loại huyết dịch cùng bất tử huyết tộc huyết dịch, đã hoàn toàn dung hợp là một thể. Chỉ cần hơi biến hóa một chút dung mạo, có thể đưa ngươi nhận ra tu sĩ, sẽ ít càng thêm ít. Hồng Trần Đại Hội chung quy là thế tục đại hội, cho dù có thần linh tọa trấn, tu vi cũng cao không đến đi đâu. Bản thần sẽ che giấu ngươi thiên cơ, đến lúc đó, nhất định vạn vô nhất thất. Trương Nhược Trần tâm tư bách chuyển, nói, nếu là Nguyệt Thần có thể đem Khai Nguyên Lộc Đỉnh trả lại cho ta, ta ngược lại thật ra có thể cân nhắc, giúp Quảng Hàng giới trên Hồng Trần Đại Hội lập quy. Chỉ bằng cái này, đương nhiên không có khả năng muốn được về Khai Nguyên Lộc Đỉnh. Ngay sau đó, Trương Nhược Trần lại bổ sung một câu, lão tổ Trương gia kiếp tôn giả còn sống, lão nhân gia ông ta biết ta đem Khai Nguyên Lộc Đỉnh cấp cho Nguyệt Thần về sau, tức giận phi thường. Thực không dám giấu giếm, chính là tôn giả phái ta đến đây thu hồi tổ truyền thần khí. Kiếp tôn giả còn sống. Nguyệt Thần kinh ngạc. Trương Nhược Trần ngữ khí khẳng định nói, đương nhiên, ta có thể thề với trời. Nguyệt Thần tự nhiên có thể nhìn ra, Trương Nhược Trần không phải cố ý lừa gạt, bởi vậy, ngược lại là lộ ra thận trọng thần sắc. Khai Nguyên Lộc Đỉnh hoàn toàn chính xác chính là Trương gia tổ truyền thần khí Ngọc Hoàng Đỉnh, là Bất Động Minh Vương Đại Tôn đã từng chấp chưởng chiến khí. Kỳ thật Nguyệt Thần căn bản không có dự định muốn ham Ngọc Hoàng Đỉnh, chỉ bất quá, Trương Nhược Trần lúc ấy tu vi quá thấp, mà lại đi địa ngục giới, làm sao có thể thủ được Đại Tôn chiến khí. Nàng làm ra dự định là, đợi đến Trương Nhược Trần tu luyện tới thần cảnh, nếu như tâm không có tà hóa, không có triệt để biến thành một cái hút máu quái vật, liền đem Ngọc Hoàng Đỉnh trả lại hắn. Nhưng là bây giờ, kiếp tôn giả chưa chết, làm sao có thể bỏ mặc tổ truyền thần khí lưu lạc ở bên ngoài. Trương Nhược Trần gặp Nguyệt Thần đã ý động, thế là, mặt lộ ý cười, đem Thương Hạ cùng Thương Nguyệt từ trong càn khôn giới tiếp ra. Hồng Trần Đại Hội cố nhiên là hiển lộ rõ ràng một giới thực lực thịnh hội, ta như thay thế Quảng Hàng giới xuất thủ, hoàn toàn chính xác có thể chấn nhiếp đại thánh của những đại thế giới muốn cướp đoạt Quảng Hàng giới thánh vực kia. Thế nhưng là, trong mắt của ta, vậy cũng là nhất thời. Quảng Hàng giới thiếu nhất, chính là trong thế tục đỉnh tiêm cấp bậc chiến lực, có thể làm Quảng Hàng giới cướp đoạt thánh vực, đồng thời gian dài tọa trấn thiên đình cường giả. Trương Nhược Trần chỉ hướng Thương Hạ cùng Thương Nguyệt, Phong Khinh Vân đạm nói, các nàng một cái là tiên thiên hỏa linh, một cái là tiên thiên thủy linh, đều là cảnh giới bán thần, từ giờ trở đi, các nàng chính là Quảng Hàng giới tu sĩ. Nguyệt Thần, cảm thấy thế nào? Muốn trả thần khí, tự nhiên là muốn cho đủ Nguyệt Thần chỗ tốt. Hắn xem như đã nhìn ra, Nguyệt Thần cho dù là một vị cổ thần, cho dù mỹ mạo thiên hạ vô song, cho dù thánh khiết đoan trang, thế nhưng là, ở sâu trong nội tâm, lại có một cổ tiểu nữ nhân tính cách. Hai tôn bán thần, chỉ ít có thể lấy để Quảng Hàng giới thế tục nhanh chóng phát triển mấy ngàn năm. Lại nói, Trương Nhược Trần cũng không tín nhiệm Thương Hạ cùng Thương Nguyệt, bỏ mặc các nàng như thế trưởng thành tiếp, và nhất ngày nào đột phá thành thần, chẳng phải là muốn bị phản phệ. Thế nhưng là tại Nguyệt Thần thủ hạ, các nàng coi như phá cảnh thành thần, cũng lật không nổi đến sóng lớn. Trương Nhược Trần cảm thấy, việc này 8-9 phần 10 là thành, muốn thu về Khai Nguyên Lộc Đỉnh đã không phải việc khó. Đúng lúc này, Nguyệt Thần lòng sinh cảm ứng, hướng Quảng Hàng thần cung bên ngoài chậm chậm đi. Hừ. Một vệt thần quang phá mây mà đến, xuyên qua Nguyệt Thần sơn từng tầng phòng ngự, rơi xuống Quảng Hàng thần cung bên ngoài trên quảng trường. Nguyệt Thần, 100.000 năm không thấy, không nghĩ tới bản tôn giả còn sống a, ha ha. Thần quang tán đi. Kiếp tôn giả thân ảnh hiển hiện ra. Hắn người mặc thần bào màu tím, đầu đội ngọc quan, dưới chân hỗn độn quang hoa lấp lóe, tóc trắng biến thành tóc đen, liền ngay cả khuôn mặt đều tận lực điều chỉnh qua, nếp nhăn biến ít, lộ ra trẻ lại rất nhiều, nhìn qua chỉ có 40-50 tuổi dáng vẻ, có một cổ đặc biệt tiêu sái mị lực. Kiếp tôn giả bước đi lên bậc thang, nụ cười trên mặt dần dần thu liễm, đi vào thần cung môn miệng, nhìn thấy đứng tại trong cung điện Trương Nhược Trần về sau, ánh mắt triệt để trở nên lạnh nhạt trầm xuống. Tốt, tiểu tử ngươi thế mà chạy trốn tới thiên đình tới, khó trách bản tôn giả tại cung lôn giới tìm không thấy ngươi. Kiếp tôn giả cười lạnh. Trương Nhược Trần trong lòng thầm than, hãy đường bà tu vi, chung quy là kém lão gia hỏa này quá nhiều, không thể khắc ở hắn. Nhìn thấy lão gia hỏa này như vậy phong độ nhẹ nhàng đi vào Quảng Hàng thần cung, Trương Nhược Trần chính là sinh ra dự cảm không tốt. đây là tới yêu cầu thần khí sao? Tuyệt đối đừng xảy ra sự cố, thật vất vả, bỏ ra hai tôn bán thần làm đại giới, mới khiến cho Nguyệt Thần có chút nhả ra ý tứ. Vạn nhất bị lão đầu sắc mê tâm khiếu này vừa quấy rầy, Trương Nhược Trần chẳng phải là Bồi phu nhân lại gãy binh tiến vào Quảng Hàn thần cung, kiếp tôn giả nghênh ngang yêu cầu Ngọc Hoàng đỉnh, tư thế không tiếc một trận chiến. Điều này khiến Trương Nhược Trần thở dài, âm thầm gật đầu. Chung quy, đó là Bất Động Minh Vương đại tôn lưu lại tổ khí, lão đầu tử dù không đáng tin cậy, cuối cùng vẫn phải thận trọng. Ổn. Rốt cục có thể đòi lại Trương gia tổ truyền thần khí. Âm âm. Bỗng dưng, thiên địa dị tượng bộc phát. Thần cung bên ngoài, sức gió đột nhiên tăng cường gấp 10 lần, tiếng rít như cự thú gào thét. Tiếng sấm cuồn cuộn, thiểm điện như vạn long bay lên. Trương Nhược Trần đứng không vững, vì toàn bộ Quảng Hàn thần cung, Nguyệt Thần Sơn, thậm chí Thiên Đình Đại Lục, đều đang lắc lư. Không gian quy tắc giữa thiên địa trở nên cực không ổn định. Tất cả tu sĩ đều kinh động. Vù vù. Tử La Thiên Vực, trong từng tòa thánh địa, thánh quang bay lên. Mỗi đạo thánh quang phát ra đại thánh khí tức cường hoành, thẳng hướng Nguyệt Thần Sơn, hạ xuống Quảng Hàn thần cung bên ngoài. Nguyệt Thần hiện thân trên không Quảng Hàn thần cung, bạch y tung bay, thần quang chiếu rọi vạn dặm, ống tay áo vung lên, mây đen diệt hết, lôi điện rút đi. Thiên địa dị tượng tiêu tán. Bầu trời xuất hiện lỗ thủng hình tròn đường kính ngàn dặm. Qua lỗ thủng này, Trương Nhược Trần thấy thiên ngoại tinh thần khi sáng, khi tối, thậm chí di động nhanh chóng, nhưng không phải lưu tinh. Cảnh tượng rung động cực điểm. Vì, mỗi viên tinh thần đều là hành tinh. Muốn vô số hành tinh biến động vị trí trong tinh không, dù cổ thần cũng không làm được. Một ngôi sao sáng tỏ cực điểm, to lớn vô song, như liệt nhật. Nó di động nhanh chóng, thậm chí nhảy vọt, hình thành ba động, khiến quỹ tích tinh thần chung quanh lệch đi. Sau nó là Hoàng Tuyền Tinh Hà, vượt ngang màn trời. Hoàng Tuyền Tinh Hà như biến thành dòng sông thật sự, chậm chậm lưu động. Thần linh thiên đình, đại thánh, cùng ngàn vạn thánh cảnh tu sĩ, giờ phút này đều ngẩng đầu nhìn thiên ngoại, lòng chấn động, dị tượng hiếm thấy cực điểm. Kiếp tôn giả ngưng trọng, lẩm bẩm, nếp nhăn vốn che giấu đều hiện ra. Trương Nhược Trần nhích tới gần, hỏi, chuyện gì xảy ra, sao sắc mặt khó coi vậy? Đại tinh kia sao di động nhanh chóng, sao nhiều tinh thần bị nó ảnh hưởng? Đại tinh? Đó là Tu La Tinh trụ giới. Kiếp tôn giả hừ lạnh. Tu La Tinh trụ giới? Trương Nhược Trần vội ngẩng đầu nhìn lại. Tâm tư vừa bình phục, kinh đào hải lãng lại nổi lên. Tu La Tinh trụ giới là nơi Tu La tộc sinh tồn, cùng cấp thập đại vực thế giới của bất tử huyết tộc, là cây cột lơ lửng trong vũ trụ, cao không biết bao nhiêu ức dặm. Không biết bao nhiêu vạn ức tu sĩ Tu La tộc sinh tồn trên đó. Ai có thể khiến Tu La Tinh trụ giới di động? Thần tôn cũng không được. Không đúng. Tu La Tinh trụ giới sao phải di động, muốn di động đến đâu? Trương Nhược Trần hỏi kiếp tôn giả, nhưng lão đầu này không biết đang nghĩ gì, không nói một lời. Rầm rầm. Tiếng nước chảy vang lên trên không. Thiên hà rộng vạn dặm, tốc độ lưu động bỗng nhanh hơn gấp hai lần, định trụ chấn động không gian. Thiên đình khôi phục bình tĩnh, quy tắc thiên địa hỗn loạn ổn định lại. Mây đen, mưa to lôi điện cũng dần tiêu tán, trở nên tinh không vạn lý. Nhưng Trương Nhược Trần biết, chỉ là thiên đình ổn định, Tu La Tinh trụ giới chắc chưa dừng lại, Hoàng Tuyền Tinh Hà vẫn đang lưu động, toàn bộ vũ trụ đang phát sinh biến cố lớn, vô số sinh linh và đại thế giới sẽ bị tác động. Nguyệt Thần và Kiếp Tôn Giả không để ý tới Trương Nhược Trần, mật đàm. Hiển nhiên, họ biết được gì đó, đang thương lượng sách lược ứng phó. Mười vạn năm trước, Quảng Hàn giới và Côn Lôn giới là minh hữu, có vinh cùng vinh, nhục cùng nhục. Nửa canh giờ sau, Kiếp Tôn Giả và Nguyệt Thần thỏa thuận, tiến đến chỗ Trương Nhược Trần, cười lạnh, tiểu tử, đi thôi, tính sổ giữa chúng ta. Đi đâu? Ngọc Hoàng đỉnh còn chưa đòi lại. Trương Nhược Trần nói. Kiếp Tôn Giả nói, thiên địa sẽ biến đổi lớn, Ngọc Hoàng đỉnh tạm giao Nguyệt Thần sử dụng, chờ bản tôn giả khỏi hẳn, sẽ thu hồi. Trương Nhược Trần không ngờ, lão đầu này đột nhiên làm phản. Thật bị Nguyệt Thần mê đầu, tổ truyền thần khí cũng không cần. Không được, ta và Nguyệt Thần đã thỏa thuận, Ngọc Hoàng đỉnh là Trương gia tổ truyền thần khí, vô luận thế nào đều phải thu hồi. Trương Nhược Trần nói. Kiếp Tôn Giả nói, người nói không tính. Người sẽ không bị Nguyệt Thần hạ dược. Trương Nhược Trần định tĩnh Kiếp Tôn Giả, nhưng chưa nói ra miệng, đã bị Kiếp Tôn Giả cuốn đi bằng thần khí, thân thể nhẹ bẩn, bay khỏi Quảng Hàn thần cung. Sau đó là trời đất quay cuồng, khi mất trọng lượng, khi áp lực bạo tăng. Cảm giác như bị tóm lấy cổ, vung vẩy nhanh chóng, khó chịu cực điểm. Hắn muốn khống chế thân thể, nhưng lực lượng không ngưng tụ được, tinh thần lực cũng bị áp chế, như phàm nhân ngâm nước, chỉ có thể vùng vẫy vô ích. Không biết bao lâu, khi Trương Nhược Trần gần không chịu nổi, hắn rốt cục rơi xuống đất. Nhưng hoàn toàn đứng không vững, thiên địa xoay tròn, thân thể ngã trái ngã phải. Sau nhiều lần ngã, Trương Nhược Trần khoanh chân ngồi xuống, điều động thánh khí vận hành, cảnh tượng ổn định, đau đầu dần thanh minh. Kiếp Tôn Giả ngồi trên tảng đá, cười hì hì nhìn hắn, xõa tóc hoa râm, mặc quần áo bẩn thỉu, giày rách đấy. Tiểu tử, lần sau còn dám tính toán ngươi tổ tông, sẽ không dễ dàng buông tha ngươi. Kiếp Tôn Giả nói. Trương Nhược Trần nói, ngươi trả thù tâm mạnh, lòng dạ hẹp hòi. Kiếp Tôn Giả nổi nóng, mặt đỏ lên, lão phu lòng dạ hẹp hòi. Lão phu suy nghĩ cho ngươi, ngươi lại đem tin lão phu còn sống tuyên dương khắp nơi. Ngươi không biết đây là tuyệt mật. Một khi để lão gia hỏa kia biết, bọn hắn ngấp nghé đại tôn thần nguyên, chuyện gì cũng làm ra được. Lần này Trương Nhược Trần đối lý, ta cũng không tuyên dương, chỉ là trả Vô Tự Kiếm Phổ cho Lưỡng Nghi Tông, không cẩn thận lỡ miệng trước mặt Hải Đường bà bà. Đây là chính ngươi thừa nhận. Phạm sai lầm lớn như vậy, lão phu có nên giáo huấn ngươi? Kiếp Tôn Giả nói. Được rồi, việc này kết thúc. Trương Nhược Trần đứng dậy, nhìn bốn phía. Hiện tại là trên hải đảo, tứ phương vách núi treo leo, thánh thạch vô số, chiếu lấp lánh. Xa xa vách đá, mọc bảy tám khỏa thánh thụ màu tím, kết đầy trái cây thơm đậm. Hải vực cực kỳ rộng lớn, Trương Nhược Trần không dò xét được bờ bằng tinh thần lực. Chúng ta đang ở đâu? Trương Nhược Trần hỏi. Kiếp Tôn Giả nói, giữa Tây Ngưu Hạ Châu và Nam Thiệm Bộ Châu, trên vô tận hải vực, một hòn đảo nhỏ. Trương Nhược Trần lăng thần, chúng ta đến đây làm gì? Về Quảng Hàn Thần Cung, phải rèn sắt khi còn nóng, đòi Ngọc Hoàng Đỉnh về. Kiếp Tôn Giả thản nhiên, nơi này cách Tử La Thiên Vực, nơi Quảng Hàn Thần Cung tọa lạc, ít cũng có 100 triệu dặm, người muốn về thì tự về đi. Bản Tôn Giả phải đến Nam Thiệm Bộ Châu một chuyến. Người tưởng ta không thể quay về. Trương Nhược Trần nói. Kiếp Tôn Giả nói, nhắc nhở ngươi, nơi này là thiên đình, không tùy ý bố trí được không gian truyền tống trận, cũng không tùy ý thi triển được thần linh bộ. Tại thiên đình, bản thánh sẽ bị áp chế, như phàm nhân. Tu vi ngươi không tệ, nhưng muốn vượt qua 100 triệu dặm, không phải 10 ngày nửa tháng là được. Huống hồ, trong hải vực thiên đình hung thú vô số, đừng nói thú hoàng cấp đại thánh, gặp thần thú cũng không kỳ quái. Trương Nhược Trần đương nhiên hiểu rõ sự hung hiểm của hải vực thiên đình, cau mày, lão đầu, nói thật cho ta, vì sao không thu hồi Ngọc Hoàng Đỉnh? Kiếp Tôn Giả nghiêm túc, 100.000 năm bình tĩnh sắp bị phá vỡ, mà bản Tôn Giả chưa khỏi hẳn, tạm thời không thể xuất hiện trong tầm mắt chư thần. Coi như thu hồi Ngọc Hoàng Đỉnh, thì có ích lợi gì? Nguyệt Thần là một trong những minh hữu kiên định nhất của Côn Lôn giới, đem Ngọc Hoàng Đỉnh cho nàng, trong nguy cấp sau này, có lẽ sẽ phát huy tác dụng quan trọng. Ngươi có thể thương lượng với ta trước khi quyết định không? Ngươi có biết, ta vừa dâng ra hai vị bán thần. Ngươi có biết, Nguyệt Thần lại lấy của ta 1 triệu viên thánh nguyên và một gốc thần dược. Trương Nhược Trần nói. Ngươi nói gì? Kiếp Tôn Giả nghiến răng, tay phải bóp thành quyền, run rẩy, ngươi có thể bại gia hơn chút nữa không? 1 triệu viên thánh nguyên có thể bồi dưỡng bao nhiêu thánh giả cho Trương gia? Nếu có một gốc thần dược, lão phu sẽ khỏi hẳn nhanh thôi. Còn hai vị bán thần kia, giữ lại làm thiếp cũng tốt. Ngươi! Ngươi muốn chọc tức chết lão phu à? Trương Nhược Trần vội lùi lại, giữ khoảng cách, hừ lạnh, luận bại gia, sao ta sánh được với lão nhân gia ngươi? Tổ truyền thần khí cũng có thể không cần. Đại tôn nếu biết có ngươi dạng này bất hiếu tử tôn, chắc hối hận truyền thần nguyên cho ngươi. Kiếp Tôn Giả nghĩ đến 1 triệu viên thánh nguyên, một gốc thần dược, hai vị bán thần nũng nịu, tim đau đớn. Trương Nhược Trần nghĩ đến Ngọc Hoàng Đỉnh sắp tới tay, lại bị Nguyệt Thần sáo lộ trở về, tim cũng rất đau. Hai người ngồi dưới đất, im lặng. Trên hải đảo, một già một trẻ, đều trầm mặc. Kiếp Tôn Giả dù sao cũng là thần linh, khôi phục trước, thở dài, chúng ta là nam nhân, không thể tính toán chi ly vậy, Nguyệt Thần nợ Trương gia, cuối cùng phải trả. Trương Nhược Trần gật đầu, đúng vậy, Ngọc Hoàng Đỉnh dù sao cũng là tổ khí đại tôn lưu lại, chỉ cần Trương gia tử tôn chưa chết hết, cuối cùng phải leo lên Nguyệt Thần Sơn, đòi nó về. Chỉ là sớm muộn thôi. Kiếp Tôn Giả nói. Trương Nhược Trần nói, nợ thì trả tiền, thiên kinh địa nghĩa. Không thể chấp nhặt với hạng nữ lưu. Kiếp Tôn Giả nói. Trương Nhược Trần nói, chỉ cần tu vi đủ mạnh, còn sợ nàng có thể thật lại rơi. Đúng đạo lý này, chúng ta đâu có thiệt thòi gì. Có lẽ cảm thấy câu nói này quá miễn cưỡng, Kiếp Tôn Giả lại nói, về sau sẽ bắt nàng trả gấp bội. Hai người lại trầm mặc. Trên hải đảo, tiếng gió rít gào, có chút lạnh lẽo. Kiếp Tôn Giả đi Nam Thiệm Bộ Châu, công bố muốn đi gặp một vị hồng nhan tri kỷ từ 10 vạn năm trước, muốn mượn thần dược, mau chóng chữa trị thương thế. Nam Thiệm Bộ Châu là địa bàn của các giới thuộc Nam Phương Vũ Trụ, do yêu tộc làm chủ. Trương Nhược Trần mười phần hoài nghi, với tướng mạo của kiếp tôn giả, liệu có nữ thần linh yêu tộc nào để ý đến hắn? Ai mà chẳng có một hồng nhan tri kỷ? Thổi trẻ ai mà chẳng anh tư tài tuấn? Cứ chờ ở trên đảo này đi, sau khi lão phu trở về, chúng ta lại trao đổi về công việc cụ thể để phát triển lớn mạnh gia tộc. Đây là những lời kiếp tôn giả để lại trước khi rời đi. Sau khi kiếp tôn giả rời đi, Trương Nhược Trần ở lại trên đảo, bố trí ra không gian trận pháp và ẩn nặc trận pháp để ngăn cản khí tức tiết ra ngoài. Nếu trong vũ trụ xảy ra biến đổi lớn, chắc chắn sẽ rung chuyển không ngớt. Muốn sống yên phận, hắn cần mau chóng thành thần, nắm giữ lực lượng càng thêm cường đại. Đương nhiên, con đường tu luyện phải vững bước tiến lên. Trước mắt, phải phá vạn tử nhất sinh cảnh. Trương Nhược Trần lấy ra đồng hồ nhập quỷ, lại kiểm kê số thần thạch trên người. Chỉ còn 152 viên. Thần thạch tiêu hao quá lớn, đặc biệt là khi ở băng vương tinh, tiểu hắc luyện chế cái gì mà cửu thiên thập địa tru thần tru ma đại trận, chà đạp không ít thần thạch, kết quả cũng không bạo phát ra được bao nhiêu lực lượng, ngay cả một ngụy thần cũng không thể trấn áp. 152 viên, để đồng hồ nhật quỷ bao phủ phạm vi nhỏ nhất, giảm bớt tiêu hao, vẫn có thể tu luyện được 152 năm. Trương Nhược Trần đã tích lũy hùng hậu ở Bách Gia Cảnh và Thiên Vấn Cảnh, trùng kích vạn tử nhất sinh cảnh tự nhiên là nước chảy thành sông, trong khoảnh khắc liền đột phá, sau đó, hao tốn nửa năm để củng cố cảnh giới. Vạn tử nhất sinh cảnh quan trọng nhất là lĩnh hội thánh đạo quy tắc, tăng lên số lượng quy tắc trong cơ thể. Nhưng đối với tuyệt đại đa số tu sĩ mà nói, lĩnh hội thánh đạo quy tắc là một việc cực kỳ chậm chạp. Thường thường bế quan ngàn năm, cũng chỉ có thể tu luyện ra 100 tỷ đạo. Vả lại, cảnh giới này sở dĩ được gọi là vạn tử nhất sinh cảnh, là bởi tu sĩ nhất định phải trải qua đủ loại ma luyện, tại bên bờ sinh tử lịch luyện, tốc độ gia tăng thánh đạo quy tắc mới có thể nhanh hơn, mới có thể không ngừng đột phá tự thân cực hạn, để số lượng thánh đạo quy tắc trong cơ thể đạt tới tầng thứ cao hơn. Nếu không đi ma luyện, tốc độ tu luyện sẽ vô cùng chậm chạp, thậm chí trì trệ không tiến. Ngay cả Bạch Khanh Nhi, một thiên tài nguyên hội cấp, cũng đình trệ ở vạn tử nhất sinh cảnh ngàn năm vì thiếu sinh tử ma luyện. Đó là còn chưa tính thời gian tu luyện trong thời gian trận pháp. Tu sĩ khác sẽ càng chậm chạp hơn. Thậm chí có khả năng tu luyện một hai vạn năm, đến lúc chết già vẫn còn dừng lại ở vạn tử nhất sinh cảnh. Trương Nhược Trần từ khi bước vào con đường tu luyện đã trải qua vô số sinh tử, không biết đi qua bao nhiêu núi thây biển máu. Cảnh giới này đối với hắn mà nói sẽ không quá gian nan. Huống chi, hắn còn có đại lượng nguyên hội thánh dược hái được từ trong bản nguyên thần điện. Những nguyên hội thánh dược này ẩn chứa lực lượng bản nguyên tinh thuần đến cực điểm, có thể đánh vỡ sự áp chế tốc độ tu luyện của vạn tử nhất sinh cảnh đối với tu sĩ, thực hiện việc tích lũy nhanh chóng thánh đạo quy tắc. Đại tư không và nhị tư không sở dĩ có thể đột phá đến vô thượng cảnh trong ngàn năm là nhờ sự phụ trợ của những nguyên hội thánh dược này. Cùng Trương Nhược Trần tu luyện dưới đồng hồ nhật quỷ còn có Khổng Lan Du và Khổng Tuyên. Trương Nhược Trần phân ra một chút nguyên hội thánh dược ẩn chứa lực lượng bản nguyên cho Khổng Lan Du, sau đó lấy ra Thần Long Ngộ Đạo Thất, tiến vào bên trong, bế quan tu luyện. Thần Long Ngộ Đạo Thất có thể giúp hắn tăng tốc độ lĩnh hội thánh đạo quy tắc lên gấp đôi. Đồng thời, hắn chia thánh hồn ra làm 6. Một đạo thánh hồn lưu lại trong cơ thể, phụ trách nuốt nguyên hội thánh dược, hấp thu lực lượng thánh dược, chuyển hóa thành thánh đạo quy tắc. Đạo thứ hai, lấy không gian áo nghĩa làm phụ trợ, lĩnh hội thánh đạo quy tắc liên quan đến không gian chi đạo. Đạo thứ ba, lấy thời gian áo nghĩa làm phụ trợ, lĩnh hội thánh đạo quy tắc liên quan đến thời gian chi đạo. Đạo thứ tư, lấy bản nguyên áo nghĩa làm phụ trợ, lĩnh hội thánh đạo quy tắc liên quan đến bản nguyên chi đạo. Đạo thứ năm, lấy kiếm đạo áo nghĩa và tam phẩm kiếm đạo thánh ý làm phụ trợ, lĩnh hội kiếm đạo quy tắc, tu luyện kiếm hồn, kiếm phách, kiếm ý, kiếm pháp. Đạo thứ sáu, lấy nhất phẩm thánh ý vô cực thánh ý làm phụ trợ, lĩnh hội nghìn vạn đạo pháp giữa thiên địa, hải nạp bách xuyên, bao hàm toàn diện. Tam phẩm kiếm đạo thánh ý tên là nhất. Nhất phẩm thánh ý do thời gian, không gian, quyền đạo, chưởng đạo, ngũ hành dung hợp thành, Trương Nhược Trần mệnh danh là vô cực thánh ý, cái gọi là vô cực, thời không vô cực, âm dương vô cực, ngũ hành vô cực. Vô cực còn có trước thái cực. Vô cực sinh thái cực sinh lưỡng nghi sinh tứ tượng sinh bát quái diễn hóa vạn vật. Trương Nhược Trần có đủ loại áo nghĩa phụ trợ, lại có vô cực thánh ý gia trì, càng có thần long ngộ đạo thất và nguyên hội thánh dược, tốc độ tu luyện thánh đạo quy tắc có thể nói không ai sánh bằng. Vẹn vẹn 10 năm trôi qua, số lượng thánh đạo quy tắc trong cơ thể hắn đã đạt tới 1.000 tỷ đạo. Tu vi cảnh giới liên tiếp đột phá sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ, trực tiếp đạt tới vạn tử nhất sinh cảnh đỉnh phong. Tu luyện đến cấp độ này, những tu sĩ vạn tử nhất sinh cảnh khác đã có thể thử ngưng tụ vô thượng pháp thể, trùng kích vô thượng cảnh. Nhưng những nhân vật chân chính có thù, có hùng tâm sẽ liều mạng tích lũy ở vạn tử nhất sinh cảnh. Chỉ khi tích lũy vượt qua 1.000 tỷ đạo, ngưng tụ ra vô thượng pháp thể mới đủ cường đại, tương lai mới có khả năng vấn đỉnh vị trí số một thế tục. Trương Nhược Trần yêu cầu cao hơn với bản thân. Hắn không chỉ muốn vấn đỉnh vị trí số một thế tục, mà còn muốn trùng kích cấp độ đại diện nguyên hội cấp, thiên tài nguyên hội cấp, thậm chí vượt qua sự tích lũy ở vạn tử nhất sinh cảnh của thiên tài nguyên hội cấp. Tiếp tục bế quan. Ám Hắc Thâm Uyên nằm ở phần đuôi Hoàng Tuyền Tinh Hà, gần Hắc Ám Thần Điện và Diêm La Thiên Ngoại Thiên. Đương nhiên, cái gọi là gần kỳ thật vẫn vô cùng xa xôi, tính bằng năm ánh sáng, không phải sức người có thể vượt qua. Hắc Ám Thâm Uyên là một lỗ thủng không gian to lớn, lơ lửng trong hư không vũ trụ sâu thẳm và rộng lớn. Ngay cả Trì Côn Lôn với tu vi đại thánh cảnh giới cũng không thể nhìn hết hình dạng của lỗ thủng không gian này, phản phất nó vô tận to lớn, liên tiếp đến tận cùng tinh không, khiến lòng người sinh kính sợ. Trong vực sâu quanh năm dâng lên lực lượng hắc ám, khiến cho tinh không xung quanh trăm tỷ dặm đen kịt một màu, lại lạnh lẽo thấu xương. Không phải tu sĩ thánh cảnh không thể chờ đợi ở nơi này. Những lực lượng hắc ám này có dạng vụ kiều, vượt ngang một tinh vực, có dạng ngưng tụ thành đóa hoa, còn lớn hơn một hành tinh, có dạng ma vân dày đặc, lan tràn ra tứ phương. Ngao. Một con hắc ám quỷ thú dài hơn 500 mét, giống như một con bạch tuộc khổng lồ, bay ra từ một mảnh hắc ám ma vân, duỗi ra những xúc tu mọc đầy răng cưa, quấn về phía Trì Côn Lôn. Trì Côn Lôn cách không nắm tay, sẽ mở năm vết nứt không gian, chia con hắc ám quỷ thú kia ra làm 6. Hắc ám quỷ thú kêu thảm một tiếng, thân thể vỡ vụn, hóa thành 6 đám ám hắc chi khí tinh thuần đến cực điểm. Trì Côn Lôn hít sâu một hơi, 6 đám hắc ám chi khí tiến vào trong bụng, chuyển hóa thành lực lượng của mình. Tu vi trên người theo đó tăng cường một phần. Ngàn năm qua, hắn vẫn luôn lịch luyện ở phụ cận Hắc Ám Thâm Uyên, đánh qua không biết bao nhiêu trận với quỷ thú. Quỷ thú phục kích tự nhiên không làm gì được hắn. Hắn khoác đấu bồng màu đen, mày kiếm mắt sáng, trong đồng tử bắn ra hàn quang, tiếp tục phi hành về phía trước, hạ xuống một viên tinh cầu ở biên giới Hắc Ám Thâm Uyên. Ở biên giới Hắc Ám Thâm Uyên có rất nhiều tinh cầu, lớn nhỏ không đều, mỗi viên đều màu đen, do nham thạch và bùn đất màu đen tạo thành. Trên một vài tinh cầu còn mọc đầy thực vật màu đen. Trì Côn Lôn hạ xuống viên tinh cầu này, chỉ có thể coi là nửa viên. Bởi vì viên tinh cầu này từng bị một lưỡi dao chém từ giữa, tạo thành một vách đá thẳng đứng vạn dặm, xuyên qua toàn bộ tinh thể. Chỗ bị chém rét lạnh đến cực điểm, phần lớn bị băng phong. Chỉ có một thác nước màu vàng chảy từ bắc cực xuống nam cực dọc theo vách đá. Nó giống như một dòng sông màu vàng ống dài vạn dặm. Ở đỉnh thác nước màu vàng, một nam tử trẻ tuổi ngồi xếp bằng. Hắn giống như người, như Phật, như ma, như yêu, như quỷ, như thần. Các loại khí tức trên thân biến hóa liên tục. Sau lưng hắn lơ lửng một đạo luân hồi ấn ký, hào quang rực rỡ chiếu sáng cả viên tinh cầu. Trì Côn Lôn đi đến phía sau hắn, nói, sư tôn. Người đã ngồi xếp bằng ở đây 100 năm, có thể ngưng tụ ra vô thượng pháp thể chưa? Không phải 100 năm, là 1600 năm. Diêm vô thần hóa thành một vị Phật thân cao 9 trượng 6, quanh người có từng đạo thời gian ấn ký nổi lên, ẩn ẩn có thể thấy hình dáng trận pháp. Ngay sau đó, hắn lại biến thành một tôn ma đầu tử khí xăm xăm, đỉnh đầu hiển hiện ra Tử Vong Thiên Thư, nói, vô thượng pháp thể tùy thời có thể thành. Nhưng muốn tích lũy ở vạn tử nhất sinh cảnh đến độ cao tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả kia thì vẫn còn thiếu một bước. Một bước này từ đầu đến cuối không bước qua được, thiếu một cơ hội. Cơ hội gì? Trì Côn Lôn hỏi. Cơ hội này có lẽ là một lần kinh lịch, có lẽ là một áp lực. Có lẽ là sự kích phát bên bờ sinh tử, lại có lẽ là linh cơ khẽ động đốn ngộ. Diêm vô thần đứng dậy, trên thân tản mát ra bản nguyên quang hoa màu trắng sáng tỏ, lộ vẻ thần thánh. Hắn nhìn xuống phía dưới, chăm chú nhìn vào một vùng vực sâu đen kịt. Tai hắn khẽ giật, có từng đạo âm thanh quỷ thú truyền đến từ sâu trong Hắc Ám Thâm Uyên. Hắc Ám Thâm Uyên càng ngày càng không ổn định, quỷ thú lao ra cũng càng ngày càng nhiều, càng ngày càng mạnh. Xem ra 100.000 năm bình tĩnh của vũ trụ sắp bị đánh vỡ. Dưới chân Diêm vô thần hiện ra một tòa cầu đá cổ xưa và thần bí, một dòng Hoàng Tuyền chảy dưới cầu. Hắn đi đến Nại Hà Kiều, nhìn về phương xa, nói, mỗi khi vũ trụ đại loạn, các đại cấm địa, vũ trụ biên hoang nhất định sẽ bạo động, thiên đình và địa ngục cũng khẳng định sẽ có vô số yêu nghiệt, hùng kiệt xuất thế. Nếu có thể nắm lấy cơ hội, sẽ có thể một bước lên trời. Ta thiếu một đạo thời cơ kia, rốt cuộc ở đâu? Trì Côn Lôn biết sư tôn tuy vẫn là tu vi vạn tử nhất sinh cảnh, nhưng số lượng thánh đạo quy tắc tu luyện được đã vượt xa bán thần. Thời cơ mà hắn tìm kiếm có lẽ còn khó hơn một số bán thần tìm kiếm thời cơ thành thần. Đáng tiếc. Đáng tiếc. Đáng tiếc. Bỗng nhiên, Diêm vô thần nói liền 3 tiếng đáng tiếc. Trì Côn Lôn hỏi, sư tôn đang tiếc gì? Diêm vô thần nói, đáng tiếc thiên hạ tuy yêu nghiệt, hùng kiệt xuất hiện lớp lớp, nhưng không có một ai là hùng chủ chân chính. Điều này chỉ khiến lòng người sinh cô độc mà khó sinh khiêu chiến chi tâm. Nếu không, ta cũng sẽ không ngồi khô ở đây 1600 năm. Trì Côn Lôn nói, khuyết của vận mệnh thần điện, chẳng lẽ không thể xưng là hùng chủ? Hắn chỉ có thể coi là nửa cái. Diêm Vô Thần lắc đầu, lại nói, đáng tiếc, phụ thân ngươi đã chết ở bản nguyên thần điện 1000 năm trước. Từ đó, thế gian này, ngoài ta ra, lại không còn thời đại chi hùng chủ. Trong mắt Trì Côn Lôn hiện lên vẻ thê lương, kìm lòng không được siết chặt song quyền. Hắn biết rõ phụ thân đến địa ngục giới là vì cứu hắn và Khổng Nhạc. Nếu không phải đến địa ngục giới, sao lại tán thân ở bản nguyên thần điện? Phụ thân thiên tư cỡ nào, vốn nên trở thành một nhân vật tiếu ngạo giữa thiên địa, một hùng chủ cấp, lại bị chém giết khi còn chưa trưởng thành, hài cốt cũng không còn. Diêm Vô Thần nói, tư chất của ngươi cũng rất bất phàm, nhưng so với muội muội của ngươi thì vẫn kém một chút. Nàng hấp thu một phần thần hồn của tu thần thiên thần, tốc độ tu luyện tiến triển cực nhanh. Ngươi phải cố gắng hơn nữa mới được. Đệ tử minh bạch. Trì Côn Lôn nói. Diêm Vô Thần lại hỏi, đúng rồi. Ngươi đến gặp ta là vì chuyện gì? Đại Thánh Đại Sâm La Hoàng của tử tộc đến bái kiến, nói có một phong thư rất quan trọng muốn tự tay giao cho sư tôn. Trì Côn Lôn đáp. Diêm Vô Thần nói, không gặp. Với tu vi và thực lực hiện tại của Diêm Vô Thần, há lại một đại thánh tử tộc muốn gặp là có thể gặp. Hiện tại, đối với hắn mà nói, chuyện quan trọng nhất là trùng kích bước cuối cùng kia. Hắn đang tự hỏi có nên đi dò xét sâu trong hắc ám thâm uyên, dùng việc đó để ma luyện bản thân. Có lẽ dồn mình đến bên bờ sinh tử mới có thể thực hiện đột phá. Chờ một chút. Đột nhiên, Diêm Vô Thần nghĩ ra điều gì đó, đột ngột quay người, hỏi, ngươi vừa nói là ai? Đại thánh của tử tộc, Đại Sâm La Hoàng. Trì Côn Lôn nhắc lại. Diêm Vô Thần nói, Đại Sâm La Hoàng không phải đã cùng phụ thân ngươi tán thân ở bản nguyên thần điện 1000 năm trước sao? Ngay cả vận mệnh thần điện cũng không suy tính ra khí tức sự sống của bọn họ, làm sao có thể xông ra được? Trì Côn Lôn không tham gia thú thiên chi chiến 1000 năm trước, cũng không rõ mối quan hệ giữa Đại Sâm La Hoàng và phụ thân. Hai ngày nay có một số việc nên chỉ có thể mỗi ngày một chương, thật xin lỗi. Ngày mai có lẽ cũng chỉ một chương, cũng có thể là hai chương. Từ ngày kia trở đi sẽ khôi phục hai chương một ngày dưới ánh nến. Diêm Vô Thần xem xong mật tín do Đại Sâm La Hoàng đưa tới, ánh mắt trầm ngưng trong chốc lát, lập tức sinh ra một cổ thoải mái không gì sánh được, ngửa mặt lên trời cười dài. Tiếng cười kinh động khiến ánh nến lay động không ngừng. Trì Côn Lôn đứng ở một bên, hỏi, sư tôn vì sao cao hứng như thế? Phụ thân ngươi mời ta đi thiên đình, tham gia Hồng Trần Đại Hội. 1000 năm, vì sư tâm tình chưa bao giờ thoải mái như hôm nay, trong linh hồn giống như được rót vào một dòng cam tuyền. Ha ha! Diêm Vô Thần nói. Phụ thân hắn. Trì Côn Lôn trong lòng rung mạnh, trên mặt lộ thần sắc khó tin. Trong chốc lát, hắn khôi phục lại vẻ mặt không biểu tình, nhưng nỗi lòng vẫn như cũ dời sông lấp biển. Diêm Vô Thần và Trương Nhược Trần nhiều lần giao phong, mỗi lần đều là sinh tử chi chiến, riêng phần mình trong lòng đối phương đều có một vị trí không nhỏ. Ngàn năm sau, nhận được tin từ đối thủ năm xưa, tâm tình ba động tự nhiên là kịch liệt vô cùng. Hữu tâm tương tích, có kích động, lại có áp lực mơ hồ. Chính là nỗi lòng ba động mãnh liệt này khiến Diêm Vô Thần sau 1600 năm khô tọa, trong chốc lát xông phá điểm giới hạn cuối cùng. Thứ hắn thiếu hụt là một cổ nỗi lòng. Những năm gần đây, tâm quá mức bình tĩnh. Ầm ầm. Trên thân Diêm Vô Thần, thánh quang, Phật quang, hắc ám quang mang, diêm la khí mang. Vân vân, các loại quang hoa lấp lóe không ngừng, khí thế liên tục tăng lên, kinh động ngàn dặm vạn dặm. Trong không gian xung quanh, thiên địa quy tắc sôi trào. Hôm nay, ta nhập vô thượng cảnh. Diêm Vô Thần nhìn Trì Côn Lôn, người nên trở về thiên đình. Thiên đình còn có nơi dung thân của ta sao? Trì Côn Lôn cười khổ. Chỉ cần ngươi trở về, tự nhiên sẽ có đất dung thân. Đợi vi sư ngưng tụ ra vô thượng pháp thể, sẽ cùng ngươi đi thiên đình một chuyến. Diêm Vô Thần nhìn Đại Sâm La Hoàng, một chỉ điểm ra. Xoạt. Thân thể Đại Sâm La Hoàng nhỏ lại, hóa thành côn trùng lớn chừng bàn tay, bị phong ấn trong một khối băng tinh lớn chừng bàn tay. Diêm Vô Thần ném khối băng tinh cho Trì Côn Lôn, phất tay ra hiệu hắn lui xuống. Trì Côn Lôn hiểu sư tôn phong ấn Đại Sâm La Hoàng là để tránh tin tức về phụ thân còn sống bị lộ. Nhưng hắn không hiểu, sư tôn vì sao dám đáp ứng lời mời đến thiên đình. Sư tôn và phụ thân, đến cùng là quan hệ gì? Túc địch? Hay là bạn thân? Cự nhân? Hay tri kỷ? Có lẽ đều là. Dưới đồng hồ nhật quỷ, Trương Nhược Trần tu luyện 152 năm, thể nội thánh đạo quy tắc đạt 10.600 tỷ đạo. Mặc dù chưa thành bán thần, số lượng thánh đạo quy tắc tu luyện được đã không ít hơn bán thần. Ngoài ra, tinh thần lực tiến thêm một bước, đạt cấp 69 đỉnh phong. thần thạch trên người hắn hao hết, ngay cả nguyên hội thánh dược từ bản nguyên thần điện lấy được cũng tiêu hao sạch sẽ, không thể không dừng bế quan. Cần tìm chỗ hối đoái một khoảng thần thạch. Trương Nhược Trần đứng dậy, đưa tay phải ra, hướng hư không tìm tòi, lập tức lòng bàn tay tản mát ngũ thải hỗn độn quang hoa, thánh đạo quy tắc dày đặc trào ra, khiến không gian bốn phía hải đảo chấn động. Số lượng thánh đạo quy tắc đạt 10.000 tỷ đạo, chiến lực của Trương Nhược Trần không tăng lên quá nhiều. Bởi vì chiến lực trước kia của hắn chủ yếu dựa vào nhục thân và tinh thần lực. Tu vi hình thành chiến lực gần như không đáng kể. Hiện tại, tu vi tăng lên, số lượng thánh đạo quy tắc đạt 10.000 tỷ đạo, tu vi hình thành chiến lực sẽ dần thay thế nhục thân và tinh thần lực, phát huy tác dụng chủ đạo. Muốn giao phong với bán thần, thậm chí bán thần đỉnh phong, chỉ cần tu vi, nhục thân hoặc tinh thần lực đạt đến đỉnh điểm. Nhưng muốn giao đấu với nhân vật đại biểu cấp nguyên hội, hoặc cường giả tiếp cận cấp nguyên hội như Huyết Linh Tiên, Tinh Lạc, Diêm Dục, Vu Mã Cửu Hành, Cô Xạ Tỉnh, hắn không thể có bất kỳ thiếu sót nào. Tu vi, nhục thân, tinh thần lực đều phải đạt tới cấp độ cực cao. So với nhân vật đại biểu cấp nguyên hội, 10.000 tỷ đạo thánh đạo quy tắc không đáng kể, kém vài cấp độ, nhưng Trương Nhược Trần có ưu thế riêng, có lực lượng mà họ không có. Cho nên, khi số lượng thánh đạo quy tắc đạt 10.000 tỷ đạo, dù vẫn ở vạn tử nhất sinh cảnh, Trương Nhược Trần đã có năng lực khiêu chiến cùng cấp. Cấp độ đứng đầu nhất thế tục. Khổng Lang Du tóc trắng như sương, đứng phía sau nhìn Trương Nhược Trần, lòng bàn tay trào ra thánh đạo quy tắc, lộ vẻ kinh hãi, thầm nghĩ, quả nhiên biểu ca vẫn lợi hại nhất, bế quan hơn trăm năm, số lượng thánh đạo quy tắc đã vượt 10.000 tỷ đạo. Tốc độ tu luyện thế này thật đáng sợ. Truyền ra, chắc không ai tin. Trương Nhược Trần thu hồi thánh đạo quy tắc, hỏi, Lang Du, bây giờ ngươi tích lũy bao nhiêu thánh đạo quy tắc? Có nguyên hội thánh dược phụ trợ, lần bế quan này, số lượng thánh đạo quy tắc tăng lên tới 6.400 tỷ đạo. Hiện tại, tốc độ tu luyện càng chậm, ta sắp đạt tới cực hạn. Khổng Lang Du nói, ở vạn tử nhất sinh cảnh, tu sĩ tích lũy 4.000 tỷ đạo thánh đạo quy tắc mới có cơ hội trùng kích bán thần và thần cảnh. Càng về sau, độ khó tu luyện tăng lên gấp bội. Trong thế giới rộng lớn, một vạn năm cũng khó có một người như vậy. Ở vạn tử nhất sinh cảnh trùng kích 10.000 tỷ đạo thánh đạo quy tắc, không phải nhân vật cấp vũ trụ, mỗi cảnh giới từ khi bước vào con đường tu luyện đều phải làm tốt nhất. Thánh hồn, tinh thần lực, nhục thân, không được phạm sai lầm. Tự như tử tộc Nam Thánh và Hải Khách, xuất thân danh môn, có thần cảnh cự đầu làm thầy, bản thân cũng rất ưu tú, nhưng 10.000 tỷ đạo thánh đạo quy tắc vẫn là bậc cửa. Khổng Lang Du dù có đại cơ duyên ở bậc thang thứ hai vô tận thâm uyên, so với họ vẫn kém, phần lớn không bước qua bậc cửa 7.000 tỷ đạo, tích lũy một vạn năm cũng vô dụng. Tu luyện 4.000 tỷ đạo thánh đạo quy tắc ở vạn tử nhất sinh cảnh là bậc cửa thấp nhất để trùng kích bán thần trong tương lai. 7.000 tỷ đạo là bậc cửa thấp nhất để trùng kích bán thần đỉnh phong. 10.000 tỷ đạo là bậc cửa thấp nhất để trùng kích nhân vật đại biểu cấp nguyên hội. Vượt qua càng nhiều bậc cửa, hy vọng tương lai càng lớn. Thực tế, khi số lượng thánh đạo quy tắc vượt 10.000 tỷ đạo, Trương Nhược Trần đã cảm thấy tốc độ lĩnh hội chậm lại, tu luyện tiếp theo sẽ không dễ dàng. Khổng Lang Du kiên định nói, ta quyết định đến công đức chiến trường lịch luyện, ma luyện bên bờ sinh tử để kích phát tiềm lực, dù thế nào cũng phải đột phá cửa 7.000 tỷ đạo này. Nàng cũng có truy cầu cao với tương lai. Vạn tử nhất sinh cảnh cuối cùng vẫn cần tu sĩ vạn tử nhất sinh mới có thể đột phá. Không cần vội quyết định, giữa vũ trụ đã phát sinh biến đổi lớn, tiếp đó sẽ có ác chiến. Ta ủng hộ ngươi xung kích cửa 7.000 tỷ đạo. Nhưng ngươi phải nghĩ kỹ, muốn đạt tới cấp bậc đó dù không phải vạn tử nhất sinh cũng là cửu tử nhất sinh. 10 tu sĩ như ngươi, chỉ một người sống. Trương Nhược Trần nói. Khổng Lang Du không do dự, cửu tử nhất sinh thì cửu tử nhất sinh. Tốt. Ngươi đã quyết tâm, biểu ca sao có thể không giúp. Đưa tay đây. Trương Nhược Trần nói. Khổng Lang Du không hiểu, đưa bàn tay ra. Trương Nhược Trần đặt tay lên lòng bàn tay nàng. Hai chưởng dán vào nhau, tản mát bản nguyên quang hoa sáng tỏ. Trên đảo, hoa có cây cối sinh trưởng nhanh chóng, thánh thạch trở nên óng ánh hơn. Ta có 99 phần 1 vạn bản nguyên áo nghĩa, chia ngươi 13 phần 1 vạn. Nếu đại thánh nuốt linh lực bản nguyên nguyên hội thánh dược có thể tăng lên thánh đạo quy tắc, bản nguyên áo nghĩa càng có thể làm được. Trương Nhược Trần thu tay về, nói. Áo nghĩa là lực lượng thần kỳ nhất giữa thiên địa. Nếu hằng cổ chi đạo áo nghĩa không thể giúp Khổng Lang Du cao hơn một tầng, Trương. Nhược Trần không nghĩ ra biện pháp nào khác. Thời đại này, địa ngục giới đồng thời sinh ra 10 nhân vật đại biểu cấp nguyên hội, Trương Nhược Trần nghi ngờ có liên quan đến bản nguyên thần điện xuất thế. Dù sao bản nguyên thần điện đã bị địa ngục giới chiếm được. Trong chính hằng cổ chi đạo, ngoài lực lượng bản nguyên, lực lượng chân lý cũng có thể giúp tu sĩ nhanh chóng ngộ đạo, đột phá tầng thứ cao hơn. Đã qua nhiều năm, kiếp tôn giả vẫn chưa trở về, Trương Nhược Trần lo lắng hắn gặp bất trắc. Dù sao, lực lượng tấm màn đen ở thiên đình quá mạnh, lại không ít cổ thần nhòm ngó bất động Minh Vương Đại Tôn Thần Nguyên. Trương Nhược Trần khắc một đạo truyền tin quang phù, truyền ra ngoài. Nhưng chờ nửa ngày, không thấy trả lời. Trương Nhược Trần âm thầm suy nghĩ, có nên gửi tin cho Thái Sư Phụ hỏi thăm không, nhưng nghĩ rồi lại thôi. Thái Sư Phụ nếu ở thiên đình, dù bí mật còn sống bị bại lộ cũng không sao. Nghĩ vậy, hắn không còn lo lắng cho kiếp tôn giả. Càng không cần gửi tin. Không thể chuyện gì cũng hỏi Thái Sư Phụ, dù tinh thần lực Thái Sư Phụ mạnh, cũng không kịp. Tháng sau là Hồng Trần Đại Hội, không thể chờ thêm, phải xuất phát ngay. Trương Nhược Trần điều động lực lượng vận mệnh áo nghĩa, suy tính vị trí Hồng Trần Tuyệt Thế Lâu. Khổng Lang Du nói, nghe nói Hồng Trần Tuyệt Thế Lâu ở Bà Sa Hải Vực, Thiên Đình, lơ lửng trên Hồng Trần quần đảo. Trương Nhược Trần đã suy tính ra kết quả, sắc mặt cổ quái, chúng ta đang ở Bà Sa Hải Vực, cách Hồng Trần quần đảo không xa. Xem ra vị Trương gia tiên tổ kia cố ý đưa ngươi đến đảo này. Khổng Lang Du nói, lại bị hắn lừa. Lão đầu này xảo trá, ta còn lo lắng làm gì? Khổng Lang Du lại vào càn khôn giới tu luyện, Trương Nhược Trần lấy cuộn giấy có khuôn mặt do Nho Tổ vẽ từ văn đế, đeo lên. Trong giây lát, hắn biến thành tú sĩ áo xanh nho bào, khuôn mặt bảy phần anh tuấn, ba phần chính khí. Rời đảo nhỏ, Trương Nhược Trần lướt sóng đến Hồng Trần quần đảo. Hắn định thi triển thần linh bộ, nhưng phát hiện mạch lạc không gian thiên đình biến hóa khó lường, kết cấu không gian vững chắc, tu vi hiện tại của hắn không làm được. Bà Sa Hải vực rất rộng, cũng nguy hiểm, thường có hung thú cấp thánh vương từ đáy nước xông ra tấn công. Đi một ngày, Trương Nhược Trần không biết đi bao nhiêu vạn dặm. Đêm xuống, trăng sáng trên biển, hà khí tiếp trời. Một chiếc thứ thần cổ hạm mọc vảy rồng chạy nhanh trên biển, phá sóng tiến lên. Thân hạm dài ngàn trượng, dường ba tấm thiết bố thần phàm. Một viên thần thạch lớn bằng cái thớt lơ lửng trên hạm, cung cấp năng lượng, phát ra thần quang sáng hơn trăng. Trương Nhược Trần nhìn, động tâm, lẩm bẩm, khối thần thạch lớn thế này có thể cắt thành mấy ngàn khối, dùng cho đồng hồ nhật quỷ mấy ngàn năm. Nhưng hắn nhanh chóng thu lại ý định, vì cảm nhận được khí tức quen thuộc trên thứ thần cổ hạm. Hơn nữa, thứ thần cấp cổ hạm thường có chiến lực vô song, đâu dễ cướp. Ở thiên đình, Trương Nhược Trần không muốn ra tay, hay gây thù hằn. Tu sĩ trên cổ hạm hiển nhiên đã phát hiện hắn, dừng lại cách mấy chục dặm. Ngao Hư không hất mái tóc vàng, toàn thân tản mát thánh quang vàng, cất giọng, các hạ là tu sĩ Côn Lôn giới. Tại hạ, Côn Lôn giới, Thư Thiên Si. Trương Nhược Trần học bộ dáng nho đạo tử đệ, chắp tay thi lễ. Ngao Hư không nhíu mày, chưa nghe tên này, nói, ta là Ngao Hư không, Thiên Long giới, nếu các hạ cũng đến Hồng Trần quần đảo, mời lên thuyền đi cùng. Trương Nhược Trần biết Ngao Hư không, từng gặp ở di tích Long Thần Điện Côn Lôn giới, từng kề vai chiến đấu ở Trung Ương Hoàng Thành. Nhờ quan hệ Long Chủ, Thiên Long giới là một trong số ít thế giới thiện ý với Côn Lôn giới ở Thiên Đình, giúp đỡ Côn Lôn giới. Nguyên lai là Tam Thái Tử, cửu ngưỡng đại danh. Trương Nhược Trần không khách khí, dưới chân hiện một tòa cầu tạo thành từ văn tự, bay lên cầu, lên thứ thần cấp cổ hạm. Lên thuyền, Trương Nhược Trần cười hỏi, Tam Thái Tử sao biết tại hạ là tu sĩ Côn Lôn giới? Ngao Hư không nói, trong thiên hạ, tu luyện nho đạo, hơn nữa đạt tới cấp độ cao, chỉ có Côn Lôn giới, Nho giới, Thư giới, Cầm giới, Kỳ giới, Họa giới. Ta biết đỉnh tim đại thánh của Nho giới và Cầm, Kỳ, Thư, Họa tứ giới. Chỉ có Côn Lôn giới, vì không ít cường giả ngủ say từ Trung Cổ, mới có khuôn mặt xa lạ. Tu luyện nho đạo không chỉ là tu luyện tinh thần lực, thực tế, phải tu luyện đạo pháp đặc hữu, trên thân sẽ hình thành khí tức nho gia đặc biệt. Tự như Trương Nhược Trần, vì đeo khuôn mặt nho tổ, hạo nhiên chính khí tiêu tán. Hạo nhiên chính khí là khí nho đạo tu sĩ tu luyện được. Còn Cầm giới, Thư giới, Kỳ giới, Họa giới Ngao Hư không nói, thực tế 10 vạn năm trước đều là phe phái Côn Lôn giới, nhờ Côn Lôn giới truyền pháp nho đạo mà hình thành hệ thống tu luyện. Sau khi Côn Lôn giới phong giới, tứ giới này cũng bị phe phái Thiên Đường giới chèn ép. Nhưng tứ giới đều có thần linh còn sống, không như Quảng Hàn giới chư thần tàn lụi, bị đánh ép không còn sức chống cự. Thần linh Cầm giới và Họa giới tìm được bàn cổ giới, chủ động gia nhập Đông Phương vũ trụ, đến Đông Thắng Thần Châu. Thần linh Thư giới tìm Thiên Long giới, đến Nam Thiệm Bộ Châu. Thần linh Kỳ giới kết giao mật thiết với Ngũ Hành Quan, ở lại Tây Ngưu Hạ Châu. Phe phái Thiên Đường giới không từ bỏ chèn ép tứ giới, vì thái độ của bàn cổ giới, Thiên Long giới, Ngũ Hành Quan mà bất mãn hơn. Bởi vậy, phe phái Thiên Đường giới ra sức giúp đỡ phản nghịch và kẻ tâm thuật bất chính của tứ giới, thành lập Nho giới. Trong 100.000 năm, thực lực Nho giới ngày càng tăng mạnh, đạt tới mức tứ giới Cầm, Kỳ, Thư, Họa liên thủ mới chống lại được. Hôm nay một chương này 4.000 chữ Thiên Long giới, chính là vạn cổ bất diệt đại thế giới, thực lực cường đại tại Nam Phương vũ trụ xếp hạng thứ hai, gần với chúa tể đại thế giới yêu thần giới. Chiếc thứ thần cấp cổ hạm này, tên là Xích Hỏa Long Thuyền, là Long tộc một vị luyện khí thiên sư luyện chế ra, nếu thôi động đến trạng thái mạnh nhất, bạo phát ra chiến lực, thậm chí có thể chống đỡ ngụy thần công kích. Trên cổ hạm có từng đạo đại thánh cấp lực lượng ba động, thể hiện ra thiên long giới thực lực mạnh mẽ. Một thanh âm từ tiền phương khoang thuyền trong cổ điện truyền ra, thư tiên sinh nếu là cung lôn giới tuyệt đại đại thánh, hẳn phải biết gần nhất tại thiên đình thanh danh vang dội kiếm hoàng và thạch hoàng. Tiếng bước chân vang lên. Một nhóm tu sĩ từ trong cổ điện đi ra. Có nam có nữ, từng người tu vi không tầm thường, khí chất bất phàm, hoặc huyết khí cường đại, hoặc dung mạo diễm mỹ, đều là đại thánh cấp cường giả. Vừa rồi tra hỏi tu sĩ tên là Thư Dung, là thư giới thế tục trụ cột nhân vật. Hắn nhìn qua chừng 20 tuổi, cực kỳ trẻ tuổi, hào hoa phong nhã, mặt trắng không râu. Trương Nhược Trần đương nhiên sẽ không bị trước mắt trận thế kinh sợ, thản nhiên nói, kiếm hoàng và thạch hoàng đều là cung lôn giới cường giả đỉnh cao, tại hạ tự nhiên là biết được. Gói kỳ nghỉ gia đình. Bọn hắn là người ngủ say từ thời trung cổ sao? Thư Dung hai mắt chăm chú nhìn Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần biết đây là đối phương đang thử thăm dò hắn, bởi vì kiếm hoàng và thạch hoàng đến từ di tích Long Thần Điện trên chân Long Đảo. Tu sĩ khác có lẽ không biết lai lịch của bọn hắn, thế nhưng đối với tu sĩ từng qua Long Thần Điện, ít nhiều có thể đoán ra một chút. Giờ phút này, một trong chín vị tiên tử trên cửu tiên mỹ nhân đồ, Linh Lung tiên tử, đang đứng cách Thư Dung không xa, mái tóc dài màu vàng ống, trên đầu có một đôi sừng rồng nho nhỏ, khoác tử sam, dáng người cao gầy mà lồi lõm đứng trong thánh vụ mênh mông. Trương Nhược Trần nói, đây là đại bí của Côn Lôn giới, không thể nói ra. Thư huynh một thân hạo nhiên chính khí mười phần hùng hậu tinh thuần, có thể hay không luận bàn một hai. Không chờ Trương Nhược Trần đồng ý, Thư Dung đã đánh ra một chưởng, lòng bàn tay dâng lên hạo nhiên chính khí. Hạo nhiên chính khí hóa thành một dòng sông dài, vang lên âm thanh sóng cả điếc tai, trong khoảnh khắc đã tới trước người Trương Nhược Trần. Trong mắt Trương Nhược Trần, hạo nhiên chính khí ngưng hóa thành giang hà dài đến ngàn dặm, như một đầu thần long màu trắng uốn lượn xoay quanh, như có thể khí thôn sơn hà. Trường hà này là chân thật. Bởi vì Trương Nhược Trần đã bị Thư Dung lôi kéo tiến vào đạo vực. Giữa gang tất diễn hóa ra thế giới đạo vực mấy ngàn dặm, tu vi như thế không phải đại thánh bình thường làm được. Trương Nhược Trần đứng tại chỗ bất động, lấy vô cực thánh ý chuyển hóa ra hạo nhiên chính khí, ngưng tụ trên đỉnh đầu một vòng liệt nhật cháy hừng hực. Ầm ầm. Trường hà vọt tới, va chạm với liệt nhật. Trong khoảnh khắc, hạo nhiên chính khí tán đi, trường hà vỡ nát, Thư Dung lùi lại ba bước, sắc mặt tái nhợt đi mấy phần. Nho bào trên người hắn bị ngọn lửa đốt thủng vài chỗ. Các tu sĩ ở đây không khỏi lộ ra vẻ kinh hãi. Bọn hắn không ngờ một vị tu sĩ nho đạo vô danh có thể cường đại đến thế, đứng tại chỗ bất động cũng có thể chấn thương Thư Dung, đệ nhất cường giả của thư giới. Trương Nhược Trần hừ lạnh một tiếng, liếc nhìn mọi người, nói, đây là đạo đại khách của Thiên Long giới sao? Cáo từ. Thư huynh, chậm đã. Thư Dung vội vàng đuổi theo, nâng đôi vân tụ rộng lớn, không người cúi đầu với Trương Nhược Trần, nói, xin mời thư huynh thứ lỗi, vừa rồi thư mổ sở dĩ xuất thủ là muốn thăm dò thư huynh có phải tu sĩ nho giới hay không. Nếu có chỗ mạo phạm, thư mổ nguyện tự phạt một chưởng. Lời còn chưa dứt, Thư Dung đã đánh một chưởng vào ngực. Trương Nhược Trần thấy rõ, một chưởng này của Thư Dung không hề giả dối, rắn chắc, thật sự có ý bồi lễ xin lỗi. Trong lòng hắn không khỏi có chút tiếc nuối, vì sao trong tu sĩ nho đạo nhiều người không hiểu biến báo như vậy, cần gì phải tự đánh mình một chưởng, muốn bồi thường lễ xin lỗi, trực tiếp đưa một rương thần thạch chẳng phải tốt hơn. Trương Nhược Trần phun ra một ngụm hạo nhiên chính khí, không còn nóng rực mà âm nhu liên miên, hóa giải chưởng lực sắp đánh vào ngực Thư Dung, thân thể nhẹ bẩn tung bay về phía sau hơn 10 bước. Được rồi. Nếu ngươi thật sự tự phạt một chưởng, đánh mình trọng thương, sau này truyền ra ngoài, nói không chừng thế nhân còn cảm thấy ta hùng hổ dọa người, lòng dạ hẹp hòi. Muốn chịu nhận lỗi, không bằng tự phạt một vò. Trương Nhược Trần nói. Một đạo thanh âm nữ tử êm tai đến cực điểm, cười tủm tỉm nói, chủ ý này hay. Hôm nay ta vừa vặn chuẩn bị Ngọc Phong Minh tốt nhất, khuyên hắn mãi mà hắn không uống rượu. Có lời này của Thư Tiên Sinh, xem ra hắn nhất định phải uống một vò mới được. Trương Nhược Trần ném mắt nhìn lại, trông thấy từ trong khoang thuyền cổ điện đi ra một thân ảnh nữ giả nam trang. Nàng mặc dù mặc nam trang, nhưng vẫn trang điểm môi đỏ, đôi mi thon dài như lá liễu, hai mắt sóng sánh như khói sóng, vừa tuấn tú, lại thanh mỹ, vừa là tuyệt sắc hồng nhan, lại có anh tư của nam nhi. Chính là Ngư Thần Tỉnh, thiên nữ thích uống rượu của thiên tinh. Ngàn năm không gặp, tu vi của Ngư Thần Tỉnh đã hơn xa lúc trước, dù là thân nữ nhi, lại có một lãnh tụ mị lực mà nam tử cũng không thể sánh bằng, hai mắt cười mỉm, nhưng ánh mắt lại sâu thẳm vô cùng, quan sát tỉ mỉ Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần sớm biết Ngư Thần Tỉnh ở đây, cũng biết Thư Dung nghe theo một câu truyền âm của nàng có thể là tu sĩ nho giới ngụy trang mới xuất thủ thăm dò hắn. Trương Nhược Trần nói, xin hỏi thư huynh, ta có phải là tu sĩ nho giới? Hạ Tắc Vi Hà Nhạc, Thượng Tắc Vi Nhật Tinh. Thư huynh có thể sử dụng hạo nhiên chính khí, ngưng tụ ra một vòng liệt nhật, tạo nghệ còn trên thư mổ, tự nhiên không phải tu sĩ nho giới có thể làm được. Thư Dung nói. Ngao Hư không hòa giải, nếu thư tiên sinh không phải tu sĩ nho giới, ắt hẳn là đại nho của Côn Lôn giới, đều là người một nhà, mời vào bên trong. Đám người nối đuôi nhau mà vào, lần lượt ngồi xuống. Vừa rồi Trương Nhược Trần lộ hai tay đều cao minh đến cực điểm, giành được sự tôn kính của tu sĩ ở đây, bởi vậy ngồi ở vị trí tương đối gần phía trước, cùng Linh Lung tiên tử nhìn nhau. Ngọc Phong Minh là một loại thần nhũ, tuyết trắng như ngọc, tản mát hương vị thơm ngọt như mật ong, nhưng tửu kình cực lớn. Một khi uống say, trong tai như có ngàn vạn con ong mật vỗ cánh kêu to, thật lâu không dứt. Trương Nhược Trần vừa phẩm rượu ngon, vừa âm thầm quan sát. Phát hiện trong tòa khoang thuyền cổ điện nho nhỏ này tụ tập hơn 50 vị đại thánh, từng người tu vi không tầm thường. Trong đó, Long tộc của Thiên Long giới chiếm một nửa, ngoài ra còn có nhân vật đứng đầu thế tục của một vài đại thế giới đến từ Nam Phương vũ trụ. Ngư Thần Tĩnh là tu sĩ duy nhất đến từ phe Cổ Văn Minh. Ngồi cạnh Trương Nhược Trần, Thư Dung lại 10 phần ngay thẳng, từ trước đến nay không uống rượu, giờ đã uống hết nửa vò, dù tu vi cao thâm, lúc này cũng mặt mày đỏ bừng, lộ ra vẻ say. Hắn hỏi, Thư huynh bí ẩn cường giả như vậy, Côn Lôn giới còn bao nhiêu? Ngươi cũng biết là bí ẩn, vì sao còn hỏi? Trương Nhược Trần nói. Thư Dung vội vàng im miệng, lại tự phạt một chén. Trương Nhược Trần rất tò mò vì sao Ngư Thần Tĩnh lại xuất hiện ở đây, hỏi, tụ ở đây đều là tu sĩ đại thế giới giao hảo với Thiên Long giới. Theo ta được biết, Thiên Tinh Văn Minh thuộc phe Cổ Văn Minh, không thuộc phe Thiên Long giới. Phàm là cường giới, đều có không ít đại thế giới phụ thuộc cầu sinh, tự nhiên mà hình thành phe phái. Thư Dung kinh ngạc, nói, Thư huynh chẳng lẽ không biết phe Cổ Văn Minh hiện tại gặp đại nạn, đều đang tìm kiếm minh hữu để vượt qua cửa ải sinh tử. Trong mắt Trương Nhược Trần lóe lên một đạo dị sắc, chợt nhớ đến tinh không dị tượng nhìn thấy tại Nguyệt Thần Sơn hôm đó, nói, có liên quan đến Tu La Tinh trụ giới. Thư Dung nhẹ gật đầu, nói, nhiều nhất còn một hai năm nữa, Tu La Tinh trụ giới sẽ đụng vào vùng tinh không của phe Cổ Văn Minh, đến lúc đó các đại Cổ Văn Minh hoặc bỏ qua chỗ tu luyện, hoặc chỉ có thể cùng Địa Ngục giới liều chết một trận chiến. Trương Nhược Trần dù đã sớm đoán được kết quả này, nhưng trong lòng vẫn khó mà chấp nhận. Bởi vì một khi Tu La Tinh trụ giới đụng vào vùng tinh không của phe Cổ Văn Minh, một trận đại chiến quét sạch toàn bộ vũ trụ sẽ khó tránh khỏi. Các đại Cổ Văn Minh sao có thể bỏ qua chỗ tu luyện? Bỏ qua rồi có thể đi đâu? Tài nguyên tu luyện của vạn giới thiên đình đã bão hòa, thánh mạch, thần mạch trong vũ trụ cũng rất hạn chế, các giới đã sớm tranh đấu không ngớt vì tài nguyên tu luyện. Các đại Cổ Văn Minh dời đến địa bàn của đại thế giới khác sẽ chỉ dẫn phát nội loạn của thiên đình. Ngoài chiến ra, không có lựa chọn khác. Một khi các đại Cổ Văn Minh khai chiến với địa ngục giới, vì đạo lý môi hở răng lạnh, vạn giới thiên đình tuyệt đối sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Đến lúc đó, những Cổ Văn Minh tồn tại vô số nguyên hội có thể sống sót hay không, phải xem minh hữu của họ trong vạn giới thiên đình có đủ cường đại, có thể toàn lực giúp đỡ họ hay không, chứ không phải như công đức chiến trường của Côn Lôn giới. Xác thực mà nói, đây không phải công đức chiến, mà là chiến tranh sinh tử tồn vong. Tương thông như vậy, mục đích Ngư Thần Tĩnh xuất hiện ở đây không cần nói cũng biết. Thư Dung nói, vạn giới thiên đình tiếp xúc với tinh không của địa ngục giới, tổng cộng có 3 mảnh. Mảnh thứ nhất là Côn Lôn giới. Nhưng 10 vạn năm trước, Tu Di Thánh Tăng chặt đứt không gian mạch lạc giữa địa ngục giới và Côn Lôn giới, lại có thập kiếp vấn thiên quân dẫn đầu chư thần phá hủy căn nguyên năng lượng tiến lên của Hoàng Tuyền Tinh Hà, sau đó trận pháp thái thượng của Côn Lôn giới bố trí tinh không đại trận, mới ngăn cản Hoàng Tuyền Tinh Hà thôn phệ. Mảnh thứ hai là Vô Định Thần Hải, đồng thời cũng là chiến trường lớn nhất giữa thiên đình và địa ngục. Nhưng thiên đình bố trí bên bờ Vô Định Thần Hải mấy chục vạn năm, xây dựng vô số pháo đài và thần thành, không phải địa ngục giới tùy tiện có thể công phá. Mảnh thứ ba chính là tinh vực nơi phe Cổ Văn Minh. Từ trước đến nay địa ngục giới không đặc biệt tích cực phát động tấn công từ vị trí của phe Cổ Văn Minh, ngược lại muốn phân hóa ly gián quan hệ giữa họ và thiên đình, nhưng vẫn luôn không thành công. Không ai ngờ rằng trên thực tế địa ngục giới đã bố trí nhiều năm tại Tu La Tinh trụ giới, lấy Tu La Thần Điện làm trung tâm năng lượng, mượn lực lượng của quần tinh, kết hợp thần lực của vô số thần linh, trực tiếp thôi động tòa thế giới vô cùng to lớn này, muốn dùng phương thức ngang ngược nhất, đánh tan phe Cổ Văn Minh, trực tiếp tuyên chiến với thiên đình. Không sai, chính là tuyên chiến. Từ thời điểm Tu La Tinh trụ giới di động về phía phe Cổ Văn Minh, địa ngục giới đã tuyên chiến. Cùng di động với Tu La Tinh trụ giới còn có Hoàng Tuyền Tinh Hà dài vô số vạn ức dặm. Toàn bộ địa ngục giới đã bắt đầu thôn phệ tinh vực do thiên đình chiếm giữ. Ánh mắt Trương Nhược Trần nhìn về phía Ngư Thần Tĩnh, trong đầu không khỏi hiện ra một thân ảnh xinh đẹp tuyệt trần. Cổ Văn Minh gần Tu La Tinh trụ giới nhất là Thiên Sơ Văn Minh, không biết tình huống của nàng bây giờ thế nào. Ngư Thần Tĩnh phát giác ánh mắt của Trương Nhược Trần, nhìn về phía hắn, mặt giãn ra cười nói, tu vi của thư tiên sinh cao tuyệt, nghĩ đến trên Hồng Trần Đại Hội nhất định vang danh thiên hạ, xếp vào Hồng Trần Tuyệt Thế Bảng. Thời Trung Cổ, Tu Di Thánh Tăng và Thiên Chủ Thiên Tinh Văn Minh tâm đầu ý hợp, hai giới coi nhau như thế giao. Thần Tỉnh cả gan mời thư tiên sinh tương trợ Thiên Tinh Văn Minh đối kháng đại quân địa ngục giới. Không biết ý thư tiên sinh thế nào? Ban đêm còn một chương nữa. Đầu tháng, cầu nguyệt phiếu. Cá lười cần nguyệt phiếu làm động lực, xin nhờ trước kia, Trương Nhược Trần dùng hạo nhiên chính khí diễn hóa liệt nhật, đẩy lui Thư Dung, tuy không thật sự ra tay, nhưng đã khiến mọi người kinh ngạc, không ai dám khinh thường. Thêm vào đó, Côn Lôn giới ngày càng gia tăng thực lực, tự nhiên khiến Ngư Thần Tỉnh coi trọng. Trương Nhược Trần nói, theo ta được biết, Thiên Đình tổ chức Hồng Trần Đại Hội là để ứng phó thập giới chiến thư của địa ngục giới. Nếu hiện tại địa ngục giới đã tuyên chiến, Thiên Đình còn cần thiết ứng chiến nữa không? Ngư Thần Tỉnh thấy đối phương nói vòng vo, rõ ràng là từ chối khéo lời mời của nàng, nhưng nàng tâm tư xảo diệu, không hề tỏ vẻ thất vọng, cười nói, chính vì địa ngục giới đã tuyên chiến, mới càng phải ứng chiến. Vì sao? Trương Nhược Trần hỏi. Cái gọi là thập giới chiến thư, Trương Nhược Trần từng nghe qua. Đó là địa ngục giới trực tiếp gửi chiến thư đến Thiên Cung, nội dung là, địa ngục giới đưa ra 5 tòa đại thế giới, Thiên Đình cũng đưa ra 5 tòa, tổng cộng 10 tòa. Thiên Đình và địa ngục mỗi bên phái 10 vị cường giả dưới thần cảnh tham chiến, đấu 10 trận. Thắng 1 trận, được 1 tòa đại thế giới. Quan trọng hơn, 5 tòa đại thế giới mà địa ngục giới đưa ra là Thanh Linh đại thế giới, Trần giới, Tam Sinh giới, Hạo Minh đại thế giới và Hỏa Vân giới. Năm giới này đều là những đại thế giới mà địa ngục giới đã đánh bại Thiên Đình và cướp đoạt trên chiến trường công đức. Trong năm giới này vẫn còn rất nhiều sinh linh sinh sống, bao gồm cả tu sĩ thánh cảnh. Nếu Thiên Đình không ứng chiến, địa ngục giới sẽ ra lệnh giết hết sinh linh trong năm giới vào ngày đã định trong chiến thư, luyện thành quỷ hồn, chiến thi, huyết đan, đồng thời dùng vạn giới thần nhãn chiếu ảnh truyền đến các giới. Ngư Thần Tỉnh cầm quạt hồng, nhấp một ngụm ngọc phong minh bằng đôi môi đỏ mọng, giọng nói êm tai, nguyên nhân có ba. Thứ nhất, một trận đại chiến quét sạch toàn bộ tinh không sắp bùng nổ. Nếu Thiên Đình không ứng chiến, sĩ khí sẽ suy giảm ngay từ đầu. Hãy nghĩ xem tâm thái của những người tham chiến khi đại chiến nổ ra sẽ thế nào. Nếu tâm đã thua trước, chắc chắn sẽ tan vỡ ngay lập tức. Thứ hai, dù địa ngục giới tuyên bố 10 nhân vật đại diện cấp nguyên hội đều đã xuất hiện, nhưng chư thần Thiên Đình đã sớm nhìn ra manh mối từ 500 năm trước và các giới đều có hành động. Thiên Đường giới phái mở ra kế hoạch bán thần. Chân Lý Thần Điện xây dựng phong thần doanh. Bàn Cổ giới mở ra nữ hoa thần cảnh. Yêu Thần giới khởi động yêu tổ tổ huyết, tập trung bồi dưỡng thập đại cường giả. Vạn Khư giới khiêu khích Vạn Khư Minh Chủ, đã chiến trăm năm. Địa ngục giới ra thập giới chiến thư, chưa hẳn không phải là giúp Thiên Đình hoàn thành. Nếu Thiên Đình có thể đánh bại địa ngục giới trong thập giới chi chiến, sẽ có sự giúp đỡ to lớn cho cuộc chiến toàn diện sắp tới. Ngư Thần Tỉnh nói tiếp, thứ ba, trong năm tòa đại thế giới mà địa ngục giới đưa ra, Tam Sinh giới và Hỏa Vân giới đều nằm gần tinh không của các phe phái văn minh cổ xưa, có ý nghĩa chiến lược rất lớn. Từ Trung Cổ đến nay, chiến trường giữa Thiên Đình và địa ngục luôn được chọn từ phàm giới dưới trướng Thiên Đình. Lần này, địa ngục giới chủ động đưa ra năm tòa đại thế giới, có thể nói là chuyện xưa nay chưa từng có, vậy tại sao không chiến? Trương Nhược Trần im lặng một hồi, gật đầu cười, không nói gì thêm. Hắn thấy, dù các giới của Thiên Đình đã sớm chuẩn bị, nhưng nhân vật cấp nguyên hội không thể chỉ dựa vào tài nguyên tu luyện mà bồi dưỡng được. Cưỡng ép tạo ra cũng không phải là chuyện dễ. Ngư Thần Tỉnh định mời Trương Nhược Trần lần nữa, thì trên Xích Hỏa Long Thuyền vang lên một tiếng long ngâm đinh tai nhức óc, khiến cả hải vực sôi trào. Trương Nhược Trần nhạy bén nhận ra, thiên địa quy tắc đang sôi trào và nhanh chóng dồn về một chỗ. Lực lượng ba động thật mạnh. Thân ảnh Trương Nhược Trần biến mất khỏi chỗ ngồi, xuất hiện trên bông thuyền, nhìn ra xa bốn phía. Chỉ thấy, dưới ánh trăng, thiên địa thánh khí ngưng hóa thành hàng ngàn hàng vạn đầu long ảnh, như cảnh tượng vạn long quy sào, cùng nhau tuôn về một khoang thuyền trên Xích Hỏa Long Thuyền. Một lát sau, từ trong khoang thuyền bước ra một nam tử long tộc khôi ngô, thân thể biến hóa giữa hình người và hình rồng. Nhị ca, làm sao vậy, chuyện gì xảy ra? Ngao Hư không tiến lên hỏi. Lúc này, mọi người đã hiểu thân phận của nam tử long tộc kia, ai nấy đều lộ vẻ sùng kính. Nhị thái tử của Ngũ Trảo Kim Long nhất mạch thuộc Thiên Long giới, Ngao Ất. Ánh mắt Ngao Ất nhìn về phía Trương Nhược Trần, hai con ngươi như điện, nói, ngươi rất mạnh, có thể đánh với ta một trận không? Mọi người kinh hãi không thôi, Ngao Ất, vị tuyệt thế đại năng này, lại bị thư thiên si của Côn Lôn giới làm kinh động. Trước đó, họ đã đánh giá cao Trương Nhược Trần, nhưng không ai, kể cả Ngư Thần Tỉnh, ngờ rằng hắn lại đạt đến mức khiến Ngao Ất đích thân điểm danh, muốn giao chiến. Ngao Ất là một tồn tại kinh thế tuyệt diễm từ thời Trung Cổ của Thiên Long giới. Trương Nhược Trần thầm nghĩ long tộc quả đúng là cuồng chiến đấu, lắc đầu nói, tình trạng của ngươi bây giờ không tốt, hãy đợi lần sau đi. Thân thể Ngao Ất liên tục biến hóa giữa hình người và hình rồng, khi thì mọc vảy rồng, khi thì rụng xuống. Đầu khi thì hóa thành đầu rồng, khi thì biến thành đầu người. Ngao Ất nói, vừa rồi chỉ bị thương chút thôi, không sao cả. Linh Lung Tiên Tử lộ vẻ lo lắng, hỏi, nhị ca, ai có thể làm bị thương huynh? Là thần linh sao? Ngao Ất lắc đầu nói, đối phương rất mạnh, nhưng không phải thần linh. Không phải thần linh. Chẳng lẽ là bị ám sát? Một đại thánh hỏi. Không ai tin rằng với tu vi của Ngao Ất, có người có thể đánh bị thương hắn trong giao chiến trực diện. Ngay cả khi đánh lén, người có thể làm bị thương hắn cũng rất ít. Ngao Ất nói, không tính là ám sát. Điều này sao có thể? Rốt cuộc là ai, có năng lực như vậy? Nhị ca, huynh giao thủ với người đó bao lâu rồi, sao chúng ta không hề phát giác? Ngao Ất nói, giao thủ ngay vừa rồi. Đối phương đến dò xét tu vi của ta, chỉ ra một chiêu rồi rút lui. Chiêu này xuyên qua một mảnh hư không, đánh thẳng vào đạo vực của ta. Vì vậy, các ngươi không biết chúng ta đã giao thủ. Ta cũng đánh ra một kích qua hư không, nhưng không biết thân phận của đối phương, càng không biết kích này có làm bị thương đối phương hay không. Ra là giao thủ vừa rồi. Như vậy, không phải Thư Thiên Si làm kinh động Ngao Ất, mà là một cường giả bí ẩn khác. Đêm đó, Trương Nhược Trần vẫn đứng trên bông thuyền trầm tư, dùng vận mệnh áo nghĩa suy tính về vị cường giả bí ẩn đã giao thủ với Ngao Ất. Đáng tiếc, đối phương có lai lịch ghê gớm, có người che giấu thiên cơ cho hắn, không thể suy tính được. Thiên đình quả là tàng long ngọa hổ, không thể khinh thường. Trương Nhược Trần đọc lên một câu, càng thêm mong chờ Hồng Trần Đại Hội. Chưa kể đến người khác, riêng sức mạnh bùng nổ của Ngao Ất đã không kém gì Tinh Lạc, Nguyên Thiên Mạch mà Trương Nhược Trần từng thấy. Năng lực thực chiến ra sao thì chưa biết, nhưng chắc chắn không hề thiếu hụt. Hơn nữa, Trương Nhược Trần cảm nhận được một luồng chân lý áo nghĩa rất mạnh trên người Ngao Ất. Đêm khuya, Ngư Thần Tỉnh đến bong thuyền, một lần nữa mời hắn. Trương Nhược Trần và Ngư Thần Tỉnh xem như đã gặp nhau nhiều lần, giữa họ cũng xảy ra một vài chuyện hoang đường. Mấy lần Trương Nhược Trần muốn bày tỏ thân phận, trả lại phần hôn thư viết bằng váy dài của nàng. Nhưng nghĩ đến trên Xích Hỏa Long thuyền có cường giả như Ngao Ất, hắn tạm thời kìm nén lại. Ngày hôm sau, khi trời vừa sáng, Xích Hỏa Long thuyền chậm dần tốc độ. Trên mặt biển, ngày càng có nhiều tu sĩ xuất hiện, người cưỡi tọa kỵ, người lái thánh xa, người điều khiển thánh hạm, đều hướng về phía quần đảo phía trước. Khi đi ngang qua Xích Hỏa Long thuyền, họ hoặc là tránh xa, hoặc là chủ động đến đón, cho thấy Thiên Long giới có ảnh hưởng rất lớn ở Thiên Đình. Trương Nhược Trần và Thư Dung đều mặc nho bào thư sinh, sánh vai đứng ở đầu thuyền. Thư Dung dù sao cũng là cường giả hàng đầu, không say đến mức không biết gì, nói, Thư Huynh có biết khi đến quần đảo Hồng Trần này, ta muốn gặp ai nhất không? Trương Nhược Trần không hứng thú, hỏi, Thư Huynh có thần thạch không? Ôi! Nói chuyện tục tiểu đó làm gì? Thư Dung lắc đầu cười nói, truyền thuyết, lâu chủ của Hồng Trần Tuyệt Thế Lâu, ngày xưa ở cảnh giới Đại Thánh, từng leo lên chân lý Chi Sơn, là một trong số ít chân lý sứ giả giữa trời đất. Truyền thuyết, hắn từng đạt được một thư khố của Nho Tổ, bên trong tàng trữ vô số điển tịch. Truyền thuyết, hắn có một chiếc Hồng Trần bút, có thể viết hết thảy những điều cuồn cuộn trong Hồng Trần, lại có thể biết hết mọi biến hóa trong Hồng Trần. Truyền thuyết. Trương Nhược Trần cắt lời hắn, hỏi, người biết chỗ nào có thể đổi được thần thạch không? Thư Dung nhíu mày, tỏ vẻ không vui, nói, lẽ nào Thư Huynh không hề tò mò về vị lâu chủ Hồng Trần Tuyệt Thế này sao? Chẳng lẽ Thư Huynh không muốn vào thư khố của Nho Tổ, xem những bản độc nhất vô nhị còn sót lại trên đời? Đương nhiên cũng có chút hiếu kỳ, dù sao chân lý áo nghĩa trên người chân lý sứ giả chắc chắn vượt quá 1%. Trương Nhược Trần nói, rồi lại nói, nhưng ta thật sự rất thiếu thần thạch. Ta cũng thiếu mà. Thư Dung nói. Trương Nhược Trần khẽ giật mình, ngươi dù sao cũng là một cường giả đỉnh cao của một giới, còn thiếu thần thạch sao? Thư Dung có chút cảm khái nói, thư giới dù sao cũng kém những cường giới có thần mạch, trong thế giới không thể dựng dục ra thần thạch. Muốn có thần thạch, nhất định phải mang bảo vật đến các đại thế giới khác để đổi. Trương Nhược Trần nghe hắn nói mà cảm thấy chua xót, ngược lại muốn an ủi hắn vài câu. Thư Dung chợt nghĩ ra điều gì, mách nước cho Trương Nhược Trần, nhỏ giọng nói, ta không có thần thạch, nhưng thiên tinh thiên nữ thì có rất nhiều. Nếu ngươi đến mượn nàng, với tính cách trọng nghĩa khinh tài của nàng, chắc chắn sẽ tặng ngươi không ít. Trương Nhược Trần im lặng, tối qua hắn hai lần từ chối lời mời của Ngư Thần Tỉnh, còn mặt mũi nào đi mượn thần thạch. Trong lòng hắn buồn bã. Không ngờ rằng có một ngày hắn, Trương Nhược Trần, lại rơi vào tình cảnh này. Thư Dung nói, nếu Thư Huynh ngại, ta sẽ nói với nàng. Đừng. Chúng ta là người đọc sách, sao có thể keo kiệt như vậy? Dù có tinh thần sa sút đến đâu, cũng tuyệt không thể đánh mất sự ngông nghênh trong lòng, càng không thể vì thần thạch mà khom lưng. Trương Nhược Trần nói đầy nhĩ khí. Thư Dung gật đầu, bội phục hắn mấy phần, chợt mắt sáng lên nói, nếu thư huynh có bảo vật quý hiếm gì, có thể đến Hồng Trần Hải Thị một chuyến. Hồng Trần Hải Thị là một trong những chợ lớn nhất của Thiên Đình, bây giờ Hồng Trần Đại Hội sắp đến, chắc chắn sẽ càng náo nhiệt, kiếm mấy khối thần thạch cũng không khó. Nếu không được, ta có thể bán thư pháp, giúp ngươi một tay. Hồng Trần Hải Thị nằm ở bờ biển phía tây của Không Đảo, kỳ thạch san sát, gió biển hiu hiu. Nơi đây tấp nập tu sĩ lui tới, trong đó không ít là những đại thánh cấp nhân vật đến từ các đại thế giới. Chân Lý Thiên Vực Thiên Đô Thánh Thị cũng được xem là một trong những nơi giao dịch lớn nhất, thế nhưng vì tu sĩ tu luyện ở Chân Lý Thiên Vực tu vi không quá cao, phẩm cấp bảo vật bày bán trên thị trường lại không bằng Hồng Trần Hải Thị. Thư Dung là người nói là làm, hắn dựng một tấm trường phiên trên một khu đất trống ở Hồng Trần Hải Thị. Trên phiên, rồng bay phượng múa viết, hành tẩu thiên hạ cần tự vệ, một tấm chiến thư thiên hạ hành. Bên cạnh trường phiên, hắn kê một cái bàn, bày ra thần hồ tử hào bút, thần mộc bạch vân chỉ, thần tinh long văn nghiễn và kỳ lân hắc huyết mặt. Trương Nhược Trần đứng bên cạnh, nhìn hắn lấy ra từng món đồ tốt, ánh mắt dò xét. Người kiếm đâu ra mấy thứ này, không phải từ thánh thạch mà có chứ? Tất cả vốn liếng đều ở đây. Thư Dung cười, nhấc thần hồ tử hào bút lên. Thoáng chốc, khí chất toàn thân hắn thay đổi, tự như nho tổ nhập vào, ngòi bút hòa hợp với quy tắc thiên địa, thánh quang lưu chuyển giữa các ngón tay. Khi ngòi bút chạm vào trang giấy, mọi quy tắc xung quanh đều tụ về. Vù vù. Trong chớp mắt, bức chiến thư đầu tiên đã hoàn thành. Trương Nhược Trần đưa hai tay nâng trang giấy lên, phát hiện nó nặng đến 8.000 cân. Một luồng hạo nhiên chính khí ập vào mặt, ẩn chứa chiến ý cuộn trào. Thiên địa hữu chính khí. Trương Nhược Trần thì thầm. Năm chữ, mỗi chữ nặng 1.600 cân. Thư Dung có chút đắc ý. Thư huynh thấy chữ của ta thế nào? Trương Nhược Trần gật đầu. Chữ tốt, chiến thư uy lực cũng bất phàm. Một khi kích hoạt, hạo nhiên chính khí bùng phát có thể gây uy hiếp không nhỏ cho đại thánh bất hủ cảnh. Nếu có được vài vạn tấm chiến thư như vậy, chẳng khác nào nắm trong tay thiên binh vạn mã. Thấy đối phương chỉ khen ngợi uy lực chiến thư mà dường như không nhận ra vẻ đẹp thư pháp, cái thần vận ẩn chứa trong hình chữ, Thư Dung âm thầm suy đoán, có lẽ tạo nghệ thư pháp của thư huynh quá cao siêu, vượt xa hắn, nên không để ý đến điểm này. Trong lòng hắn không khỏi có chút thất lạc. Chẳng lẽ danh xưng thiên hạ đệ nhất thư pháp đại gia của hắn chỉ là hữu danh vô thực, do người khác tung hô? Thư Dung nói, đâu thể viết được mấy vạn tấm. Thứ nhất, vật liệu mỗi tấm đều vô cùng trân quý, giá trị cao. Thứ hai, viết một tấm cũng phải dồn tinh thần lực và hạo nhiên chính khí vào từng con chữ. Đừng nói mấy vạn tấm, một ngày viết vài chục, trăm tấm thôi cũng đủ mệt đến ngất ngư. Đáng tiếc thay, thư pháp thuần túy ít tu sĩ mua. Chỉ có loại chiến thư này mới được ưa chuộng. Thư huynh, người thấy định giá tấm này một viên thần thạch thì sao? Có quá cao không? Trương Nhược Trần lắc đầu. Một viên thần thạch ư, ngươi đường đường là đệ nhất cường giả thư giới, viết chiến thư mà chỉ bán một viên thần thạch, quá hạ giá. Thư Dung giật mình, một viên thần thạch còn thấp ư, một viên thần thạch tương đương 1 tỷ mai thánh thạch, đủ mua một viên tinh cầu sinh mệnh cấp 1. Trương Nhược Trần nhìn lại chiến thư, lắc đầu. Chính khí thì đủ, nhưng chiến ý không đủ, bán một viên thần thạch cũng hợp lý. Hay là ta viết thêm một câu vào? Thư Dung nghe xong, mừng rỡ. Quá tốt rồi, cuối cùng ta cũng được chiêm ngưỡng thư pháp của thư huynh. Nghe vậy, Trương Nhược Trần hơi xấu hổ, có chút hối hận vì đã lỡ lời. Nếu bại lộ thân phận thì sao? Với tinh thần lực của Trương Nhược Trần, dù không luyện thư pháp, chữ viết ra cũng đạt cấp bậc đại sư. Nhưng sau khi bị Nạp Lan Đan Thanh đã kích về cầm đạo, Trương Nhược Trần đã hiểu rằng trình độ của mình còn kém xa so với đại sư thực thụ. Viết chữ trước mặt Thư Dung chắc chắn sẽ lộ hết sơ hở. Nhìn ánh mắt mong đợi của Thư Dung, Trương Nhược Trần đành nhắm mắt. Ta phải dùng một loại mực khác. Trương Nhược Trần đưa tay vào nhẫn không gian, lấy ra một phần huyết dịch phụ cốt đại thánh, cô động thành tinh huyết mực, rồi đặt lên bàn. Sát khí mạnh quá, đây là mực gì? Thư Dung định đưa tay lấy, Trương Nhược Trần vội ngăn lại. Đừng động, thứ này tà khí và sát khí nồng đặc, cẩn thận làm ô uế hạo nhiên chính khí của ngươi. Sau khi Trương Nhược Trần mài mực xong, nhấc thần hồ tử hào bút lên, treo trên tờ giấy trắng một lúc lâu. Khi nãy, việc Thư Dung viết thiên địa hữu chính khí đã dẫn động quy tắc thiên địa, khiến không ít tu sĩ cảm nhận được và tụ tập đến. Có đại thánh nhận ra thân phận Thư Dung, bèn thì thầm với tu sĩ bên cạnh. Mặc bảo của Dung Thư Thánh vẫn khiến không ít đại thánh hứng thú. Hơn nữa, đây lại là một tấm chiến thư, mua về tặng cho hậu sinh vãn bối cũng là một món quà không tệ. Vị nho tu đứng cạnh Dung Thư Thánh là ai? Kẻ có thể đứng cạnh Dung Thư Thánh, chắc chắn không phải hạng phàm tục. Sao mãi không thấy hắn hạ bút? Danh xưng thiên hạ đệ nhất thư pháp đại gia của Dung Thư Thánh đâu phải hữu danh vô thực, muốn viết thêm một câu trên chiến thư của hắn, nói thì dễ ư, trước hết phải phá bỏ thế đã có trên chiến thư, sau đó dung nhập thế của mình, viết xong còn phải để hai cổ thế hòa làm một. Khó. Khó lắm thay. Thư Dung đương nhiên biết việc này rất khó, nhưng hắn tin tưởng tu vi tạo nghệ của Thư Thiên Sư, trong lòng vô cùng chờ mong, nín thở nhìn chằm chằm ngòi bút. Chính khí ca, sau thiên địa hữu chính khí là tạp nhiên phú lưu hình. Hắn lặp đi lặp lại suy nghĩ trong lòng, Thư Thiên Sư sẽ viết năm chữ này như thế nào? Sẽ là chữ gì? Mỗi một nét bút có thể biểu đạt thần vận đến mức nào? Cuối cùng, Trương Nhược Trần cũng viết. Trương Nhược Trần khẽ chấm đầu bút lông, dung nhập vô cực thánh ý vào đó, trong nháy mắt cả người hòa là một với thiên đạo, quy tắc thiên địa, thánh khí thiên địa điên cuồng dũng mãnh lao về phía ngòi bút. Tất cả tu sĩ vây xem, bao gồm Thư Dung, đều cảm giác như sao dời vật đổi, cảnh tượng trước mắt thay đổi, tựa như đang đứng giữa tinh không, còn Trương Nhược Trần đứng giữa tinh không đó. Quần tinh xoay quanh hắn, tinh quang chiếu xuống trang giấy. Chớp mắt tiếp theo, Trương Nhược Trần điều động bản nguyên áo nghĩa, cổ tay chuyển một cái, quét ngang kéo ra ngoài. Lập tức, trong tinh không vang lên tiếng chém dứt chói tai, kiếm minh xé gió, đào quang chém nguyệt. Một vài tu sĩ tu vi hơi thấp bị tiếng dứt kinh động linh hồn, ngã xuống đất ngất đi, hai tay rỉ máu. Liên tiếp bốn chữ được viết ra, một mạch thành hình. Mọi dị tượng biến mất, giấu kín trong con chữ. Thư Dung nhìn bốn chữ trên thiếp mời, trợn mắt há mồm, ngẩn người hồi lâu. Những tu sĩ vây xem đều xông lên, xem xét tỉ mỉ tấm chiến thư. Ta có sát khí. Bốn chữ đẫm máu. Chỉ cần nhìn thoáng qua, tự như bị kéo vào chiến trường nhuộm đỏ máu tươi, khiến người lạnh sống lưng, thánh hồn run rẩy. Nhưng rất nhanh, thiên địa hữu chính khí bên cạnh bộc phát khí tức, xua tan cổ sát khí này, giúp người tâm thần yên tĩnh, linh hồn quý vị. Sao lại là bốn chữ này? Sao lại thế? Chật chật, ta có sát khí. Thư Dung lẩm bẩm không ngừng. Trương Nhược Trần tuy không phải đại gia thư pháp, nhưng bốn chữ này được viết bằng vô cực thánh ý và bản nguyên áo nghĩa, phù hợp thiên đạo, giao tiếp bản nguyên, nên tự nhiên không hề tầm thường. Tấm sát khí thiếp này bán cho ta ba viên thần thạch đi. Một vị đại thánh vạn tử nhất sinh cảnh chủ động ra giá. Mọi tạp niệm trong lòng Thư Dung tan biến, lộ vẻ mừng rỡ, nhìn Trương Nhược Trần. Thật không ngờ lại có người trả giá ba viên thần thạch, sao có thể không thích cho được. Trương Nhược Trần lắc đầu. Dưới 100 mai thần thạch thì không bán. Vị đại thánh vạn tử nhất sinh cảnh ngơ ngác, cho rằng hắn điên rồi. Một tấm chiến thư có thể bán được một viên thần thạch là nhờ danh khí của Dung Thư Thánh. Việc bỏ ra ba viên thần thạch mua sắm là vì tấm chiến thư này quá đặc biệt, chính khí và sát khí cùng tồn tại, có giá trị ngộ đạo rất cao. Trương Nhược Trần nghĩ bụng, bản thánh huyết đại thánh ở địa ngục giới còn được 10 viên thần thạch. Ba viên thần thạch mà đòi mua mặt bảo đầu tay của hắn, nằm mơ à 100 mai thần thạch, ta mua. Một giọng nói trong trẻo vang lên. Trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người, một bóng người đứng trong thánh quang ngũ sắc bước đến. Không ai thấy rõ dung mạo của hắn, chỉ thấy hắn mặc đạo bào. Thư Dung thấy rõ dung mạo người kia, sắc mặt ngưng lại, lầu bầu. Là hắn. Trương Nhược Trần đương nhiên cũng nhận ra vị nam tử mặc đạo bào này, nhưng sắc mặt không đổi. Nam tử mặc đạo bào cầm chiến thư lên, cẩn thận ngắm nghía, gật đầu liên tục. Chữ tốt, thật là chữ tốt. Chữ của Dung Thư Thánh so với ngàn năm trước càng thêm thần diệu, e là sau này sẽ dùng thư pháp tiến vào thần cảnh. Chữ sát này cũng rất khéo, thật sự có thể giết người. Ánh mắt nam tử mặc đạo bào nhìn Trương Nhược Trần như có sức xuyên thấu. Các hạ đến Hồng Trần Đại Hội lần này, mục đích là giết người. Trương Nhược Trần cười gật đầu, không phủ nhận. Đúng vậy, muốn giết vài kẻ. Giết người, chung quy là không tốt, có lẽ còn có cách khác để giải quyết. Giết người chung quy là phương thức trực tiếp nhất. Nam tử mặc đạo bào không nói thêm gì, đi thẳng vào vấn đề. Tấm chiến thư này vốn không đáng 100 mai thần thạch, nhưng do hai vị liên thủ viết ra, liền khác hẳn ban đầu, e là khó có tấm thứ hai. Tuyệt phẩm như vậy, ai biết sau này có thể bán ra giá bao nhiêu. Hắn cuộn chiến thư lại, đặt xuống 100 mai thần thạch, rồi thoải mái rời đi. Những người vây xem đều cảm thấy không chân thực, như trong mộng. Sau đó, họ ầm ầm tản đi, đem kỳ văn này truyền khắp Hồng Trần Hải Thị. Ai bảo khó có tấm thứ hai? Chúng ta viết ngay tấm thứ hai. Thư Dung nói. Trương Nhược Trần nhìn chằm chằm hướng Trấn Nguyên rời đi, không chắc chắn hắn có nhìn ra mánh khóe gì trong con chữ không, hay là đã nhận ra thân phận của hắn. Trấn Nguyên là kỳ tài bất thế của đạo gia, ngàn năm sau gặp lại vẫn phi phàm như vậy, có cảm giác tìm long xuất hải, phi long tại thiên. Vội vàng gặp mặt, Trương Nhược Trần rất khó nhìn thấu hắn mà không cần dùng đến sức mạnh chân lý chi tâm. Vô cùng khó lường. Thư huynh, người viết trước hay ta viết trước? Thư Dung hỏi. Trương Nhược Trần cười lắc đầu. Không viết nữa. Vì sao? Thư Dung không hiểu. Lời nói vừa rồi của Trấn Nguyên dường như có ý nhắc nhở, khiến Trương Nhược Trần cảnh giác, không dám tùy tiện viết nữa, cũng không dám để chữ lưu truyền ra ngoài. Trương Nhược Trần nói. Bán chữ kiếm tiền chậm quá. Nhưng chúng ta đã kiếm được 100 mai thần thạch, đâu phải là một số lượng nhỏ. Thư Dung nói. Trương Nhược Trần nói. Đúng là một số lượng nhỏ. Thư Dung cải chính. Ta nói là không phải một số nhỏ. Ta có thứ tốt hơn để bán, có lẽ có thể bán được giá trên trời. Trương Nhược Trần nói. Sao không nói sớm? Nói sớm đâu? Sao ngươi không nói sớm? Thư Dung vội vàng thu hồi bút mực giấy nghiêng. Nếu có phương pháp kiếm thần thạch tốt hơn, ai muốn bán thư pháp? Thư pháp đâu thể bị loại tục vật như thần thạch làm ô uế. Thư Dung hối hận. Sớm biết Thư Thiên Si nói tới đồ tốt cao minh như vậy, nhục nhã nhặn như vậy, liền nên tiếp tục bán thư pháp. Bán thư pháp, dù sao cũng sao bán thi thể mạnh hơn. Không sai, lúc trước sạp hàng thư pháp, biến thành quán xác. Hết thảy hai bộ thi thể. Một bộ, nghe nói là một vị bán thần, trên lưng mọc ra 12 chiếc cánh chim thiên sứ, trên thân làn da ống ánh sáng long lanh, cho dù đã chết đi, vẫn như cụ tản mát ra sáng tỏ thánh quang. Sát khí bộc phát ra, có thể kinh nhiếp tu sĩ dưới đại thánh. Tu sĩ thánh vương phía dưới, sợ là không đến gần được thi thể của hắn, một khi tới gần có nguy hiểm có thể chết đi. Thiên sứ tộc tại thiên đường giới là đại tộc, tộc nhân đếm mãi không hết, thế nhưng là, có thể tu luyện ra 12 cái cánh chim thiên sứ đại thánh có thể đếm được trên đầu ngón tay, Thư Dung không thể nhận ra đây là ai đang nằm dưới đất. Một bộ khác, toàn thân đen kịt, trên làn da khắc đầy cao thâm huyền đạo minh văn. Cho dù không có thôi động, thế nhưng là, bình thường đại thánh, tới gần đến trong vòng 10 trượng, trong nháy mắt liền sẽ lâm vào huyền cảnh, trở nên ngơ ngơ ngác ngác. Giờ phút này, lâm vào huyền cảnh, như là hành thi tẩu nhục đồng dạng đi tại quán sát phụ cận đại thánh, đã có 7 vị. Có thể nghĩ, trên thi thể huyền đạo minh văn đáng sợ đến bực nào, bình thường đại thánh căn bản khống chế không được, được xưng tụng là bảo vật vô giá. Thư Thiên Si ngay tại phân thây. Thiên sứ tộc bán thần thi thể, đã phân xong, chất thành hơn 10 bộ phận. 12 cái cánh chim thiên sứ đặt ở một đống, phía trước dựng lên một cái thẻ bài, phía trên viết, bán thần cánh chim, có thể luyện chế phi hành loại bí bảo. Một đôi, 200 mai thần thạch, từng con không bán, tổng thể không mặc cả. Chữ, là Thư Dung viết. Thư Dung thề, viết những chữ buồn nôn này, cũng không phải vì từ Thư Thiên Si nơi đó phân lấy thần thạch, hắn là một người có nguyên tắc mà phẩm hạnh đoan chính. Nhưng là, thư giới cùng thiên đường giới phe phái cừu hận quá sâu. Thiên đường giới phe phái cao thủ nhiều như mây, càng đại lực hơn đến đỡ nho giới, khắp nơi nhằm vào thư giới. Tu sĩ thư giới không biết đã ăn bao nhiêu thiệt thòi lớn, lại khó mà trả thù trở về. Viết những chữ này, tham dự tiếng buôn bán thi thể bán thần thiên sứ tộc, trong lòng của hắn thoải mái, có một loại đại thù đến báo cảm giác. Nhưng, mặt ngoài, không có khả năng hiển lộ ra. Nghĩ đến đây, Thư Dung tại trên bảng hiệu, lại tăng thêm một hàng chữ, thiên đường giới tu sĩ, giảm giá 10%. Thư huynh, ngươi nhìn ta viết như thế xong không tốt. Thư Dung hỏi. Trương Nhược Trần nhìn sửng sốt một cái chớp mắt, nhẹ gật đầu, nói, được, không có vấn đề. Tiếp tục đi, thánh nguyên ta đã móc ra. Có thể hay không định giá quá cao? Thư Dung không có kinh nghiệm phương diện này, lo lắng bán không được. Trương Nhược Trần nói, bán thần thiên sứ cánh chim, nội bộ đã dựng dục ra thần vận, quý hiếm không gì sánh được. 200 mai thần thạch, ta còn ngại thấp. Nhưng là, gần nhất rất thiếu thần thạch, xem như là bán đổ bán tháo đi. Trương Nhược Trần cần thần thạch, không chỉ có chỉ là vì thôi động đồng hồ nhật quỷ, còn muốn mua sắm tài nguyên tu luyện khác, tốn hao quá lớn. Về phần Trấn Nguyên bên kia, Trương Nhược Trần nghĩ lại đằng sau, cảm thấy bị nhận ra xác suất rất thấp. Hơn phân nửa là Trấn Nguyên gặp qua hắn gương mặt này, đoán ra hắn là một vị tu sĩ côn lôn giới nào đó biến hóa mà thành, nói không chắc còn tưởng rằng hắn là văn đế. Dù sao thái sư phụ đều đã buông lời, để hắn không cần bó tay bó chân, hắn tự nhiên cũng liền không sợ hãi. Bất quá, viết chữ, hay là miễn đi. Rất dễ dàng ra sơ hở, cũng quá dễ dàng bại lộ. Vị thiên sứ tộc bán thần mọc ra 12 cái cánh chim này, dĩ nhiên chính là sát tử đế hoàng phụ cốt xếp hạng thứ hai của thiên sát tổ chức. Một lát sau, Trương Nhược Trần đem da trên người Mạc Dương lột xuống tới. Ngoại trừ da này, nhục thân tinh thần lực đại thánh của Mạc Dương, thật sự là giá trị không được quá nhiều tiền. Quán sát một bên, vây xem tu sĩ càng ngày càng nhiều. Không có cách, quá rung động. Hai cái thư sinh nho đạo áo mũ chỉnh tề, bên đường bán thi, còn được chia thất linh bát lạc, bọn hắn tam quan bị chấn nát một chỗ. Càng rung động là, bán trong đó một bộ thi, hay là thập nhị dực thiên sứ tộc bán thần. cũng không phải là bất luận vị bán thần thiên sứ tộc nào đều có thể tu luyện ra 12 cánh, thập dực mới là trạng thái bình thường. Thư Dung. Trời ạ, thế mà thật là ngươi, ta còn tưởng rằng nhận lầm ngươi. Một vị nam tử áo trắng phong độ nhẹ nhàng, cầm trong tay quạt xếp, đầu cắm xanh bút, vượt qua huyễn cảnh, đi vào quán sát bên cạnh, rung động nói, hai bộ thi thể này, từ đâu tới? Ngươi Đường Đường Dung Thư Thánh, sao có thể làm ra chuyện như vậy? Có nhục nhã nhặn, có nhục nhã nhặn. Thư Dung lộ ra thần sắc khó xử, trong lúc nhất thời, không biết nên trả lời như thế nào. Ta chưa bao giờ thấy qua cảnh tượng như vậy, không được, nhất định phải vẽ xuống tới. Nam tử áo trắng nhìn nửa ngày, gỡ xuống bút trên đầu, trực tiếp là vẽ phác thảo tại hư không. Vừa hạ xuống bút, dưới ngòi bút chính là thiên địa quy tắc hội tụ, ngưng tụ thành một quyển bức tranh dài hơn một trượng. Trương Nhược Trần hỏi, người này ai vậy? Hoa Xuân Thu. Thư Dung thấp giọng nói. Trương Nhược Trần cảm thấy quen tai, cẩn thận nghĩ nghĩ, nghĩ tới, nói, vẽ cửu tiên mỹ nhân đồ người kia. Thư Dung nhẹ gật đầu. Hoa huynh, người tại sao lại họa? Lại một người xuyên qua đám người vây xem, đi lên phía trước, thẳng hướng Hoa Xuân Thu đi qua. Người này khoác đại hồng bào sam, thân hình khôi ngô, làn da ngăm đen, giống như một đầu trâu được đồng dạng. Nhìn thấy người này, Trương Nhược Trần lộ ra một đạo kinh ngạc, không tự chủ cười cười. Thư Dung sắc mặt biến hóa, nói, người này lai lịch cũng không nhỏ, chính là con rể chân lý điện chủ, là nhân vật đứng đầu đi ra từ phong thần doanh, chớ nhìn hắn như cái hắc lăng tử đồng dạng, thiên tư lại là khó lường. Trương Nhược Trần hay là công nhận thiên tư tu luyện của hạng sở nam, nhẹ nhàng gật đầu. Bất quá, tại sao hắc lăng tử hạng sở nam này lại xưng huynh gọi để cùng Hoa Xuân Thu phong lưu phóng khoáng? Bọn họ hai vị, tựa hồ không giống người một đường. Bành. Bức tranh trước người Hoa Xuân Thu sụp đổ mà ra, là bị hạng sở nam đụng nát. Mực vẫy một chỗ. Hoa Xuân Thu đau đầu đến cực điểm, đã không phải là lần đầu tiên. Thật xin lỗi, không phải cố ý, lần tiếp theo nhất định sẽ không. Hạng sở nam vội vàng nói, rất là tự trách. Hoa Xuân Thu nhịn lại nhịn, cắn răng nói, có thể hay không đừng cuốn lấy ta. Ta liền nghĩ kỹ họa tốt một bức họa mà thôi. Ta thề, lần tiếp theo thật sẽ không. Ta nhất định sẽ rất cẩn thận. Hạng sở nam nói. Hoa Xuân Thu mất đi hứng thú về tiếp một bức, có thể làm sao, chỉ có thể thở dài một tiếng. Làm sao lại trêu chọc phải hắc lăng tử này? Không phải nói có duyên cùng hắn, một mực đi theo hắn, bỏ rơi cũng bỏ rơi không được. Lúc này, hạng sở nam mới nhìn rõ quán sát của Trương Nhược Trần cùng Thư Dung, kinh ngạc đi tới, nói, hai vị tiên sinh, các ngươi tu sĩ nho đạo, thế nào làm lên loại mua bán này tới? Thư Dung lần nữa xấu hổ, che mặt né tránh. Trương Nhược Trần lại là bằng phẳng không gì sánh được, nói, liền xem như là thiệt thánh thú bán đi, bao nhiêu có thể bán chút thần thạch. Có tính cách, ta thích. Huynh đệ, họ gì a? Hạng sở nam hỏi. Thư. Thư huynh. Ta chính là đệ tử chân lý thần điện, hạng sở nam, gọi ta một tiếng sở nam là được rồi. Trương Nhược Trần cùng hạng sở nam hàn huyên một trận, rất nhanh quen thuộc, bắt đầu xưng huynh gọi đệ, trò chuyện với nhau thật vui. Trương Nhược Trần hiểu rõ đến, hạng sở nam cùng Thanh Ti Tuyết, nữ nhi điện chủ chân lý thần điện đã thành hôn, lập tức cảm thấy tiếc nuối, công bố, gặp nhau hận muộn, không có thể uống đến rượu mừng. Hạng sở nam lại là hào sảng, nói cho Trương Nhược Trần, đêm nay liền có thể bổ sung, hắn mời khách. Hoa Xuân Thu quan hệ không tệ cùng Thư Dung, giao tình rất sâu, ngồi vào bên cạnh hắn, thần tình nghiêm túc mà nói, các ngươi dùng một chiêu này để buồn nôn thiên đường giới phe phái, ngược lại là dịu cực kỳ. Bất quá, hai bộ thi thể này, là từ đâu tới? Thư huynh, hai bộ thi thể này, từ đâu tới? Thư Dung ngược lại hỏi thăm Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần nói, nhặt. Nhặt. Thư Dung thuật lại cho Hoa Xuân Thu. Hoa Xuân Thu thận trọng gật đầu, nói, nhặt, liền tốt, có thể tránh cho rất nhiều phiền phức, coi như tu sĩ thiên đường giới phe phái tìm tới cửa, chúng ta cũng không cần sợ, dù sao người không phải chúng ta giết. Tại sao là chúng ta đây? Có quan hệ gì tới ngươi? Thư Dung nói. Hoa Xuân Thu hừ lạnh một tiếng, các ngươi huyên náo lớn như vậy, sao tu sĩ thiên đường giới phe phái lại không giận? Chỉ bằng một mình ngươi Thư Dung gánh vác được. Xoạt. Quạt xếp mở ra. Hoa Xuân Thu vỗ quạt, nói, ta Hoa Xuân Thu là loại người sợ phiền phức sao? Ta họa giới cùng thiên đường giới phe phái thù sâu như biển, không đội trời chung. Đúng, những vật này bán ra, có thể hay không phân ta một phần thần thạch? Thư Dung sửng sốt nửa ngày, nói, cái này. Ta không làm chủ được. Trương Nhược Trần cũng là hào sảng, đem thi thể Mặc Dương một cước đá tới, nói, Hoa huynh ngược lại là thẳng thắn cương nghị nam nhi, là hào kiệt cùng chung hoạn nạn. Bộ thi thể này về ngươi, bán đi thần thạch, ta một viên không cần. Hoa Xuân Thu kiểm tra một phen thi thể Mạc Dương, nhìn ra người này trước khi chết tinh thần lực cực cao, sử dụng tinh thần lực, rèn luyện ra một chút hoa văn đặc thù trên nhục thân. Giá trị mặc dù còn kém rất rất xa so với thi thể thiên sứ tộc bán thần kia, thế nhưng là, vẫn như cũ toàn thân là bảo. Thư huynh, sảng khoái, Hoa Mổ giao ngươi người bạn này. Hoa Xuân Thu ngồi vào hậu phương thi thể Mạc Dương, không để ý tự thân anh tuấn hình tượng, rao hàng đứng lên. Người vây xem chúng, lại không một người dám đến mua sắm. Dù sao, dám đắc tội tu sĩ thiên đường giới phe phái, hay là ít càng thêm ít. Rầm rầm. Tiếng bước chân dồn dập vang lên. Một đám tu sĩ mặc quang minh thánh khải, đem quán sát vây quanh, từng cái đều tu vi cường đại, phát ra khí tức đại thánh, hết thảy chừng hơn 20 vị. Người vây xem đều thối lui đến nơi xa. Dung Thư Thánh cùng Hoa Xuân Thu lá gan quá lớn, dám trực tiếp khiêu chiến cùng thiên đường giới, xem đi, ngay cả cung chủ thẩm phán cung quang minh thần điện cũng kinh động đi ra. Cũng không biết thập nhị dực thiên sứ tộc bán thần chết đi vị kia là ai, quá thảm rồi. Vị cung chủ thẩm phán cung này, thế nhưng là một nhân vật ngoan tuyệt, Thư Dung Thánh cùng Hoa Xuân Thu hôm nay nhất định phải xui xẻo, nói không chừng sẽ máu tươi tại đây. Thư Dung cùng Hoa Xuân Thu không có vẻ sợ hãi, thế nhưng là, lại khẩn trương lên. Thẩm phán cung quang minh thần điện cùng tài quyết ti vận mệnh thần điện đều là có thể liều một trận, hung danh hiển hách, sát phạt quyết đoán. Cung chủ thẩm phán cung, càng là nhân vật tàn nhẫn nhất đẳng. Ngày xưa tại thánh vương cảnh giới, trụ vũ, lãnh tụ danh xưng phe phái thiên đường giới, đi ra từ trong một đám đại thánh thẩm phán cung. Nhìn thấy trụ vũ, Trương Nhược Trần nhẹ nhàng lắc đầu, thấp giọng nói, chẳng khác gì so với người thường. Bây giờ trụ vũ, chỉ có tu vi bách gia cảnh, đã trở nên bình thường. Nhưng cũng không thể nói bình thường, có thể đạt tới cảnh giới đại thánh, đều là thiên tư nhất đẳng, chỉ bất quá, không xứng với phong thái ngày xưa của hắn. So sánh trụ vũ cùng Trấn Nguyên, đơn giản chính là hai thái cực. Một cái càng ngày càng kinh diễm, một cái lại càng ngày càng bình thường, tiềm lực đã hao hết, cuối cùng hóa thành một thành viên trong đại thánh bách gia cảnh. Giống trụ vũ loại ví dụ này rất rất nhiều, tu sĩ có thể một mực cường đại, một mực phong hoa tuyệt đại, đồng thời phá cảnh thành thần, chung quy là số rất ít. Càng nhiều, những nhân vật hô phong hoán vũ kia tại thánh cảnh, thánh vương cảnh, đều sẽ dần dần trở nên bình thường, cuối cùng biến mất trên thế giới này, chết tại địa phương vô danh. Hiện tại kinh diễm, không có nghĩa là sau này cũng nhất định có thể kinh diễm. Dù sao, người kinh diễm vẫn là số ít. Trụ vũ lui sang một bên, nhường ra vị trí cho Liễm Hy cung chủ thẩm phán cung. Một đời người mới thay người cũ. Có người ngư dược cửu thiên biến hóa rồng, có người đá chìm đáy biển hóa bụi đất. Hôm nay đổi mới coi như sớm đi, hắc hắc, tiếp tục cầu nguyệt phiếu Liễm Hy đại cung chủ ngồi trên lưng một con độc giác thú, khoác thánh giáp trắng, lưng đeo thẩm phán chi kiếm. Mái tóc dài như thác nước buông xuống, dáng người uyển chuyển, mỗi tấc da thịt đều phát ra ánh sáng trắng muốt như mỹ ngọc. Độc giác thú không phải phàm chủng, mà là quang minh thần thú, mọc đôi cánh chim trắng muốt. Đôi mắt nó chứa lôi điện, thở ra như rồng, khí thế cường đại khiến các đại thánh đều cảm thấy áp bức, như một thú tộc thần linh cao vạn trượng đứng trước mặt. Dù vậy, độc giác thú vẫn chưa đạt tới thần cảnh. Ngàn năm tu luyện, vô ảnh tiên tử ngày xưa càng thêm kinh diễm, âm khí, sát khí trên người đã phai nhạt nhiều, lực lượng quang minh lại cường thịnh, tự như hóa thân của thánh khiết và mỹ hảo. Nàng từ lưng độc giác thú nhảy xuống, chân chạm đất. Dưới chân nàng, những đường vân màu trắng dày đặc như thủy triều, hướng Trương Nhược Trần, Hạng Sở Nam, Thư Dung, Hoa Xuân Thu trào tới. Thư Dung ngẩng đầu, thấy ráng mây trên trời đều biến thành màu đỏ sẫm, sát ý chấn nhiếp thánh hồn ập đến. Dù Thư Dung và Hoa Xuân Thu đều là chí cường một giới, nhưng vẫn tâm thần chấn động, lâm vào khí tràng của Liễm Hy đại cung chủ, cảm thấy thánh hồn bị trấn áp, không thể phản kháng. Vị thẩm phán cung đại cung chủ này đáng sợ hơn họ tưởng tượng. Ánh mắt Liễm Hy đại cung chủ rơi trên hai bộ tàn thi, khẽ gật đầu. Giá bán được quá thấp. Thư Dung mấp máy môi, nhưng không mở miệng được, như thể không gian quanh môi đã bị đóng băng. Gần đây thiếu thần thạch, muốn sớm xuất thủ nên định giá thấp một chút. Đại cung chủ nếu có hứng thú, giảm 10% bán cho ngươi. Thế nào? Trương Nhược Trần giơ lệnh bài, chỉ vào dòng chữ thiên đường giới tu sĩ, giảm giá 10%. Những người vây xem xung quanh xôn xao, đều cảm thấy Trương Nhược Trần đang tự tìm đường chết. Đây chẳng phải là khiêu khích thẩm phán cung đại cung chủ sao? Sự xuất hiện của Liễm Hy, như đá ném xuống hồ, kinh động toàn bộ Hồng Trần Hải Thị, khiến mọi tu sĩ đều bất an. Thẩm phán cung đại cung chủ, đây là nhân vật cấp cự đầu thực sự. Trăm năm trước, vô ảnh tiên tử đã tiến vào Hồng Trần tuyệt thế bảng, trăm năm sau, sợ là đã nhảy ra khỏi Hồng Trần, xếp vào tuyệt thế. Cường giả tuyệt thế cấp ra tay, nhất định kinh thiên động địa. Không biết đạo tỏa của Hồng Trần quần đảo có gánh nổi không? Trên một lầu các không xa quán sát, ngư thần tỉnh chắp tay sau lưng, nhìn về phía đó. sau lưng nàng, một lão ẩu thiên tinh văn minh nói. Thẩm phán cung đại cung chủ đích thân ra mặt, bọn họ e là thiệt thòi lớn, chúng ta có nên ra mặt giúp hòa giải, nhân cơ hội kết giao một phen không? Ngư thần tỉnh lắc đầu. Bọn họ vốn muốn gây sự, chúng ta ra mặt chẳng phải hỏng chuyện tốt của họ sao? Nhưng họ hẳn không ngờ sẽ kinh động Quang Minh thần điện. Vị thẩm phán cung đại cung chủ kia, trăm năm gần đây đã giết vô số người, đồ tộc diệt giới cũng không chớp mắt, ngay cả cường giả trên hồng trần tuyệt thế bản cũng chém qua hai vị. Ai biết thẩm phán chi kiếm bên hông nàng có vung lên không? Lão ẩu nói. Thẩm phán chi kiếm, ai cũng sợ. Đặc biệt là ở Tây Phương Vũ Trụ, thanh kiếm này là lợi khí giết người đáng sợ nhất. Bất kỳ phản đồ nào của Quang Minh thần điện đều nghe tin mà khiếp đảm. Bất kỳ sinh linh tà ác nào cũng sẽ hồn phi phách tán. Ánh mắt ngư thần tỉnh rơi trên người Trương Nhược Trần. Phù Cốt và Mạc Dương đều là sát thủ đế hoàng nhất đẳng của thiên sát tổ chức. Kẻ có thể giết chết hai người họ, há lại là hạng người hời hợt. Cứ nhìn xem. Có lẽ, lại là một nhân vật tuyệt thế cấp. Liễm Hy đại cung chủ nhìn Trương Nhược Trần bằng đôi mắt đẹp rung động lòng người nhưng lạnh lùng. Một cổ sát khí xâm nhiên, ngừng hóa thành vô số quang kiếm bay ra. Kiếm phong gào thét, chặt đứt từng đạo tỏa. Trương Nhược Trần đứng yên, sát khí quang kiếm tự động tiêu tán, hóa thành từng hạt điểm sáng. Có chút bản sự. Ánh mắt Liễm Hy đại cung chủ đột nhiên ngưng tụ, thánh khí trong cơ thể cấp tốc phun trào. Trụ Vũ không hiểu Liễm Hy và Trương Nhược Trần vừa giao thủ, dẫn bốn vị đại thánh của thẩm phán cung tới, nói: "Thu lại hai bộ di hài này, cất giữ cẩn thận, mang về thiên đường giới an táng." Hoa Xuân Thu nói: "Muốn lấy hài cốt, phải thanh toán thần thạch." Nói rồi, hắn vung bút, tạo thành một dòng mực đen, ngăn Trụ Vũ và bốn vị đại thánh của thẩm phán cung bên kia bờ. Thánh khí từ đầu bút lông phun ra, đánh bay họ như cỏ dại. Hoa Xuân Thu là chí cường của họa giới, tu vi đạt vô thượng cảnh, gần bán thần, sao Trụ Vũ và những đại thánh cảnh giới thấp kia có thể chống lại? Liễm Hy đại cung chủ nghiêm nghị, phất tay chém. Trong lúc nàng nhấc tay, gió nổi mây phun, đạo tỏa trên đảo đều bị dẫn động, hiển hiện ra, như ức vạn quang phù treo giữa không trung. Ầm ầm. Dòng mực vỡ nát. Năm ngón tay hóa thành kiếm quang, cắt đôi dòng mực, rơi trên người Hoa Xuân Thu. Bành. Hoa Xuân Thu vung bút ngăn cản, nhưng bút quân vương thánh khí cấp bậc trong tay lại bị đánh cho sụp đổ, kiếm khí đánh trúng người hắn. Đạo vực của Hoa Xuân Thu bị xé nát, thánh y hộ thân vỡ tan, hắn bị hất văng ra, miệng mũi phun máu tươi. Bụng vỡ ra một vết dài thước, tạng phủ bị thương nghiêm trọng. Hai người cùng tu vi vô thượng cảnh, nhưng chênh lệch quá lớn. Sợ là thật đã vào. Tuyệt thế. Tuyệt thế cấp. Một tu sĩ rung giọng nói. Quá mạnh, đạo tỏa cũng không chịu nổi nàng. Hoa huynh. Hạng Sở Nam vội tới, đỡ Hoa Xuân Thu, trừng mắt Liễm Hy đại cung chủ. Sao ngươi lại ra tay đã thương người? Liễm Hy bước tới, khí thế không ngừng tăng cao, dẫm đến đạo tỏa không ngừng vỡ vụn. Giết bán thần thiên sứ tộc là địch nhân của Quang Minh thần điện, càng là địch nhân của toàn bộ thiên đình. Ta đâu chỉ muốn đả thương hắn, còn phải chém hắn. Bạch. Thân hình nàng lóe lên, trong chốc lát đã tới trước mặt Hoa Xuân Thu. Giữa đôi tay ngọc tuyết trắng, những quy tắc quang minh dày đặc xoay chuyển, ngưng tụ thành một thanh quang minh cự kiếm dài một trượng. Hai tay đẩy về trước, đâm thẳng ra. Một kiếm này, bạo phát ra quang minh, chiếu sáng cả hồng trần hải thị. Lực lượng hình thành chấn động, khiến vùng biển gần đó nhất lên sóng cao hơn 10 trượng. Quá đáng. Trên người Hạng Sở Nam phóng ra những điểm sáng tinh thần dày đặc, diễn hóa vũ trụ vô biên chân lý giới hình, một quyền đánh trúng đại quang minh kiếm của Liễm Hy. Nắm đấm và mũi kiếm chạm nhau. Ầm ầm. Đại quang minh kiếm vỡ vụn, Liễm Hy và Hạng Sở Nam đều lùi lại, tạo thành hai cơn sóng gió cực mạnh. Hơn 10 đại thánh của thẩm phán cung sau lưng Liễm Hy, dù kết thành quang minh thánh tường, vẫn bị hất văng ra mấy chục trượng. Có người phun máu, bị thương. Giữa Liễm Hy và Hạng Sở Nam xuất hiện một vết rách rộng 2 trượng, kéo dài trăm trượng về hai bên. Cần biết, đạo tỏa ở vùng biển quần đảo Hồng Trần rất dày đặc, để phòng đại thánh tranh đấu, hủy hoại hòn đảo. Có thể tạo ra lực phá hoại như vậy đã là phi thường khó lường. Hạng Sở Nam lại mạnh đến thế, có thể cứng đối cứng với thẩm phán cung đại cung chủ. Chân lý giới hình hắn tu luyện, dường như đạt đến vũ trụ vô biên, quá bất khả tư nghị, đại thánh cảnh giới mà đã tu luyện tới cấp độ này. Dù sao cũng là con rể của điện chủ chân lý thần điện. Sát khí trên người Liễm Hy càng tăng. Mười hồn mười phách đều xông ra thân thể, hình thành 20 bóng dáng quang minh giống hệt nàng sau lưng, như 20 vầng mặt trời chói chang chiếu rọi thiên khung. Cùng lúc đó, nàng cầm chui thẩm phán chi kiếm. Chỉ rút thanh chí tôn thánh khí này ra một tấc, kiếm khí đã bạo phát, hình thành phong bạo kiếm khí. Xoạt. Thân kiếm phát ra lực lượng quang minh màu trắng, khiến tu sĩ ở gần chảy máu mắt, vội lùi xa. Thẩm Phán chi kiếm chưa rút ra hết đã có sát uy kinh thiên. Hạng Sở Nam không sợ hãi, hừ nói. Thẩm Phán cùng các ngươi quá vô pháp vô thiên, muốn giết người là giết sao? Vị đại cung chủ này của ngươi, năm xưa chẳng qua chỉ là thị tỳ của đại ca ta thôi. Đại ca ta nếu chưa chết, ngươi giờ còn đang ở địa ngục giới hầu hạ hắn đấy. Soạt. Thẩm Phán chi kiếm rút ra hoàn toàn, giờ lên quá đỉnh đầu. Thân thể liễm hy sáng ngời, hóa thành hình thái quang minh, mười hồn mười phách đều dung nhập kiếm thể, vùng kiếm chém xuống. Chiến thì chiến, sợ ngươi chắc. Hạng Sở Nam hét lớn. Một đạo thần ảnh xuất hiện trên bầu trời, duỗi ra đôi tay thần khổng lồ, kết xuất một đoàn thần vân, hóa giải sức mạnh công kích của hai người. Lực lượng hỗn loạn dần tiêu tán. Thần ảnh đứng thẳng, nói. Hai vị có thể nể mặt hồng trần tuyệt thế lâu, tạm dừng can qua được không? Liễm Hy nhận ra thân phận thần ảnh, là ngụy thần thiên tân thần tướng trấn thủ hồng trần hải thị. Nàng thu kiếm vào vỏ, nhưng không hành lễ với thần linh, ngạo nghễ nói. Mặt mũi hồng trần tuyệt thế lâu, tự nhiên phải nể. Nhưng cái chết thảm của bán thần thiên sứ tộc, dù sao cũng phải có một lời giải thích chứ. Nhạc. Hạng Sở Nam thu hồi giới hình. Hai bộ thi thể kia là thư huynh đệ nhặt được. Không phải chúng ta giết. Ngươi hiểu lầm rồi. Không sai, Nhạc. Thư Dung và Hoa Xuân thu đồng thanh nói. Trụ Vũ hừ lạnh. Nhạc. Có thể nhặt được thi thể bán thần thập nhị dực thiên sứ tộc, các ngươi thật vận may. Coi Quang Minh thần điện dễ gạt vậy sao? Ánh mắt Liễm Hy nhìn Trương Nhược Trần. Cái chết thảm của bán thần thiên sứ tộc không thể tẩy sạch tội danh của các ngươi bằng một chữ nhặt. Bốn vị đừng gây thêm phiền phức cho Hồng Trần tuyệt thế lâu, theo bản cung chủ đến Quang Minh thần điện một chuyến đi. Trương Nhược Trần khẽ cười, nhìn tàn thi trên đất. Cái chết thảm của bán thần thiên sứ tộc cần phải có người đền mạng. Nhưng mạng của tu sĩ chết thảm trong tay bọn họ thì coi khinh sao? Liễm Hy nheo mắt, tóc dài lay động trong gió. Trương Nhược Trần nói tiếp. Hai kẻ trên mặt đất là sát thủ cấp đế hoàng của thiên sát tổ chức, Phụ Cốt và Mạc Dương. Tu sĩ vô tội chết trong tay bọn chúng đâu chỉ trăm ngàn. Thẩm Phán cung báo thù cho hai sát thủ xú danh, chẳng lẽ thiên sát tổ chức được Quang Minh thần điện đỡ đầu? Liễm Hy im lặng, sát khí trong mắt bắn ra. Trụ Vũ nói. Lớn mật, sao ngươi dám bôi nhọ Quang Minh thần điện như vậy? Đại cung chủ căn bản không biết chúng là sát thủ của thiên sát tổ chức. Cút ngay, nơi này có chỗ cho ngươi nói chuyện sao? Trương Nhược Trần vung tay áo, hạo nhiên chính khí bay ra, hất Trụ Vũ như con rối, va sập một dãy nhà, vùi lấp trong phế tích. Thư Dung và Hoa Xuân Thu đều lộ vẻ giật mình, đồng thời trong lòng càng kinh hãi. Họ chưa gặp Phụ Cốt và Mạc Dương, nhưng danh tiếng hai sát thủ này thì như sấm bên tai. Có thể giết chết chúng, tu vi của Thư Thiên Si phải cao đến mức nào? Từ đầu, họ đã không tin hai bộ thi thể là Thư Thiên Si nhặt được. Liễm Hy và Trương Nhược Trần nhìn nhau hồi lâu, rồi nói. Hóa ra là hai sát thủ, chết không hết tội. Vậy, ta có thể tiếp tục làm ăn chứ? Trương Nhược Trần nói. Liễm Hy nói. Không được. Dù Phụ Cốt là sát thủ, nhưng dù sao cũng là thiên sứ tộc, các ngươi làm vậy chẳng khác nào sỉ nhục thiên sứ tộc. Hôm nay có thể tha cho các ngươi, nhưng thi cốt của chúng, ta phải lấy đi. Trương Nhược Trần ngồi lại ghế. Ta cũng nói rõ, nếu không trả thần thạch, hôm nay không ai lấy được hài cốt này. Đúng rồi, Liễm Hy. Liễm Hy đại cung chủ phải không, ngươi làm huynh đệ ta bị thương, có phải cũng nên bồi thường thần thạch? Vết thương ở bụng Hoa Xuân Thu vốn đã khép lại, nghe vậy liền lén đánh cho nó rách tả tơi thêm chút, đầy mình máu tươi đi tới. Bồi thường, nhất định phải bồi thường. Vị thẩm phán cung đại cung chủ này quá không nói đạo lý, uổng công ta năm xưa vẽ cho nàng, đưa nàng vào cửu tiên mỹ nhân. Thư huynh, ngươi nói chuyện với nàng cho tốt, nói cho nàng, thiên đình vạn giới là một nhà, không thể vì một kiếm của nàng mà gây lục đục nội bộ. Đại chiến giữa thiên đình và địa ngục sắp đến, tuyệt đối không thể có mâu thuẫn nội bộ. Đương nhiên, nếu bồi thường thần thạch, ta có thể bỏ qua chuyện cũ. Tu vi Liễm Hy đại cung chủ quá cao, Hoa Xuân Thu không phải đối thủ, lỡ chọc giận nàng, lại thêm một kiếm, sợ là người cũng không còn. Bởi vậy, hắn hy vọng Thư Thiên Si đi đàm luận với nàng Hoa Xuân Thu. Hoa Xuân Thu, là ai đưa cho ngươi lá gan, dám để cho đại cung chủ bồi thường ngươi thần thạch? Công Dương một cất bước đi ra, bộ pháp phù chậm, ngữ khí khinh miệt, trên mặt mang theo ý cười. Đi đến bên cạnh Liễm Hy, hắn có chút cung kính chắp tay, nói, đại cung chủ, thư giới cùng họa giới hai tu sĩ không có thành tựu này, liền do ta đến xử lý đi. Người là thiên kim thân thể, làm gì cùng bọn hắn mấy tiểu nhân này chấp nhặt? Công Dương Mục. Thư Dung và Hoa Xuân Thu nhìn thấy hắn đến, đều là ánh mắt trầm xuống. Trương Nhược Trần liếc nhìn tu sĩ tên là Công Dương Mục kia. Hắn tự hồ cũng là nho đạo tu sĩ, người mặc chỉnh tề áo xanh, chừng 30 tuổi, trên cằm lưu dài hai tấc râu xanh, khóe mắt hẹp dài, bờ môi hơi bạc. Không cần suy tính, cũng có thể đoán được, hẳn là nho giới tu sĩ. Bất quá, tu vi của Công Dương Mục lại cao hơn Thư Dung và Hoa Xuân Thu không ít, đã đạt tới bán thần cấp độ. Công Dương Mục nhìn về phía tàn thi của Phù Cốt và Mạc Dương, mặt lộ vẻ đau khổ, thở dài một tiếng, nho đạo, thủ giảng một chữ nhân, thứ giảng một chữ đức. Cho dù bọn họ là sát thủ, các ngươi làm nho đạo tu sĩ, cũng không nên đối đãi di hài của họ như vậy. Nhân nghĩa ở đâu? Đạo đức ở đâu? Các ngươi thật có thể nói là nho đạo bại hoại, văn đàn sỉ nhục. Thư Dung đích thật là cảm thấy việc buôn bán thi thể bên đường không phải hành vi quân tử, trong nhất thời, có chút xấu hổ, sắc mặt đỏ lên. Hoa Xuân Thu hừ lạnh nói, miệng đầy nhân nghĩa đạo đức, còn hành động của ngươi, Công Dương Mục, không xứng với bốn chữ này, bất quá là một con chó của thiên đường giới. Năm đó, vì gia nhập kế hoạch bán thần, ngươi đã hiến tặng cả vợ chưa cưới của mình cho một vị thần linh của thiên đường giới, không cần ta nói thêm nữa chứ. Ánh mắt Công Dương Mục xoát một cái trở nên rét lạnh, lập tức chuyển thành giận dữ, nói, không có bằng chứng, liền biết ô nhục người trong sạch. Nói chuyện là phải phụ trách, ngươi vũ nhục ta có thể, nhưng vũ nhục thần linh của thiên đường giới, cẩn thận rước lấy thần phạt. Nhìn thấy bộ dáng dối trá kia của Công Dương Mục, Hoa Xuân Thu chỉ cảm thấy buồn nôn, không tiếp tục cùng hắn cãi cọ. Công Dương Mục biết Hoa Xuân Thu không dám nhắc tới tục danh của thần linh, trong lòng âm thầm cười một tiếng, tự nhận là chiếm thượng phong, nói, Thư Dung, ta dùng một bức họa để đổi lấy hai bộ tàn thi trên mặt đất này, thế nào? Bức tranh của ngươi, sợ là còn không đáng một đầu ngón tay của Phù Cốt. Thư Dung ngữ khí băng lãnh, nói, cứ xem hết bức tranh đi, rồi nói lời này cũng không muộn. Công Dương Mục cười đầy ý vị, từ trong tay áo lấy ra một trục màu tím nhạt, chậm rãi mở ra. Trên bức họa là bốn vị tuyệt thế mỹ nữ, từng người thanh lệ tú mỹ, sinh động như thật. Thư Dung nhận ra bốn vị nữ tử trên bức họa, chính là Bích Hải tứ tú của thư giới, xem như sư chất bối phận của hắn. Vì dung mạo thanh mỹ, họ rất có danh khí tại thiên đình. Thư Dung phất tay áo, hừ lạnh một tiếng, vẻ hậu bối của thư giới ta, người thật đúng là càng già càng không biết xấu hổ. Nhìn kỹ lại xem. Công Dương Mục cười nói. Thư Dung nghĩ tới điều gì, sắc mặt hơi đổi, điều động tinh thần lực rót vào hai mắt, cẩn thận nhìn chăm chú bức tranh đó, lập tức áo bào không gió mà lay động, nổi giận đùng đùng. Người đang tìm cái chết. Hạo nhiên chính khí trong nháy mắt bạo phát ra từ trong cơ thể hắn, hóa thành một dòng thiên hà màu trắng, mãnh liệt cuộn trào. Thư Dung đứng tại trung tâm của chính khí trường hà, nhô ra bàn tay, cách không cầm lấy, muốn cướp bức họa trong tay Công Dương Mục. Khóe môi Công Dương Mục vểnh lên, một tay cầm bức tranh, một tay vỗ ấn ra ngoài. Trong lòng bàn tay hắn hiện ra lít nha lít nhít văn tự, lại có từng sợi thiên địa quy tắc đường công hiển hiện giữa các văn tự. Ầm ầm. Chính khí trường hà bị văn tự cùng chưởng lực đánh cho chảy ngược mà quay về, phản đụng vào người Thư Dung. Thư Dung lui nhanh, trượt ra xa vài chục trượng, nửa quỳ trên mặt đất, tóc dài rối tung. Thế nhưng, chỉ trong nháy mắt, hắn lại như thiểm điện lao ra, quát, thả các nàng ra. Trong tiếng hô ẩn chứa tinh thần lực cường đại. Công Dương Mục lộ vẻ mỉa mai, chân phải hướng về phía trước giẫm mạnh, dưới chân hiện ra hoa văn lít nha lít nhít, đánh Thư Dung đang xông lên lần nữa bay ra ngoài. Thư Dung, bây giờ không phải là 500 năm trước nữa, chỉ bằng tu vi hiện tại của ngươi, cũng muốn giao thủ với ta. Công Dương Mục nói. Hoa Xuân Thu gắt cao nhìn chằm chằm những đường công đang xoay quanh quanh người Công Dương Mục, nói, ngươi thế mà, đã tu luyện lực lượng của Lý đến cảnh giới thiên lý. Công Dương Mục rất tự đắc, nói, không sai, thiên lý đã thành, bước vào thần cảnh chỉ là chuyện sớm muộn. Còn hai người các ngươi, ngay cả bán thần cảnh giới còn chưa đạt tới, ngay cả cơ sở để trùng kích thần cảnh cũng không có. Thiên lý là tầng thứ cao nhất của lý. Tồn thiên lý, diệt nhân dục là gốc rễ lập giới của nho giới, cũng là tư tưởng hạch tâm. Truyền thuyết, người nào đem lực lượng của lý tu luyện đến cấp độ thiên lý, liền có thể bước vào thần cảnh, trở thành nho đạo chân thần. Chính vì vậy, Công Dương Mục mới có vốn tự ngạo. Thư Dung đi đến bên cạnh Trương Nhược Trần, lo lắng nói, Thư Huynh, bốn vị sư chất của ta bị Công Dương Mục bắt, phong ấn trong bức tranh, ta nhất định phải cứu các nàng. Sao? Người muốn dùng hai bộ tàn thi này đổi lấy các nàng? Trương Nhược Trần nói. Thư Dung biết yêu cầu này làm khó đối phương, mặt lộ vẻ sầu khổ, cắn răng, thật sâu cúi đầu với Trương Nhược Trần, nói, từ nay về sau, Thư Dung chính là người hầu của ngươi, để hoàn lại thần thạch. Thi thể của Phụ Cốt và Mạc Dương có giá trị quá đắt đỏ, hắn trả không nổi, chỉ có thể dùng cách này để thỉnh cầu Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần nhìn về phía Công Dương Mục. Liễm Hy lo lắng hắn sẽ ra tay cưỡng đoạt bức tranh, đi đến bên cạnh Công Dương Mục, cầm thẩm phán chi kiếm trong tay. một tòa kiếm vực tự nhiên hiển hiện, bảo vệ hai người họ. Công Dương Mục thấy Thư Dung ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ, tâm tình rất cao hứng, nói, lúc trước ta bảo ngươi đổi, ngươi không đổi. Bây giờ ta hối hận rồi. Muốn bức họa này, không chỉ phải đem hai bộ thi hài cho ta, còn phải quỳ xuống đất, xin lỗi đại cung chủ Liễm Hy. Ta nói là, cả hai người các ngươi. Công Dương Mục chỉ Thư Dung và Hoa Xuân Thu. Hạng Sở Nam hai mắt như chuông đồng, nộ trừng nói, ta chưa từng thấy ai vô liêm sỉ như ngươi, có bản lĩnh thì đỡ ta một quyền. Công Dương Mục lộ vẻ kiên kỵ, nói, Hạng công tử đắc chân truyền của điện chủ Chân Lý Thần Điện, chiến lực vô song, tại hạ đâu phải là đối thủ của ngươi. Nhưng, tại hạ vẫn có tự tin, trước khi Hạng công tử ra quyền, ta sẽ xé nát bức tranh này. Ngươi! Hạng Sở Nam không ra tay, bởi vì Liễm Hy đứng chắn trước mặt Công Dương Mục, cho dù có xuất thủ, sợ là cũng không làm gì được đối phương. Công Dương Mục nhìn chằm chằm Thư Dung, nói, suy tính thế nào rồi? Nói thật, ta không hề hứng thú với hai bộ tàn thi trên mặt đất, hay tính mạng của bốn vị đệ tử thư giới trong bức tranh. Cho nên, sự kiên nhẫn của ta có hạn. Thư Dung nhìn về phía Trương Nhược Trần, dù sao hai bộ tàn thi là của hắn, mình không có quyền quyết định. Trương Nhược Trần đỡ Thư Dung đang không người đứng dậy, đi về phía Công Dương Mục, nói, hai bộ tàn thi này giá trị liên thành, ta thật sự không thể từ bỏ. Người ta nên học cách buông bỏ, phải thỏa hiệp với thực tế. Công Dương Mục nói. Kiếm ý trên người Liễm Hy từ đầu đến cuối khóa chặt Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần nói, hay là thế này, ngươi và Thư Dung tái chiến một trận. Nếu ngươi thắng, hai bộ tàn thi sẽ thuộc về ngươi, còn việc quỳ xuống xin lỗi đại cung chủ, chúng ta bốn người nên làm cùng nhau mới đúng. Hoa Xuân Thu và Thư Dung đều giật mình. Ngược lại, Hạng Sở Nam có vẻ hào sảng, nói, không sai, có phúc cùng hưởng, có họa cùng chịu. Phải quỳ thì cùng nhau quỳ. Công Dương Mục đại hỉ, nói, lời này là thật. Trương Nhược Trần nói, đương nhiên là thật, nhưng ngươi đừng vội mừng, nếu ngươi bại, ngươi không chỉ phải đưa bức tranh cho ta, còn phải quỳ trên mặt đất, dập đầu ba cái với chúng ta. Công Dương Mục rất sợ Trương Nhược Trần đổi ý, lập tức đáp ứng, được, quyết định vậy đi. Liễm Hy nhìn Trương Nhược Trần, lộ ra vẻ khó hiểu, nhưng nghĩ đến sự chênh lệch tu vi to lớn giữa Công Dương Mục và Thư Dung, làm sao có khả năng thua, lập tức nghi ngờ trong lòng tan biến. Nàng nói, tạm thời cứ để bức tranh ở chỗ ta. Công Dương Mục cũng sợ xảy ra bất trắc, thế là đưa bức tranh cho nàng. Thư Dung lần nữa cúi đầu với Trương Nhược Trần, ánh mắt kiên quyết, nói, đa tạ Thư Huynh đã tranh thủ cơ hội này cho ta, cho dù không địch lại Công Dương Mục, ta cũng muốn cùng hắn đồng quy vu tận. Hoa Xuân Thu mặt đầy vẻ u sầu, nói, Công Dương Mục giảo hoạt như vậy, sao có thể không đề phòng ngươi Ngọc Thạch Câu Phần? Không phải vạn bất đắc dĩ, tuyệt đối đừng nghĩ đến việc tìm chết. Thoải mái nhất là Trương Nhược Trần, vỗ vai Thư Dung, nói, không cần khẩn trương như vậy, cứ toàn lực mà chiến, ta tin ngươi, đánh bại hắn không khó lắm. Thiên Tân thần tướng của Hồng Trần Hải thì dùng thần lực diễn hóa một không gian bọc khí đường kính ngàn dặm trên biển. Thư Dung và Công Dương Mục hóa thành hai đạo lưu quang, bay vào không gian bọc khí. Thư Dung chiếm tiên cơ, dùng thần hồ tử hào bút viết chữ đấu dài 10 trượng trong không khí, ấn về phía Công Dương Mục. Bách tự chiến thư, loại thánh thuật này, đừng đem ra làm trò cười cho thiên hạ. Công Dương Mục không hề để Thư Dung vào mắt, một ngón tay điểm ra, thiên lý đường vân ngưng tụ thành một đường thẳng tắp, đánh về phía chữ đấu. Trong dự đoán của hắn, chữ đấu sẽ bị dễ dàng phá tan. Nhưng thiên lý đường vân lại không thể ngăn cản chữ đấu. Không hiểu vì sao, khí thế và uy lực của chữ đấu bạo phát ra, tăng trưởng đột ngột, cuối cùng đánh vào người hắn. Công Dương Mục không hổ là bán thần, gặp phải biến cố này, phản ứng cực nhanh, dù bị đánh bay ra ngoài, nhưng vẫn kích phát đạo vực và thiên lý văn quyển, hóa giải phần lớn công kích. Thư Dung đâu ngờ Công Dương Mục lại dễ bị đánh bại như vậy, lập tức lòng tin tăng lên gấp bội, viết ra chữ thứ hai, chữ thứ ba. Người trợ giúp hắn, tự nhiên là Trương Nhược Trần. Vô cực thánh ý của Trương Nhược Trần không chỉ ở trong cơ thể, mà còn ở giữa thiên địa, phân bố ở khắp vũ trụ. Cho nên, khi Thư Dung thi triển thánh thuật, Trương Nhược Trần trực tiếp điều động vô cực thánh ý trong không gian đó, dung nhập vào thánh thuật của hắn. Uy lực bạo phát ra từ thánh thuật tự nhiên tăng lên gấp bội. Thế là, các tu sĩ trong Hồng Trần Hải thì thấy một màn quỷ dị. Thư Dung, người chỉ tu luyện 8.000 tỷ đạo thánh đạo quy tắc, lại đè bán thần Công Dương Mục ra đánh. Cho dù là Ngụy Thần Thiên Tân thần tướng đứng trên bầu trời cũng không nhìn ra mánh khóe trong đó. Chỉ có thể cảm nhận được, mỗi chiêu Thư Dung thi triển đều điều động được lượng lớn thiên địa chi lực dung nhập vào, bù đắp sự chênh lệch về cảnh giới. Thư Dung càng đánh càng hăng, mặt đỏ bừng, khí thế cuồn cuộn. Từng chiêu thánh thuật nhẹ nhàng, vui vẻ, lâm ly thi triển ra, chỉ cảm thấy như có thần trợ, nhẹ nhõm liền có thể dẫn tới thiên địa chi lực gia trì. Như đồng hóa thân thiên mệnh chi tử. Trái lại Công Dương Mục, lại chật vật đến cực điểm. Hắn điều động vượt qua 10.000 tỷ đạo thánh đạo quy tắc, phóng xuất ra thiên lý đường vân, chống lên đạo vực, lại không ngăn được Thư Dung công phạt, trên thân vết thương chồng chất, đành phải cấp tốc du lịch lui, tìm kiếm cơ hội phản kích. Trốn chỗ nào? Công Dương Mục cùng ta đánh một trận đàng hoàng, trốn là trốn không thoát. Thư Dung chân đạp một đầu chính khí trường hà, như đạp rồng bay trên trời, hăng hái, ức vạn văn tự tại trong sông chìm nổi, đuổi sát Công Dương Mục. Sao lại mạnh như vậy? Chẳng lẽ Thư Dung vẫn luôn có ẩn tàng, trên thực tế là một cái có thể vượt cảnh giới hám thiên chiến địa tuyệt đại nhân vật. Công Dương Mục trong đầu vừa mới lóe lên ý nghĩ này, lập tức dao động. Làm sao có thể? Hắn nhận biết Thư Dung cũng không phải một ngày hai ngày, đánh gần vạn năm quan hệ, Thư Dung nếu thật là cường đại như vậy, cũng sớm đã lật trời, làm sao có thể chờ tới bây giờ mới bộc phát? Công Dương Mục, nhìn ta quân tử kiếm. Quân tử ước nhân nghĩa, một kiếm chém gian tà. Thư Dung trong tay Tử Hào bút, phát ra sáng chói thần quang, một bút vẽ ra, hóa thành quân tử kiếm, dẫn tới cuồn cuộn thiên địa chi lực, một kiếm hoành thiên chém xuống. Trong Hồng Trần Hải Thị, vô số tu sĩ trợn mắt hốc mồm. Công Dương Mục thế nhưng là gia nhập kế hoạch bán thần nhân vật, danh xưng nho giới đệ nhất cường giả, mấy năm gần đây tại Thiên Đình thanh danh đại chấn, thế mà bị không lấy chiến pháp nổi tiếng Thư Dung đánh cho chật vật như thế. Chẳng lẽ Thư Dung đúng là một cái giả heo ăn thịt hổ nhân vật hung ác? Thiên hạ đệ nhất thư pháp đại gia, chiến pháp dĩ nhiên như thế cao minh. Chẳng lẽ không phải bán thần hắn, đúng là muốn bằng tuyệt đỉnh chiến lực, đưa thân Hồng Trần Tuyệt Thế Bản. Hồng Trần Tuyệt Thế Bản ghi vào Thiên Đình cùng địa ngục dưới thần cảnh chiến lực đứng đầu nhất một nhóm tu sĩ, đại biểu thế tục mạnh nhất, thần cảnh không ra, vô địch thiên hạ. Chỉ có trong bán thần cường giả mới có cơ hội tiến vào bảng danh sách. Tỷ như Thạch Hoàng, Kiếm Hoàng. Công Dương Mục tuy là bán thần, nhưng không có tư cách xếp vào trên đó. Hồng Trần Tuyệt Thế Bản chia làm Thượng Quyển cùng Hạ Quyển. Thượng Quyển lấy Tuyệt Thế làm tên, Hạ Quyển lấy Hồng Trần làm tên. Hạ Quyển danh ngạch cố định, hết thảy ghi vào 1,080 cái danh tự. Từ Hồng Trần thứ nhất, hàng đến Hồng Trần thứ 1080. Muốn nhảy ra Hồng Trần, tiến vào Thượng Quyển, xếp vào Tuyệt Thế danh sách, chiến lực nhất định phải đạt tới bán thần đỉnh phong cấp độ mới được. Cảnh giới đạt tới bán thần đỉnh phong, có thể là đã đánh bại bán thần đỉnh phong cường giả, cũng có thể nhập bảng. Chính là bởi vì Hồng Trần Tuyệt Thế Bản yêu cầu cực cao, danh ngạch có hạn, cho nên Thiên Đình tuyệt đại đa số đại thế giới đệ nhất cường giả đều không thể tiến vào bảng danh sách. Mà tiến vào bảng danh sách nhân vật, tại trong thế tục là chí tôn, có thể hô phong hoán vũ, tiếu ngạo thiên hạ. Đưa tay ở giữa, quét ngang một giới. Đạp chân, trăm ngàn chư thánh tan thành mây khói. Một người có thể quyết định một trận công đức chiến hướng đi. Nếu là Thư Dung thật xếp vào Hồng Trần Tuyệt Thế Bản, toàn bộ thư giới tại Thiên Đình địa vị đều sẽ kịch liệt kéo lên. Nhưng, hiểu rõ Thư Dung tu sĩ, lại cũng không cho là hắn có thực lực như thế. Tỷ như, Ngư Thần Tỉnh. Thư Dung chiến lực cao thấp, nàng là hết sức rõ ràng, trong lúc bất chợt trở nên mạnh như vậy, thực sự rất cổ quái. Thiên Tinh Văn Minh một vị lão bối thế tục bá chủ, sợ hãi than nói, xem ra chúng ta trước đó hay là đánh giá quá thấp thư giới. Riêng là Thư Dung một người, liền đáng giá chúng ta toàn lực ứng phó lôi kéo. Đúng vậy a, loại cường giả cấp bậc này, một người có thể trấn thủ một tinh vực. Một khi đại chiến bộc phát, ngàn vạn thánh quân đối chọi, hắn một người có thể quét ngang một mảng lớn, cho địa ngục giới tạo thành to lớn uy hiếp. Một vị khác vô thượng cảnh đại thánh, kích động nói. Thiên Tinh Văn Minh nếu có thể tìm tới 10 vị loại đẳng cấp này cường giả duy trì, tăng thêm chính chúng ta thế tục thực lực, đủ để tại trong đại chiến tự vệ. Ngư Thần Tỉnh ánh mắt, rơi trên người Trương Nhược Trần, cười nói, ta lại cảm thấy, Thư Thiên Si này càng có ý tứ. Ngay cả Thư Dung chính mình cũng không có lòng tin thủ thắng chiến đấu, hắn lại lòng tin 10 phần. Hắn đến cùng là thế nào làm được? Thiên Nữ Điện Hạ chỉ là cái gì? Thiên Tinh Văn Minh một loại lão bối đại thánh, đều là kinh dị. Chẳng lẽ Điện Hạ cho là, Thư Dung trở nên mạnh như vậy, là Thư Thiên Si ở trong tối trợ? Điều đó không có khả năng, một tôn thần linh liền đứng ở trên không, làm sao có thể cho phép hắn đùa nghịch dạng này thủ đoạn nhỏ? Trong Hồng Trần Hải Thị, đại thánh cường giả nhiều không kể xiết, hắn nếu thật ám trợ Thư Dung, coi như chúng ta không có phát hiện, cũng tất nhiên có người có thể phát giác. Ngư Thần Tỉnh trong hai con ngươi tinh quang lập lòe, bản nguyên quang hoa lách thân lưu chuyển, nói, chính là nhìn không ra mánh khóe, mới có ý tứ. Thương Tử Cự chắp hai tay sau lưng, đứng tại trên một tòa lầu gỗ, thân thể bốn phía hình thành bí ẩn trận pháp đường vân, có thể che đậy tu sĩ thị giác. Mặc dù thân ở phố xá sầm uất, lại không người thấy được hắn. Trên lầu gỗ, hơn 10 vị đại thánh cảnh chí cường, xếp thành một hàng, từng cái thần dị tuyệt luân. Thương Tử Cự nói, các ngươi nhìn ra manh mối gì không có. Tất cả tu sĩ, đều là lắc đầu. Thương Tử Cự nói, đi thăm dò một chút nho tu họ Thư kia, nhìn hắn có phải hay không Côn Lôn giới trung cổ thời kỳ một vị nào đó thiên kiêu. Một vị đại thánh cấp chí cường, biến mất tại trên lầu gỗ. Tử Cự chẳng lẽ cho là hắn đang làm trò quỷ. Michael nói. Thương Tử Cự nói, phụ cốt cùng Mặc Dương, là làm thuê cho chúng ta, đuổi theo tra người thần bí kia. Hiện tại, phụ cốt cùng Mặc Dương chết rồi, người thần bí kia mất tích, lại không hiểu thấu toát ra một cái nho đạo tu sĩ. Cho nên, tu sĩ nho đạo này, chính là người thần bí tại Kim Thụ Thánh Vực xuất hiện qua kia. Michael nói. Thương Tử Cự ngón tay, đánh bản gỗ, nói, người này không đơn giản, nói không chắc, sẽ trở thành chúng ta trên Hồng Trần Đại Hội một trở ngại lớn. Hồng Trần Đại Hội trước đó, mặc kệ sử dụng phương pháp gì, đều được đem hắn tra được rõ ràng mới được. Công Dương một bại, cho dù thời khắc cuối cùng thi triển ra cấm thuật, thiêu đốt thể nội thánh huyết, cũng không thể vãn hồi xu hướng suy tàn, bị Thư Dung một bút đánh xuyên lồng ngực, bay ra bọt khí không gian. Đại lượng thánh huyết, vẩy vào trên biển, nhuộm đỏ hải vực. Thư Dung hăng hái bay ra bọt khí không gian, hạ xuống trong Hồng Trần Hải Thị, nói, Công Dương Mục, ngươi bại, nên đem bức tranh trả lại đi. Công Dương Mục ngực vẫn như cũ máu chảy ồ ạt, trên thân bào sam phá toái, nhìn chăm chú về phía Liễm Hy. Hoa Xuân Thu nói, Liễm Hy đại cung chủ, ngươi đại biểu thế nhưng là Quang Minh Thần Điện, sẽ không làm lật lọng sự tình a. Liễm Hy ánh mắt, từ đầu đến cuối nhìn chằm chằm Thư Dung, sau đó dời về phía Trương Nhược Trần, nói, thủ đoạn của các hạ cao minh, bản cung chủ bị bại tâm phục khẩu phục. Cầm đi đi. Nàng sở dĩ nói chữ bại, là bởi vì biết được, chính mình đã rơi vào trong tính toán của đối phương. Liễm Hy trong tay bức tranh bốc cháy lên, hóa thành một đoàn bay thật nhanh hỏa cầu, thẳng hướng Trương Nhược Trần bay đi. Không có khả năng đón đỡ. Một khi đón đỡ, bức tranh tất nhiên sụp đổ. Cũng không thể trì hoãn. Một khi trì hoãn, trong bức họa bích hải tứ tú, sẽ bị thiêu chết. Muốn tiếp được bức tranh, so đón đỡ Liễm Hy một kích càng khó. Trương Nhược Trần thông dong nhô ra một bàn tay, bắt lấy bức tranh. Trên bức họa hỏa diễm chôn vùi, lực trùng kích cường đại cũng biến mất theo, lộ ra dễ như trở bàn tay dáng vẻ. Liễm Hy thần sắc hơi biến đổi, nhưng, trong nháy mắt sau lại khôi phục lại, bay xuống độc giác thú trên lưng, trực tiếp rời đi, kỵ hành một đoạn về sau, xoay người, nói, ngươi tên là gì? Thư Thiên Si. Trương Nhược Trần nói. Bản cung chủ chờ mong ngươi trên Hồng Trần Đại Hội thể hiện ra thực lực chân chính. Liễm Hy cùng Thẩm Phán Cung Đại Thánh, cấp tốc đi xa. Công Dương Mục vốn định cùng Thẩm Phán Cung Đại Thánh cùng rời đi, lại bị Hoa Xuân Thu cùng Thư Dung chặn lại. Hoa Xuân Thu lấy ra một cây bút tản ra ánh ngọc, hi hi cười một tiếng, ngươi đi vội vã cái gì? Còn nhớ đến, ngươi lúc trước đáp ứng cái gì? Tranh thủ thời gian quỳ xuống dập đầu, ta họa tốt xuống tới. Muốn bản tọa quỳ xuống, các ngươi là đang nằm mơ. Công Dương Mục gân xanh bạo lồi, hai tay hiện ra ngọn lửa màu xanh, chiến uy trong nháy mắt nhảy lên tới đỉnh điểm, muốn cưỡng ép vượt quan, thoát đi nơi đây. Trương Nhược Trần ngón tay cách không vạch một cái. Phốc phốc. Công Dương Mục hai chân bị chém đứt, ngã trên mặt đất, chỗ đầu gối máu chảy như suối, trong miệng phát ra thảm im lìm thanh âm. Trương Nhược Trần đi qua, ngồi xổm người xuống, nhìn xem ngã trong vũng máu Công Dương Mục, nói, muốn ngươi quỳ xuống, quá làm khó ngươi, dù sao nho đạo tu sĩ là muốn mặt mũi. Ta là một người nhân từ, lưu lại ngươi một đôi chân, làm chúng ta hàng hóa. Ngươi không có ý kiến chứ? Công Dương Mục nhìn hầm hầm Trương Nhược Trần, muốn đứng dậy, lại bị Trương Nhược Trần một thanh đè xuống đầu, một lần nữa ấn đi qua. Cẩn thận suy nghĩ lại một chút, ta là vì ngươi tốt. Trương Nhược Trần nói. Lần nữa ngẩng đầu, Công Dương Mục lộ ra dáng tươi cười, nói, đa tạ các hạ tha thứ, lưu lại một hai chân là hẳn là. Nói như vậy, là ngươi tự nguyện, không có người ép buộc ngươi. Trương Nhược Trần nói. Công Dương Mục nói, không sai, tự nguyện. Đi thôi. Trương Nhược Trần làm ra một cái dấu tay xin mời. Bị chém đứt một cái chân tính là gì, lấy tu vi của hắn, trong nháy mắt liền có thể một lần nữa mọc ra, chỉ bất quá huyết khí cùng tu vi sẽ hạ xuống một chút mà thôi, lưu đến Thanh Sơn tại không lo không có củi đốt. Công Dương Mục trong lòng như vậy thầm nghĩ, ánh mắt lại băng lãnh như rắn độc. Trương Nhược Trần bốn người đưa mắt nhìn Công Dương Mục tung bay lấy rời đi, đều là phát ra ầm vang tiếng cười. Hoa Xuân Thu thở dài, đáng tiếc a, đáng tiếc, không nhìn thấy Công Dương Mục quỳ xuống dáng vẻ. Tìm chỗ khoan dung mà độ lượng, một vị nho đạo bán thần, nếu là ở trước mắt bao người quỳ xuống, nhất định sinh sôi ra tâm ma. Chém hắn một đôi chân, cũng coi là vì hắn đã từng hành động, bỏ ra đại giới. Cho chúng ta thư giới cùng họa giới, đã từng chết ở trong tay hắn đệ tử báo thù. Thư Dung nói. Hoa Xuân Thu còn chưa đủ thoải mái, đành phải tìm tới một tấm bản hiệu, ở phía trên viết, chân bán thần một đôi, có thể luyện chế thần hành bí bảo, giá bán 200 mai thần thạch. Trương Nhược Trần lặng lẽ, tại trong đôi chân gãy đẫm máu kia, lấy ra một giọt máu, thu vào. rầm rầm. Một cổ lộng lẫy thánh xa, chạy mà tới. Trên thánh xa, đi ra một vị cẩm y hoa bào thương lão đại thánh, đi vào quán sát bên cạnh, cười nói, lão phu chính là Vu Thần Văn Minh Hạ Tửu, đại biểu thiên tử điện hạ, mời bốn vị tham gia đêm nay Vu Thần Thánh Yến. Không biết bốn vị có thể hay không đến dự. Ngay sau đó, Bắt Đẩu Văn Minh, Cự Linh Văn Minh, Tàn Khư Văn Minh, Diễm Dương Văn Minh. Liên tiếp hơn 10 cổ văn minh sứ giả, lần lượt chạy đến, hướng bốn người bọn họ khởi xướng mời. Hồng Trần Đại Hội đối với cổ văn minh phe phái mà nói, chính là kết giao cùng lôi kéo các giới nhân vật đứng đầu tuyệt diệu cơ hội, đại chiến sắp đến, bọn hắn nhất định phải tìm kiếm duy trì. Đối bọn hắn mà nói, đây là sinh tử tồn vong đại sự. Ngày xưa thân mật vô gian cổ văn minh phe phái, bây giờ lại không thể không cạnh tranh đứng lên. Cầu nguyệt phiếu duy trì trong vũ trụ các đại cổ văn minh, phần lớn đều là vạn cổ bất diệt đại thế giới. Mặc dù thế giới hủy diệt, thế nhưng vẫn có nội tình bảo tồn lại, có thể cư trú bí cảnh, tiếp tục sinh sôi phát triển. Bọn họ truyền thừa cường đại, có được đủ loại thần bí, cho dù là địa ngục giới đều có chút kiên kỵ, nếu không, sẽ không chờ đến bây giờ mới phát động công kích. Thiên Tinh, Diễm Dương, Bắt Đẩu, Vu Thần, tứ đại văn minh truyền thừa lâu dài nhất, danh xưng trong cổ văn minh tứ đại cự đầu, có được cùng Thiên Cung tư cách đàm phán. Cho tới bây giờ, Thiên Cung cùng Thiên Đình các giới đối với cổ văn minh hiểu rõ vẫn còn rất hạn chế. Bọn họ như giấu trong sương mù, có thể trông thấy, lại không cách nào hoàn toàn thấy rõ. Các đại cổ văn minh sứ giả đều rất nhiệt tình, từng cái tu vi không tầm thường, hiển lộ rõ ràng ra 10 phần thành ý, không có cách, Trương Nhược Trần bốn người, từng cái đều là nhân vật không tầm thường. Thư Dung là thư giới đệ nhất cường giả, Hoa Xuân Thu là họa giới đệ nhất cường giả, Trương Nhược Trần dùng tên giả Thư Thiên Si tu vi sâu không lường được. Lợi hại nhất vẫn là phải tính hạng Sở Nam, lưng tự Chân Lý Thần Điện, lấy Chân Lý Thần Điện điện chủ độc nữ, nghe nói thâm thụ điện chủ yêu thích. Lai lịch này lớn đến bầu trời, toàn bộ thiên đình đều tìm không ra mấy cái so với hắn thân phận càng cao quý hơn nhân vật. Hạng Sở Nam mặc dù không có xuất thủ qua mấy lần, nhưng lúc trước có thể nhẹ nhõm phá giải Thẩm Phán Cung đại cung chủ công kích. Đồng thời còn hiển lộ ra vũ trụ vô biên giới hình, một thân thực lực đã là không thể nghi ngờ, có thể xưng thế tục đỉnh tuyệt. Cường giả như vậy, bối cảnh như vậy, ai không muốn lôi kéo cùng kết giao? Trương Nhược Trần ở trong đám người tìm kiếm, thế nhưng không thấy bóng dáng tu sĩ Thiên Sơ Văn Minh. Các đại cổ văn minh sứ giả luân phiên mời, Hạng Sở Nam không tiện cự tuyệt, đang muốn đáp ứng một vị sứ giả nào đó, Trương Nhược Trần thở dài một tiếng. Đáng tiếc, bảo vật đầy đất này còn chưa bán được. Hoa Xuân Thu ngầm hiểu, đem Mặc Dương thi thể từ trong đất bùn bới ra, lúc trước trong chiến đấu bị vùi lấp. Hắn buồn bã nói, cấp 69 tinh thần lực đại thánh nhục thân, làm sao cũng coi là một kiện bảo vật, vì sao bán không được? Vu Thần Văn Minh tài đại khí thô, Hạ Tửu lập tức ra giá. 10 viên thần thạch, ta thu. Hoa Xuân Thu mừng rỡ trong lòng, nhưng không biểu lộ ra mặt, nghĩ chính ngôn từ. Quân tử ái tài lấy chi có đạo, bộ thi thể này ta định giá 5 mai thần thạch, quyết không cho phép bất kỳ tu sĩ nào lên ao ao giá cả. Tốt. Hoa tiên sinh không hổ là quân tử khiêm tốn. Hạ Tửu lấy ra 5 mai thần thạch, mua Mặc Dương thi thể. Vu Thần Văn Minh thế lực cường đại, không sợ thiên đường giới trả thù. Lại nói, thiên đường giới còn không đến mức vì một kiện việc nhỏ như vậy mà trở mặt với Vu Thần Văn Minh. Hạ Tửu nhìn trúng da Mặc Dương, đó là chân chính huyễn đạo chí bảo, một vị tiếp cận tinh thần lực thần linh cường giả cả đời tâm huyết. Nhưng nhìn vào giá trên bảng hiệu, hắn khẽ nhíu mày. 50,000 mai thần thạch. Giá trên trời. Hạ Tửu nhíu mày không phải vì cảm thấy Trương Nhược Trần công phu sư tử ngoạm. Thực tế, da Mặc Dương đáng giá cái giá này. Mà là vì, hắn chỉ là sứ giả, không mang theo nhiều thần thạch như vậy. Muốn điều động nhiều thần thạch như vậy, phải có thiên tử điện hạ mới có thể quyết định. Phù cốt 12 cánh chim, thánh nguyên, thánh tâm, thánh thận. Vân vân bảo vật, đều có giá trị cao, không phải sứ giả như bọn hắn có thể quyết định. Hạ Tửu nói. Bốn vị không bằng theo lão phu đến trang viên của thiên tử điện hạ, thiên tử chắc chắn sẽ cho các ngươi một cái giá vừa ý, sứ giả Diễm Dương Văn Minh lên tiếng. Hay là đi trước Diễm Dương Văn Minh đi, thiên tử điện hạ của chúng ta nhất quán hiếu khách, mà lại đối với bán thần bảo vật hết sức hứng thú. Trương Nhược Trần từng giết một vị thiên tử của Diễm Dương Văn Minh, kết xuống thâm cừu, xem ra Diễm Dương Văn Minh lại có thiên tử mới sinh ra, không biết là hạng người gì. Những bảo vật này, bản thiên nữ muốn hết. Ngư thần tỉnh cùng hơn 10 vị đại thánh của Thiên Tinh Văn Minh cùng nhau đi tới. Ánh mắt nàng không nhìn hàng hóa trên đất, cũng không nhìn giá trên bảng hiệu, chỉ nhìn chằm chằm Trương Nhược Trần, đôi mắt đẹp lấp lánh. Thư tiên sinh, nói giá đi. Liền theo giá trên lệnh bài. Một vị lão giả của Thiên Tinh Văn Minh kiểm lại một lượt, sau đó từ trong một kiện không gian bí bảo lấy ra 3 rương thần thạch, đặt trước mặt Trương Nhược Trần, tổng cộng 136,400 mai. Ba rương đều to lớn vô cùng, bên trong thần quang chói lọi. Hoa Xuân Thu và Thư Dung tuy là vô thượng cảnh đại thánh, nhưng chưa từng thấy nhiều thần thạch như vậy, nhất thời có chút thất thố. Bán thần thi thể, giá trị cao như vậy sao? Hoa Xuân Thu thán phục một tiếng, trong lòng nảy ra một vài suy nghĩ. Nhưng nghĩ đến tu vi của hắn, dám có ý đồ với bán thần, chẳng khác nào muốn chết, vội vàng tập trung ý chí, bỏ đi những suy nghĩ không thực tế. Trương Nhược Trần lấy đi 100,000 mai thần thạch. Còn lại, ba người các ngươi chia nhau đi. Hoa Xuân Thu xông lên, nắm lấy thần thạch trong rương. Không được a, vô công bất thụ lộc, ta đã được 10 viên thần thạch, sao có thể nhận thêm? Thư Dung nói. Lúc trước bán chiến thư, ta được 50 mai thần thạch, đã thỏa mãn. Những thần thạch này hoàn toàn không liên quan gì đến chúng ta, Thư Huynh, ta biết Huynh khẳng khái, nhưng chúng ta không phải người ái tài. Sao lại không liên quan đến các ngươi? Nếu không có ba người các ngươi ở đây, ta muốn bán hai bộ thi hài này, trước hết phải qua cửa thẩm phán cung. Hạng Sở Nam thẳng thắn. Hai người các ngươi đừng nói nhảm, thần thạch này cùng nhau chia. Thư Huynh thấy hai vị thiếu thần thạch mua tài nguyên tu luyện chậm chạp, nên cố ý giúp các ngươi một tay, nhưng không tiện nói rõ, sợ làm tổn thương tự tôn của hai vị. Các ngươi nhăn nhăn nhó nhó làm gì? Nói toạc ra, Thư Dung và Hoa Xuân Thu cười khổ. Sau đó, hai người cúi đầu thật sâu với Trương Nhược Trần, cùng Hạng Sở Nam chia nhau 36.400 mai thần thạch còn lại. Hạng Sở Nam nói không sai, họ thật sự thiếu thần thạch mua tài nguyên, ân tình này chỉ có thể ghi nhớ trong lòng, sau này từ từ trả lại. Ngư thần tỉnh luôn nở nụ cười trên môi. Bốn vị, đêm nay bản thiên nữ thiết yến tại Thải Hà biệt viện, không biết có thể đến dự. Trương Nhược Trần nói. Thiên nữ điện hạ đích thân mời, thành ý tràn đầy, lại còn hào phóng như vậy, chúng ta còn lý do gì để từ chối? Đúng a, quá hào phóng. Nếu ta gặp thiên nữ điện hạ từ ngàn năm trước, chắc chắn đã vẽ nàng vào cửu tiên mỹ nhân đồ, vì Liễm Hy đại cung chủ kia không nên vẽ nàng mới phải. Hoa Xuân Thu vẫn còn oán khí với Liễm Hy, dù sao cũng đã chịu một kiếm. Ngư thần tỉnh trêu ghẹo. Hoa tiên sinh đến Hồng Trần Đại hội lần này, có muốn vẽ thêm một bức mỹ nhân đồ? Hoa Xuân Thu lắc đầu. Hồng Trần Đại hội, anh hào thiên hạ đều đến, cường giả tuyệt thế đều xuất hiện, vẽ mỹ nhân đồ không bằng vẽ Hồng Trần tuyệt thế đồ. Trương Nhược Trần bốn người theo Ngư thần tỉnh và tu sĩ Thiên Tinh Văn Minh rời đi. Các sứ giả Cổ Văn Minh khác tuy bất đắc dĩ, nhưng không nói nên lời. Dù sao, thiên nữ Thiên Tinh Văn Minh đích thân ra mặt, nể mặt quá lớn, tu sĩ nào cũng khó lòng từ chối. Hồng Trần tuyệt thế lâu an bài chỗ ở cho tu sĩ các giới. Điểm dừng chân của tu sĩ Thiên Tinh Văn Minh là Hóa Thần Đảo. Đảo dài hơn trăm dặm, mọc đầy cổ tùng kỳ trúc, có thánh tuyền lưu động, lại có đạo tỏa dày đặc, thần văn như dệt, tu sĩ có tinh thần lực mạnh hơn cũng đừng hòng thi triển ra trên đảo. Cho dù là bán thần, cũng đừng hòng lay chuyển hòn đảo này. Từng tòa kiến trúc cổ xây dọc bờ biển, phân bố xen kẽ. Thiên Tinh Văn Minh không hổ là một trong tứ đại cự đầu của phe phái Cổ Văn Minh, trong Thải Hà biệt viện, đầu đầu cũng toát lên vẻ thần dị. Một tấm thần văn đồ lục lơ lửng trên không biệt viện, dây xích thần văn bao phủ tứ phương. Trương Nhược Trần chỉ hơi nhìn nhiều một chút, đã bị Ngư thần tỉnh phát hiện. Nàng nói, thần văn đồ lục này là bản thiên nữ mang từ Thiên Tinh Văn Minh đến, do một vị cổ thần vượt qua ba lần nguyên hội kiếp nạn tự mình khắc xuống. Bất kỳ tu sĩ nào muốn xông vào Thải Hà biệt viện đều phải trả giá đắt. Trương Nhược Trần ra vẻ không hiểu. Ở Hồng Trần quần đảo, chẳng lẽ còn sợ có người tập kích? Ngư thần tỉnh cười không nói, tiếp tục đi về phía sâu trong biệt viện. Ngư thần tỉnh dường như chuyên tiếp đãi họ, không mời tu sĩ khác. Họ tụ tập trong một tòa cổ đình, có thần nhưỡng tuyệt diệu, có món ngon mỹ vị, lại có nữ thánh dung mạo mỹ lệ múa và đàn tấu trong viện, không khí không náo nhiệt, nhưng lại cho người ta cảm giác thanh tĩnh. Sau một hồi hàn huyên, Ngư thần tỉnh đột nhiên hỏi. Thư Huynh trên bản nguyên chi đạo dường như rất cao. Trương Nhược Trần hiểu rõ, chắc chắn lúc Thư Dung viết chiến thư, Ngư thần tỉnh, vị bản nguyên trưởng khống giả này, đã nhận ra mánh khóe. Anh không sợ hãi, cười nói. Tu luyện qua, nhưng không thể so với thiên nữ điện hạ. Ngư thần tỉnh lộ vẻ tươi cười dị dạng, môi đỏ hơi vểnh. Có thể mạo muội hỏi một câu, Thư Huynh có phải đang nắm giữ bản nguyên áo nghĩa? Trương Nhược Trần nhìn Thư Dung, Hoa Xuân Thu, Hạng Sở Nam, thấy họ vẫn tự lo uống rượu nói chuyện, không nghe được mật đàm của họ. Thấy Trương Nhược Trần như vậy, Ngư thần tỉnh biết mình đoán đúng, nàng nói. Kỳ thật, bản thiên nữ cũng nắm giữ bản nguyên áo nghĩa, mà lại là bản nguyên trưởng khống giả, nên lúc Thư Huynh điều động bản nguyên áo nghĩa chi lực viết chiến thư, ta mới phát hiện dấu vết. Trương Nhược Trần nói. Đại thánh nắm giữ áo nghĩa là bí mật, không thể tùy tiện nói ra, cẩn thận rước họa sát thân. Ngư thần tỉnh không kiên kỵ gì, tiếp tục. Trước khi bản nguyên thần điện xuất thế, bản nguyên áo nghĩa giữa thiên địa ít càng thêm ít, đều nằm trong tay một số nhân vật thần tôn cấp. Hằng cổ chi đạo áo nghĩa, thật sự không phải thần linh bình thường có tư cách nắm giữ. Ngư thần tỉnh nhìn Trương Nhược Trần chăm chú. Nên ta rất tò mò, ngàn năm trước, Thư Huynh có đến bản nguyên thần điện không? Trương Nhược Trần cười, biết thiên nữ thiên tinh này thông minh tuyệt đỉnh, thăm dò kín kẽ, bất kỳ sơ hở nào trước mặt nàng đều bị đào ra chân tướng. Thiên nữ điện hạ có thể đạt được bản nguyên áo nghĩa từ thần tôn, sao ta lại không thể? Côn Lôn giới cũng có thần linh tuyệt đại. Trương Nhược Trần bưng chén rượu lên, uống cạn. Ngư thần tỉnh nói. Ta thấy Thạch Hoàng và Kiếm Hoàng, trên người họ có lực lượng bản nguyên tinh thuần. Người khác có lẽ không biết lai lịch của họ, nhưng bản thiên nữ biết, ngàn năm trước, họ là hai trong năm bá chủ trên chân Long đảo, nổi danh như Long Sát Hoàng. Long Sát Hoàng đã bị một người bạn của ta thu phục, trở thành tọa kỵ. Thư huynh, có biết ác chiến trên chân Long đảo năm đó? Có biết ai thu phục Long Sát Hoàng? Thiên nữ điện hạ rốt cuộc muốn nói gì? Ngư thần tỉnh chống khủy tay lên bàn, ngón tay trắng như ngọc đặt lên cằm, ghé sát lại gần, hơi thở có mùi rượu. Địa ngục giới có tin tức, Thiên vận Ti Tư Không Cung Nam Phong mất tích ngàn năm đã trở về thần điện, mang theo thần khí Thiên Xu Châm. Thiên nữ điện hạ thật là thông tin linh thông. Trương Nhược Trần khen một câu. Ngư thần tỉnh nói. Người không thấy chuyện này rất khó tin sao? Người thiên hạ đều cho rằng hắn đã chết, nhưng ngàn năm sau, hắn lại xuất hiện. Người nói có kỳ quái không? Rất kỳ quái, cũng thật thú vị. Ngư thần tỉnh lại nói, Thư huynh có biết hay không Thiên Sơ thiên nữ? Vì sao đột nhiên nâng lên nàng? Trương Nhược Trần hỏi. Bởi vì, Thiên Sơ văn minh tình cảnh hiện tại, thế nhưng là cực kỳ không ổn. Vì sao không ổn? Ngư thần tỉnh nói, Thiên Sơ văn minh cùng Tu La Tinh trụ giới cách xa nhau gần nhất, đại chiến một khi bộc phát, Thiên Sơ văn minh tất nhiên đứng mũi chịu sào. Cổ văn minh khác cùng thiên đình chư giới, tổng sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát a, Trương Nhược Trần nói. Ngư thần tỉnh u thán một tiếng, đương nhiên sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát, thế nhưng là, nhưng phàm là chiến tranh, tất nhiên sẽ có to lớn hy sinh, nếu không phải là thân mật vô gian minh hữu, ai lại sẽ liều chết tương trợ. Thiên đình nội bộ, có một cổ khác thanh âm, công bố Thiên Sơ văn minh khẳng định không gánh nổi, cưỡng ép ra sức bảo vệ, sợ tổn thất nặng nề. Cùng tử thủ, không bằng tập trung lực lượng, tại Cự Linh văn minh, Diễm Dương văn minh, Tàn Khư văn minh bố trí phòng tuyến, đem Tu La Tinh trụ giới ngăn cản tại phòng tuyến này bên ngoài. Chưa chiến lại trước vứt bỏ minh hữu, thiên cung nếu là làm ra quyết định như vậy, không sợ lạnh lòng người. Trương Nhược Trần nói. Ngư thần tỉnh nói, hoàn toàn chính xác có không ít đại thế giới phản đối, nhưng cái này chung quy là có khả năng chuyện phát sinh. Đây là thần linh mới có thể quyết định sự tình, chúng ta nghĩ nhiều như vậy làm gì? Trương Nhược Trần nói. Ngư thần tỉnh nói, trên thực tế, thiên đình cùng địa ngục giới chiến tranh, tạm thời còn sẽ không phát triển đến quy mô lớn thần chiến cấp độ. Vì sao? Trương Nhược Trần hỏi. Ngư thần tỉnh nói, bởi vì, địa ngục giới tại giai đoạn trước, sẽ không khởi động thần chiến, sẽ chỉ vững bước tiến lên. Bởi vì Hoàng Tuyền Tinh Hà. Trương Nhược Trần hỏi. Ngư thần tỉnh nhẹ gật đầu, nói, Tu La Tinh trụ giới mở đường, bởi vì, Tu La tộc chư thần tinh hồn thần tọa, đều ở vào tinh trụ. Giới trên không. Thế nhưng là, địa ngục giới mặt khác cửu tộc thần linh tinh hồn thần tọa, lại ở trong Hoàng Tuyền Tinh Hà. Không có tinh hồn thần tọa tương trợ, địa ngục giới chư thần, tiến vào thiên đình địa bàn khai chiến, thế yếu quá lớn. Tự như 10 vạn năm trước một dạng, tử thương thảm trọng. Chỉ có chờ đến Hoàng Tuyền Tinh Hà, cũng tiến vào thiên đình chư giới chỗ tinh không, hai mảnh tinh không trùng điệp, thần chiến mới có thể toàn bộ bộc phát. Đến lúc đó, chính là chân chính sinh tử tồn vong. Thiên đình trước tiên có thể phát động thần chiến. Trương Nhược Trần nói. Ngư thần tỉnh lắc đầu, nói, thiên đình chư giới chỗ tinh không cùng cổ văn minh phe phái chỗ tinh không, cũng có xa xôi khoảng cách. Nếu là, các giới thần linh viễn chinh, cũng vô pháp điều động tinh hồn thần tọa lực lượng, không có bất kỳ cái gì ưu thế có thể nói. Ngược lại, bởi vì chiến trường ở vào cổ văn minh phe phái chỗ tinh không, quy mô lớn thần chiến một khi bộc phát, tất cả cổ văn minh vũ trụ bí cảnh, sợ là toàn bộ đều được vỡ nát. Trương Nhược Trần nói, như vậy, cũng chỉ có một cái biện pháp, như 10 vạn năm trước một dạng, chặt đứt Tu La Tinh trụ giới năng lượng chi nguyên, bố trí tinh không đại trận, ngăn cản nó tiếp tục tiến lên. Ngư thần tỉnh mắt nhìn bầu trời đêm, nói nghe thì dễ. Năm đó Côn Lôn giới có thể làm đến, cũng là chết vô số thần linh, liền ngay cả thập kiếp vấn thiên quân đều máu nhuộm tinh không, si hình thiên đều bị chém đứt đầu lâu. Bây giờ, địa ngục giới tất có phòng bị, muốn ngăn cản Tu La Tinh trụ giới sợ là phải trả ra càng lớn đại giới, mới có thể làm đến. Ngư Thần Tỉnh cùng Trương Nhược Trần đều lâm vào trầm mặc, không biết nỗi lòng bay về phía phương nào. Sau một lúc lâu, Ngư Thần Tỉnh môi hồng răng trắng cười một tiếng, người nói không sai, những việc này là chư thần suy tính vấn đề, bằng vào chúng ta tu vi hiện tại, chỉ có thể phóng nhãn thế tục. Tận chúng ta cố gắng lớn nhất, làm đến tốt nhất là được. Trương Nhược Trần rất rõ ràng Ngư Thần Tỉnh đối với hắn thân phận, đã có suy đoán, thế nhưng là, cũng không dám xác định, cho nên mới khắp nơi thăm dò. Nhưng là, hắn thật có chút quan tâm Lạc Cơ tình cảnh, liền hỏi, Thiên Sơ Thiên Nữ đi vào Hồng Trần Đại Hội sao? Nghe được Thư Thiên Si chủ động hỏi ra vấn đề này, Ngư Thần Tỉnh trong mắt quang mang sáng lên, vốn là chỉ có một hai phần hư vô mờ mịt suy đoán, hiện tại, lại là có năm thành trở lên nắm chắc. Ngư Thần Tỉnh nói, tới, nhưng là... Thế nào? Trương Nhược Trần hỏi. Ngư Thần Tỉnh nói, người có biết công đức thần điện Thương Tử Cự? Thiên Sơ Thiên Nữ cùng hắn có quan hệ gì? Trương Nhược Trần trong tay, thưởng thức trong tay chén dạ quan, ánh mắt sáng tối chập chờn. Ngư Thần Tỉnh nói, 1000 năm trước, Thương Tử Cự tại cung lôn giới Khổng Tước Sơn Trang, bị ta vị hảo hữu kia giết chết. Thế nhưng là, thánh huyết lại bị Xích Tử Kiếm bảo tồn lại, thánh hồn mảnh vỡ dung nhập ngũ thải công đức bia. Tại thiên đường giới một vị thần cảnh cự phách trợ giúp dưới, dung ngũ thải công đức bia là thân thể, sống ra một thế mới. Một vị thánh vương lại có thể được đến một vị thần cảnh cự phách trợ giúp thu hoạch được tân sinh, xem ra Thương Tử Cự cùng vị kia thần cảnh cự phách quan hệ rất không bình thường. Trương Nhược Trần nói. Ngư Thần Tỉnh nói, vị kia thần cảnh cự phách chính là Thương Tổ, cùng thập kiếp Vấn Thiên Quân cùng thời đại cổ lão cường giả. Bây giờ công đức thần điện điện chủ đều là Thương Tổ đệ tử, Diễm Thần càng là Thương Tổ đồ tôn. Uy danh hiển hách huyền nhất chiến thần, đều từng đi hướng Thương Khâu, hướng lão nhân gia ông ta cầu đạo. Thương Tử Cự chính là Thương Tổ hậu nhân, vẫn luôn bị xem như công đức thần điện tương lai điện chủ bồi dưỡng. Trương Nhược Trần nhẹ gật đầu. Ngư Thần Tỉnh tiếp tục nói, năm đó Côn Lôn giới Khổng Tước Sơn Trang một trận chiến, có thể nói kinh tâm động phách, ta vị hảo hữu kia cùng Thương Tử Cự, có thể nói sinh tử một đường. Mà vốn không nên tham chiến Thiên Sơ Thiên Nữ, lại xuất thủ tương trợ ta vị hảo hữu kia, công nhiên cùng thiên đường giới phe phái là địch. Cho nên, Trương Nhược Trần hỏi. Ngư Thần Tỉnh nói, Thương Tử Cự chính là chết tại một trận chiến kia, bây giờ hắn sống lại, mà lại tại công đức thần điện cùng thiên đường giới phe phái đều có không gì sánh kịp quyền lên tiếng. Làm sao có thể không trả thù đâu? Trương Nhược Trần hết sức rõ ràng chính mình cùng Thương Tử Cự ở giữa cừu hận sâu bao nhiêu, hắn biến mất 1000 năm, Thương Tử Cự lửa giận trong lòng cùng cừu hận không chỗ phát tiết, khẳng định sẽ thực hiện đến cùng hắn có quan hệ tu sĩ trên thân. Năm đó Khổng Tước Sơn Trang, Trương Nhược Trần cùng Thương Tử Cự sinh tử quyết đấu, thiên đường giới phe phái cùng tu sĩ cùng lôn giới đánh cho hôn thiên hắc địa, Lạc Cơ là vì số không nhiều xuất thủ ngoại giới tu sĩ. Hoạn nạn lúc, có được phần tình nghĩa này, lộ ra đặc biệt trân quý. Đương nhiên, trận chiến kia, Ngư Thần Tỉnh cũng xuất thủ. Ngư Thần Tỉnh nói đến ngược lại là kỳ quái, một mực xuất thủ nhằm vào Thiên Sơ Văn Minh, chính là Thẩm Phán Cung đại cung chủ Liễm Hy. Mà Thương Tử Cự, lại là nhiều lần truy cầu Thiên Sơ Thiên Nữ, thậm chí sư tôn của hắn Diễm Thần, còn từng đi Thiên Sơ Văn Minh cầu hôn qua, đáng tiếc bị cự tuyệt. Một cái chèn ép, một cái truy cầu, người nói có hay không thú vị? Cái này không có chút nào thú vị. Trương Nhược Trần ánh mắt lạnh lùng, một chén tận uống vào bụng. Thư Dung, Hoa Xuân Thu, Hạng Sở Nam đương nhiên biết được, Ngư Thần Tỉnh cùng Trương Nhược Trần tại bí mật nói chuyện với nhau, thế nhưng là, nhưng không có điều động tinh thần lực nghe lén, chỉ là nhìn về phía hai người bọn họ lúc, sẽ lộ ra nụ cười cổ quái ý, rượu này uống đến không còn có tư vị, Trương Nhược Trần trước một bước cáo từ. Lúc đầu, hắn là muốn đem hôn thư, trả lại cho Ngư Thần Tỉnh, từ đây đã không còn bất luận liên quan gì. Nhưng là nghĩ đến Ngư Thần Tỉnh chưa hẳn hoàn toàn có thể tin, một khi để nàng xác nhận thân phận, chính là một phần phong hiểm. Thiên nữ điện hạ có thể đưa tiễn ta. Có mấy câu, ta muốn cùng ngươi đơn độc tâm sự. Trương Nhược Trần nói. Ngư Thần Tỉnh lộ ra nét mừng, đáp ứng. Uống rượu đến không sai biệt lắm, chúng ta cũng đi thôi. Hạng Sở Nam nói. Một nhóm năm người, đi ra Thải Hà biệt viện. Hạng Sở Nam vốn là muốn đi theo Trương Nhược Trần cùng Ngư Thần Tỉnh cùng một chỗ, lại bị Hoa Xuân Thu giữ chặt, thấp giọng nói một câu, Hạng Sở Nam bừng tỉnh đại ngộ, lúng túng gãi gãi đầu. Thư huynh đệ, các ngươi đơn độc trò chuyện đi, ba người chúng ta đi trước họa giới tu sĩ điểm dừng chân. Ngươi có thể nhất định phải tới tìm chúng ta, ngày mai tiếp tục uống, thuận tiện giới thiệu cho ngươi ta một vị khác huynh đệ nhận biết. Hạng Sở Nam cười nói. Trương Nhược Trần cùng Ngư Thần Tỉnh sánh vai mà đi, đi tại trên đường mờ tối. Con đường do đá xanh trải thành, hai bên mọc đầy các loại thánh hoa, tại trong đêm phát ra đủ mọi màu sắc quang hoa. Cho nên, ngươi là dự định hướng ta thẳng thắn sao? Ngươi có thể tin tưởng ta, trên chân long đảo, chúng ta thế nhưng là đồng sinh cộng tử, có hoạn nạn chi tình. Ngư thần tỉnh nói. Trương Nhược Trần dừng bước lại, ngưng nhìn về phía nàng. Ngư thần tỉnh nâng lên vầng trán, cái cổ trắng ngọc thon dài, hai con ngươi sáng tỏ, mũi ngọc tinh xảo óng ánh, nhàn nhạt cười một tiếng có khuynh thành mị lực. Trương Nhược Trần nói, tay cho ta. Làm gì? Ngư thần tỉnh không hiểu, nhưng vẫn là to gan duỗi ra một cái tuyết trắng tay nhỏ, lòng bàn tay hướng lên, mắt phượng mang theo nghi hoặc. Trương Nhược Trần một phát bắt được tay của nàng, ngư thần tỉnh như bị điện giật, không cách nào động đậy. Sau một khắc, Trương Nhược Trần một tay khác, điểm vào nàng mi tâm, cường đại tinh thần lực điều động đứng lên, hướng nàng ý thức hải dũng mãnh lao tới. Ngư thần tỉnh đã là minh bạch, Trương Nhược Trần muốn làm gì, đây là muốn xóa đi trí nhớ của nàng, trong lòng không khỏi oán buồn bực không thôi, gia hỏa này, thật đúng là chú ý cẩn thận, không cho mình lưu lại bất kỳ tai họa ngầm nào. Xoạt. Trương Nhược Trần tinh thần lực, vừa mới chạm đến ý thức hải của nàng. Một vệt thần quang, từ nàng trong thân thể mềm mại bạo phát đi ra, chiếu sáng vạn trượng. Có một cổ cực kỳ cường đại thần linh chi lực, đang thủ hộ ý thức hải của nàng. Vì sao thủ hộ nàng ý thức hải thần lực cường đại như thế? Trương Nhược Trần trong đầu vừa mới hiện lên đạo suy nghĩ này, tiếp theo một cái chớp mắt, chính là minh bạch. Bởi vì, trong thải hà biệt viện, một vị tóc tuyết trắng lão nhân đi ra, trong nháy mắt xuất hiện đến hắn cùng ngư thần tỉnh trước mặt. Lão nhân mặt lộ vẻ tàn nhẫn, song đồng ẩn chứa vô tận thần quang, giống như hai viên hành tinh năng lượng giấu ở trong ánh mắt, hai ngón tay đã là bóp thành kiếm ấn. Đây là một tôn chân chính thần linh. Mắt thấy Trương Nhược Trần liền bị vị này thiên tinh văn minh thần linh giết chết, ngư thần tỉnh lại là bỗng nhiên, nương đến Trương Nhược Trần trong ngực, thẹn thùng nói, lão tổ tông, làm sao đem ngươi lão nhân gia đều kinh động đi ra. Tỉnh nhi đều có chút thẹn thùng. Vị lão nhân kia kinh ngạc, nhìn chằm chằm nàng cùng Trương Nhược Trần, sửng sốt nửa ngày, đem thần lực trên người thu lại, nói, ý thức hải của ngươi, mới vừa rồi bị xúc động. Đúng nga, tỉnh nhi muốn để hắn nhìn xem, trong đầu của ta, có phải hay không chỉ có hắn một người. Ngư thần tỉnh giọng dịu dàng hư nhẹ. Lão nhân nhìn kỹ một chút Trương Nhược Trần, lắc đầu nói, các ngươi người trẻ tuổi thật đúng là. Được rồi, chờ một lúc tới gặp ta. Lão nhân chắp hai tay, trở về thải hà biệt viện. Trương Nhược Trần trầm mặc thật lâu, làm sao cũng không nghĩ tới sẽ tao ngộ dạng này sự tình, nói, thiên tinh văn minh tại sao có thể có thần linh, đi vào hồng trần quần đảo. Ngư thần tỉnh từ trong ngực hắn rời đi, mang theo oán khí, nói, cho nên, ngươi tuyệt đối đừng ỷ vào tu vi cường đại, liền làm sằng làm bậy. Trong đám thiên tinh văn minh tu sĩ, ẩn tàng có thần linh, trong những tu sĩ đại thế giới khác, cũng có khả năng tồn tại, mặc dù khả năng rất thấp. Thảm rồi, lần này bản thiên nữ muốn thảm. Vì sao nói như vậy? Trương Nhược Trần hỏi. Ngư thần tỉnh nói, bản thiên nữ chính là tương lai thiên sơ văn minh thiên chủ, tại sao có thể tùy tiện đối với nam tử động tình? Lão tổ tông hiện tại phá vỡ chuyện giữa chúng ta, khẳng định sẽ trừng trị ta. Trương Nhược Trần không xác định vị kia thiên tinh văn minh thần linh có hay không đang trộn nghe nàng cùng ngư thần tỉnh đối thoại, không dám giảng quá nhiều, nói, mau trở về đi thôi, cùng hắn lão nhân gia nói rõ, giữa chúng ta tình cảm rất thuần khiết thải hà biệt viện. Thiên tinh văn minh vị lão nhân kia đi mà quay lại, ngồi trở lại trên ghế, lần nữa từ trong lọ cờ vê lên một quân cờ, nhìn chăm chú về phía bàn cờ, tinh tế trầm tư, lại chậm chạp chưa có hạ xuống. Bỗng nhiên, hắn ngẩng đầu lên, nói. Tiểu tử kia, lão phu cảm thấy cũng liền bình thường, tu vi đem hắn coi quá nặng. Vẫn thần đảo chủ ngồi tại đối diện, gật đầu mà cười, nói. Nói rõ ngươi không có nhìn cẩn thận. Lão nhân hừ nhẹ nói. Kiếm đạo thánh ý hoàn toàn chính xác rất mạnh, hẳn là tại bản nguyên thần điện, được kiếm tổ truyền thừa. Còn một loại khác thánh ý, lão phu ngược lại là không có nhìn cẩn thận, bị ngươi che giấu a, vẫn thần đảo chủ cười không nói. Lão nhân lại siết chặt quân cờ, nhìn về phía bàn cờ, nói. Thánh ý cường đại, không có nghĩa là tương lai nhất định có thể chống lên một mảnh bầu trời, hết sạch sức lực, chẳng khác người thường tu sĩ, chúng ta sống như thế một nắm lớn số tuổi, nhìn thấy còn thiếu sao. Cùng lôn giới tương lai, ta càng xem trọng khinh thiền. Khinh thiền hoàn toàn chính xác còn có thể, nhưng chỉ có thể đại biểu côn lôn giới tương lai. Vẫn thần đảo chủ nói. Lão nhân nói. Dùng có thể hai chữ đánh giá một vị thành thần nguyên hội cấp thiên tài, lại dùng hy vọng hai chữ đánh giá tiểu tử hay là thánh cảnh kia, người đem cháu gái của mình, bẩn cật quá thấp a, ngươi là thật khiêm tốn, hay là tại trước mặt lão phu khoe khoang. Vẫn thần đảo chủ cười lắc đầu, từ chối cho ý kiến. Lão nhân nghiêm mặt, nghiêm túc nói. Ngươi nếu coi trọng như vậy hắn, vì sao không trực tiếp mang về thiên đình? Thả hắn về địa ngục giới, tương lai chớ thành họa lớn. Ngươi được rõ ràng, lại đạo tâm kiên định, đều sẽ biến, Nguyên Khư chính là chết tại đệ tử của mình trong tay. Đạo tâm của hắn nếu thật thay đổi, liền không phải ta nói hy vọng. Vẫn thần đảo chủ thúc giục nói. Ngươi đến cùng đánh không đánh?